Lời nói là nói như vậy, xe đạp thứ này nhưng không tiện nghi, xe bỏ cũng là hoa tiền, trong nhà còn thừa điểm nhi, đơn giản đem này tiểu viện tử cũng cấp mua tới. Quản thiếu Ninh kinh ngạc với nàng mẹ nó quyết đoán, người sau nói tiếp, các ngươi là thật sự muốn nỗ lực đọc sách, lão đại lão nhị cũng muốn hảo hảo học tay nghề, quay đầu lại kêu các ngươi ba đem sân lại tu một tu, ta cũng đương một đương chấn trên người. Quản đại ca có chút đau lòng tiền, mua viện này xài hết bao nhiêu tiền. Quản mụ mụ liền nói, không mua cũng không thành, các ngươi bốn cái đều ở chấn trên, không cái đại nhân nơi nào yên tâm hạ. Đại nhân lại đây, trong đất việc hảo thuyết, chính là trong nhà đồ vật đâu. Như vậy nhiều lương thực không được đổi cái địa phương. Nay đổi cái địa phương, tổng không thể đổi trong nhà người khác đầu, cho nên viện này thật đúng là muốn mua tới. Quản thiếu Ninh nghĩ nghĩ này tiểu viện tử phạm vi, muốn thật là dọn, cũng đến buổi tối đi. Bằng không ban ngày này một túi lương thực, nhiều bị người mắt. Cái này các ngươi đừng lo lắng. Cao số liền nói, cũng không phải toàn dọn, trong nhà hầm trở về tu một tu, nhập khẩu liền phóng ta trong phòng. Hôm nay thu hoạch mắt thấy không có năm trước hảo, chờ thu hoạch vụ thu lương thực xuống dưới, lại đi tiệm gạo mua một mua. Mua tới liền đặt ở bên này sân, trong nhà bên kia mỗi tháng cũng trở về kiểm tra trụ cái mấy ngày. Quả nhiên, trong nhà có cái nam nhân vẫn là không giống nhau, cao số bên này an bài rất cùng nàng tâm ý. Nhưng là có một chút có biến hóa, quản thiếu Ninh liền nói, ba, ta nghe nói địa phương khác có tin tức, trừ bỏ dựa theo quốc gia quy định nộp lên trên số lượng, mặt khác có thể ở lương thực thị trường thượng giao dịch, như là tiệm gạo này đó không có quốc gia phê chuẩn linh tinh, thực mau liền sẽ hủy bỏ. Kỳ thật cũng cùng hủy bỏ không có gì khác nhau, từ phục vụ xã khai sau, trấn trên này đó cửa hàng sinh ý liền ít đi rất nhiều. Cái này ta sẽ đi hỏi thăm hỏi thăm. Cao số lau một phen mặt, người đã bị đồn công an bắt đi, này đó các ngươi đừng lo lắng. Bởi vì ra chuyện này, tiểu viện nhi giá cả thiếu không ít. Ra quá sự tình ngõ nhỏ, chủ nhà ghét bỏ phong thủy không tốt, cho nên xem như giá thấp bán. Thương lượng xong rồi trong nhà đại sự, quản nhị ca nóng lòng muốn thử, ba, ngươi sẽ lái xe sao? Có thể mang ta lưu lưu sao? Sẽ không. Cao số lắc đầu, thứ này ta thượng chỗ nào học đi. Lại hứng hắn, chờ ta học xong lại mang ngươi, hiện tại nhưng luyến tiếc va chạm. Một khối sơn đều là tiêu tiền mua, xác thật luyến tiếc. Quản mụ mụ liền nắm hắn lỗ thai, nào nào đều có ngươi. Này xe muốn bằng mua xe. Phát. Phiếu thượng giấy phép mới có thể lên đường, là có thể tùy tùy tiện tiện kỵ. Còn muốn thượng giấy phép. Quản thiếu Ninh sửng sốt một chút. Nàng biết lúc này xe đạp không tiện nghi, nhưng không nghĩ tới còn muốn thượng giấy phép. Cao số có chút tay ngứa, nhưng cố kỵ không phải thân cha con, không hảo xoa nàng đầu. Ngữ khí nhưng thật ra nhu hòa, đối. Muốn thượng giấy phép, còn phải có xe đạp giấy phép, tay lái cùng tam giác giá thượng muốn cho cán sự dùng thiết chú ý tạp thượng dấu chạm nổi. Con số đều là giống nhau, như vậy mới có thể lên đường, bằng không đồn công an là muốn hỏi đến. Quả nhiên, vô chứng chạy ở nơi nào đều được không thông. Chính là đòi tiền. Quản mụ mụ bổ sung một câu. Kia cũng đến đi. Cao số bất đắc dĩ, đầu to đều hoa, tiền trinh liền không cần thiết ý ạch. Thượng giấy phép, nếu là xe bị trộm, có thể đến đồn công an báo án, dựa vào. Phát. Phiếu cùng xe đạp giấy phép, tìm về xe xác suất lớn hơn nữa. Quản mãi mãi thật cẩn thận sờ soạn một phen bánh xe, các ngươi yên tâm, trong nhà có ta nhìn, ai đều đừng nghĩ đem xe trộm đi. Buổi tối này xe cùng ta ngủ. Nàng quyết định buổi tối liền đem xe đạp khóa đến chính mình trong phòng, cùng hầu hạ tôn tử dường như một đêm khởi ba lần sờ một phen. Quản thiếu Ninh khỏe miệng chịu chịu, mãi, như muốn ba cái đại dương đâu. Quản mãi mãi nghĩ nghĩ, nếu không, cũng dắt ta trong phòng. Mẹ! Quản mụ mụ dở khóc dở cười, như phóng trong phòng. Kia mùi vị còn có thể nghe a. Ngài yên tâm, quay đầu lại kêu ngài con rể đem bên cạnh đất trồng rau dịch ra tới, tường viện quát đi ra ngoài, tu cái chuồng bò cuốn vào tới, buổi tối nhiều lên nhìn xem. Cao số cũng gật đầu, đúng vậy mẹ, xe phóng ngài trong phòng chúng ta không lo lắng, như không hảo phóng trong phòng. Lại nhìn về phía quản mụ mụ, minh cái cho ta tam đồng tiền, giấy phép muốn một bao năm, còn muốn mỗi năm nộp thuế 2 khối 4, dư lại ta mua chút điểm tâm cho người ta đưa đi. Này xe cũng là lấy lao chiến hưu đi quan hệ làm cho, tổng không hảo không tay lại đi gặp người. Quản mụ mụ gật đầu, nhiều cấp một khối, người lao chiến hưu bên kia muốn mang lễ cảm tạ một chút, thuận tiện cũng cho nhân ra cán sự mang điểm ăn hôn cái mặt thủ, quay đầu lại có gì sự cũng phương tiện. Nghĩ đến 2 năm sau càng thêm nghiêm khắc hộ tịch quản lý chế độ cùng với thành hương 2 nguyên tố phân cách, quản thiếu Ninh hỏi một câu, chúng ta hộ tịch đâu? Dịch. Hộ tịch đương nhiên vẫn là ở trong thôn A. Quản mụ mụ kỳ quái nhìn nàng một cái. Sao khả năng mua cái sân liền dịch hộ tịch A? Lại cho nàng giải thích, đừng nhìn bên này nói là trấn trên, nhưng kỳ thật vẫn là thuộc về chúng ta thôn. Quản thiếu Ninh bị phổ cập khoa học một đống thôn phân bố, cuối cùng là nháo minh bạch. Đánh cái cách khác, các nàng bên này là sau đôi thôn, cùng phía đông đại tiêm thôn, cũng chính là tiểu học tương ứng thôn, ở hai điều đường thẳng song song thượng. Mà thị trấn cùng sau đôi thôn nhất phía nam địa phương giáp với, tiểu học cũng ở đại tiêm thôn nhất phía nam địa phương, cho nên bọn họ hiện giờ trụ cái này tiểu viện tử, chính là thị trấn nhất bên cạnh, cũng là nhất tới gần tiểu học địa phương. Đồng thời, cũng còn thuộc về sau đôi thôn. Sau khi nghe xong, quản thiếu Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất vẫn là nông thôn hộ khẩu. Nghĩ đến kế tiếp nhật tử, nàng cảm thấy nông thôn hộ khẩu khá tốt. Chờ trong nhà dàn xếp xuống dưới, dưỡng hảo thương Triệu Tiểu Thanh liền bọc một khuôn mặt tới cửa. Ta biết các ngươi không vui thấy ta. Ta cũng không mặt mũi lại đến thấy các ngươi, chỉ là tam liều A, Trần Giang Hà hắn hiện tại hân hỏng rồi giọng nói, đi bệnh viện nhìn, nhân gia đại phu nói bị thương quá nặng, về sau cũng nói không được lời nói. Hắn hiện tại ở trong nhà ngốc không mặt mũi gặp ngươi, viết tự nhi kêu ta lại đây nói muốn trông thấy hải tử. Ta bên này cũng không yên tâm, suy nghĩ đi thành phố lớn cho hắn nhìn xem. Với lúc đỉnh đầu có điểm khẩn, có thể hay không? Cùng ngươi mượn điểm tiền. Ngươi yên tâm, chờ ta trong khoảng thời gian này nhiều tiếp vài món làm xiêm y lìa sống, hoán lại đây liền trả lại các ngươi. Nàng trong lòng hận nột. Hận Trần Giang Hà, hận La Ân, cũng hận Phương Vân Thâm. Nếu không phải bọn họ ba người, chính mình lại như thế nào sẽ tao cái này tội? Nàng gương mặt này đừng nói là sau đôi thôn, chính là bên cạnh mấy cái thôn, có mấy cái so được với nàng. Tuy rằng đương mẹ cũng thượng tuổi, nhưng đấy ở nơi đó, lại hảo hảo bảo dưỡng một chút, cũng không phải so ra kém người khác. Chỉ là hiện tại hết thể đều hủy hoại. Nàng đem trong nhà sở hữu tích tụ đều đem ra, cũng mới vẫn duy trì làm miệng vết thương gia tăng khép lại không nhiễm trùng, nhưng sẹo lại giữ lại. Đây cũng là vì cái gì Trần Giang Hà giọng nói chậm trễ trị liệu nguyên nhân. Ra loại sự tình này, nàng không muốn hắn mệnh đã là xem ở khuê nữ phân thượng, lại sao có thể đem cái này tiền lấy ra tới cho hắn trị giọng nói. Có cái này công phu, còn không bằng dùng ở nàng gương mặt này thượng. Nhưng hiện tại nhân gia bác sĩ nói, cái này sẹo không hảo trị, trừ phi tìm lão đại phu phối trí cái loại này đi sẹo thuốc mỡ. Nhưng dược liệu khó tìm, có thể mua được giá cả cũng không tiện nghi. Tính tính đỉnh đầu tiền, nàng cũng chỉ có thể ra mặt dày bước lên trượng phu vợ trước môn. Rốt cuộc lúc trước cho quản gia không ít bồi thường, về tình về lý, Trần Giang Hà cũng là mấy cái hài tử thân cha, cầm hắn đương lấy cớ, tổng không đến mức trơ mắt nhìn mặc kệ. Quản mụ mụ thực thật sự, thiên tai nhân họa, ta cũng không có biện pháp. Sau đó tay ở lão nhị trên mông khắp một phen, véo người sau nước mắt lưng tròng. Ngươi nhìn, không phải ta không cho, lão nhị đều đau lòng khóc. Nàng thở dài, minh cái ta liền kêu hải tử xem thân cha đi. Mang điểm ăn ngon, trong nhà mua viện này, cũng là thật không có tiền. Không có tiền ngươi mua cái gì xe đạp. Triệu Tiểu Thanh một hơi đổ trong lòng, đừng cho là ta không biết các ngươi mua xe đạp cùng ưu. Nhưng nàng lời hay lại nói tẫn, quản mụ mụ bên này chính là không có tiền. Hai tiểu nhân liếc nhau, đối với tiền riêng, hết thảy đều ở không nói gì. Tam liễu, sông nước bên kia. Quản mụ mụ đuổi đi nàng đi, liên tục gật đầu, ta hiểu. Minh cái đã kêu ba cái hải tử đi. Xem thân cha đúng không? Mang hai tròng mắt là được. Đuổi đi dâu riêng người, quản mụ mụ quay đầu lại liền cùng khuê nữ nói, chờ cái này chu nghỉ, ngươi cái thạch đán trở về, đem cái kia gì? Chính mình trường điểm tâm. Quản thiếu Ninh minh bạch, đây là nói đem kia tiền riêng cấp chú ý, rốt cuộc trong nhà hiện tại không lớn chủ người. Quản mụ mụ thấy nàng minh bạch, lại vừa lòng gật gật đầu, ta xem bên này trụ lại đây tuy rằng trong đất việc phiền toái một chút, nhưng cũng không phải không chỗ tốt. Ít nhất ma mặt gì đều thực tiện lợi, mua điểm dầu muối tương giấm cũng không chỉ hoãn công phu. Quay đầu lại liền ma cái 3 năm 10 cân bạch diện trở về, trong nhà nhân khẩu nhiều, ăn gì cũng đều lượng đại. 3 năm 10 cân bạch diện, lại ma điểm bột nô, trộn lẫn cũng có thể ăn không ít thời điểm. Bạch diện nhiều quý A. Quản thiếu Ninh keo kiệt, liền tạp mặt cũng thành A. Quản mụ mụ cho nàng một cái đầu nhảy, người ngốc A. Vì sao Thủy Linh cô nương xấu mau A? Tạp mặt không phải không thể ăn, nhưng là lương thực tinh hảo. Trước kia nghèo thời điểm, kia đồ vật làm ra tới, nha đều có thể cho ngươi băng rồi. Thời gian trường phí răng, kia quay hàm đại, còn có thể xem. Chính mình khi còn nhỏ chịu tội liền tính, nhưng không nghĩ khuê nữ càng dài mặt càng lớn. Quay đầu lại tìm người lộng cái thạch ma trở về, liền tính muốn ăn tạp mặt, nhà ta người đều có sức lực, nhiều tới vài đạo công phu, cũng có thể tế một ít. Thạch đán thấy quản thiếu Ninh còn cao mày, liền đề nghị nói. Kia cũng đúng đi. Quản thiếu Ninh gật đầu, về sau lương thực không hảo tìm A, bạch diện quá xa xỉ. Nhưng nàng cũng không nghĩ mặt đại, liền gật đầu. Về sau hai đạo gia công ta tới làm. Nói rõ ràng trong nhà sự, quản mụ mụ lại lôi kéo khuê nữ lao nương thương lượng, này chủ nhà các ngươi biết đi. Nhà hắn có cái chất nữ, ta nhìn thấy quá vài lần, lớn lên là thật tuấn. Mông đại, làm việc nhanh nhẹn. Chính là khó sinh đã chết mẹ, trăng tròn đã chết cha, trăm ngày đã chết mãi, một tuổi đã chết ra. 45, muốn cấp tức phụ. Vừa nghe đến mông đại, quản thiếu ninh liền minh bạch, nàng mẹ đây là tưởng cấp đại ca làm ai. Không đợi nàng mở miệng, quản nhị ca liền kêu kêu quát quát chạy tiến vào, mẹ, mới vừa thôn trưởng đã tới, nhưng là không có vào, liền ở cửa cùng ba nói hai câu lời nói. Ta nghe thôn trưởng nói, ba kia phòng phải bị thu hồi đi. Quản mụ mụ khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, kia bằng không đâu. Ngươi cho rằng muốn như thế nào? Có tiền nơi nơi mua nhà ở, kia thôn trưởng cũng không làm nột. Nay khối còn thuộc về ta sau đôi thôn, chẳng qua ở phía nam, là nam sau đôi thôn. Trung gian cách một cái tiểu đỉnh núi, nhưng đất nền nhà đồng dạng vẫn là thuộc về trong thôn. Bên này vị trí hảo còn tới gần chân trên, kia giới có thể không quý. Sân là sân giá cả, đất nền nhà bên này vị trí so lão cao bên kia hảo rất nhiều, hắn bên kia cũng không ai trụ, vẫn là muốn còn cấp trong thôn. Bên này muốn phê xuống dưới, tổng phải cho trong thôn một chút bồi thường, người ngốc không đốc. Liên tính có thể tự do mua bán nhiều độn một chút, kia nàng cũng không dám nột. Quản nhị ca có chút nốc, ta đây cùng đại ca trưởng thành, không phải cũng muốn phê đất nền nhà. Kia đến chờ các ngươi thành ra lại nói, bên này nếu là phê ngươi cùng đại ca ngươi, trong thôn không được nháo phiên thiên A. Ai không nghĩ trụ tốt vị trí, tới gần chấn trên như vậy tiện lợi, ai không nghĩ muốn. Mấu chốt là, này lại không phải bạch cấp. Nói xong sau lại cho hắn đuổi đi, quản thiếu ninh tiếp tục trở về đứng đắn đề tài, mẹ ngươi là tưởng cấp đại ca nói tức phụ. Quản mãi mãi cũng dựng lỗ tai nghe, ta không chú ý khắp thân không thể thân, mấu chốt là nhân phẩm thế nào, một cái hảo cô nương hảo tức phụ chính là tích đại đức, cũng không nên kia gậy thọc cước. Quản mụ mụ cắn đứt trong tay tuyến, thường xuyên qua lại, nhìn nhưng thật ra không tồi. Chính là đi, nay chủ nhà một nhà sợ chất nữ khắp thân khắc đến hắn, lại không đành lòng thân chất nữ liền như vậy không ai quản. Đơn giản mỗi một ngụm cơm mỗi một giọt thủy đều nhớ kỹ, thả ra tiếng gió nói nhà ai muốn cưới đứa nhỏ này, liền phải đem này đó một cái không rơi toàn bộ tính thượng. Nói là như thế này liền tính là nuôi nấng hải tử phí dụng, mà không phải thân thúc thúc chăm sóc chất nữ, sợ cái này chăm sóc đã bị khắc. Bên này còn không có hỏi rõ ràng, bên ngoài liền có người hô. Nói là đưa sọt tới. Quản mụ mụ đi ra ngoài, kéo hai sọt tiến vào, nhìn quê nữ, một cái tiểu cô nương, sọt ném xuống liền chạy, nói là cho ngươi. Quản thiếu ninh biết là ai, Nga, là chúng ta ban Lý Phân. Sau đó đem các nàng chi ra nước định nói một chút, sợ trong nhà đại nhân loạn tưởng, giải thích nói, ta thấy rõ chính mình tình huống. Quản mụ mụ gật đầu, nghĩ sát trời không còn sớm ngày mai còn muốn đi học, cũng liền không có nắm điểm này tiếp tục nói. Đem khuê nữ đuổi đi trở về chính mình phòng, dư lại cùng hài tử hắn mãi thương lượng là được. Trong nhà có đại nhân chính là không giống nhau, sáng sớm hôm sau, mỗi người cơm sáng ăn đến nóng hổi. Quản thiếu ninh đến trường học chờ tới rồi Lý Phân, giữ chặt nàng, số lần không nhiều lắm, ngươi lần tới đừng buổi tối đưa. Đại buổi tối, ra cái chuyện gì nhưng nói không rõ. Lý Phân liền nói, không có việc gì, ta đi vãn lộ đều thói quen. Ta không thói quen. Quản thiếu ninh mắt trợn trắng, chờ lần tới có yêu cầu ta sẽ cùng ngươi nói, nhưng ta có yêu cầu, chính là buổi tối không cần, ngươi thừa dịp đi học thời điểm cho ta đưa tới bảo vệ cửa bá bá chỗ đó liền thành. Lại có thể lại cũng là cái 8 tuổi tiểu cô nương. Quản thiếu ninh thói quen tính đem sự tình tệ nhất một mặt nghĩ đến. Nếu Lý Phân vẫn là nói như vậy, kia nàng tình nguyện không cần, bằng không một cái tươi sống sinh mệnh ra cái gì ngoài ý muốn, nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. Thạch Đán giữa chưa đi nhà ăn trên đường liền ở cân nhắc, ngươi nói ta học biên sọt thế nào. Trong tay hắn khoa tay múa chân, giống như cũng không khó. Nơi nào không khó khăn, trên tay hoa đều là khẩu tử Lý Phân bưng chính mình hộp cơm cọ lại đây, ta nói Thạch Đán đồng học, cho ngươi ra bần đồng học một cái đường sống. Ngươi gì việc đều sẽ làm, ta thượng chỗ nào tránh điểm đồ ăn. Kia người khác còn liền không làm. Ngươi ăn ngươi. Quản thiếu ninh xê dịch ngông, này Lý Phân có đôi khi gọi người chán ghét không đứng dậy, có đôi khi lại là thật sự nhận người phiền. Vương trụ tử mắt sắc, cũng ma lưu cọ lại đây, không khách khí hướng tới Thạch Đán hộp cơm liền rỗi chiếc đũa. Thạch Đán dịch một chút, vương trụ tử, ngươi thảo đánh có phải hay không? Không phải. Vương trụ tử đúng lý hợp tình, ta mẹ nói chúng ta là thân anh em bà con. Quay đầu lại ta cho ngươi mang bánh bao cuộn lại đây. Nghĩ đến chính mình thân cô kia tính tình, Thạch Đán bĩu môi, chờ ngươi mang đến chúng ta lại đuổi. Hắn hiện tại đều là ăn không trả tiền mẹ vợ ra, keo kiệt muốn chết. Không vất đến chỗ tốt, vương trụ tử cũng không tức giận, dịu rít, quản lão hổ, ngươi biết ngươi bà hắn như thế nào không? Liền triệu gia thím cùng ngươi bà, thường xuyên ở trong thôn ở trồng trọt, ngẫu nhiên mới lại đây cấp Trần Tố Tố bọn họ đưa điểm lương thực. Tối hôm qua thượng ta trở về còn thấy Trần Tố Tố nàng mẹ. Sợ tới mức ta chết khiếp. Ta nói các ngươi không biết, kia trên mặt đốm rơi xuống càng dọa người. Còn có người ba, hiện tại nghe người ta nói giọng nói chị không hết, gặp người liền dương miệng không khoa tay múa chân. Ta nhị thẩm còn nói các ngươi tâm thật tàn nhẫn, thân cha như vậy đều không quay về nhìn xem. Quản thiếu ninh liền nói, ngươi nhị thẩm mang hải tử không đủ phiên A, còn có rảnh nói trường nói đoạn. Trương Xuân Nha cũng là nhớ ăn không nhớ đánh, còn có tâm tình khoe khoang. Vương trụ tử lắc đầu, sinh cái khuê nữ, nhưng cao hứng, ta nhị thúc nói quay đầu lại tiểu nha muội lớn cho ta làm tức phụ. Thạch Đán suýt nữa bị màn thầu cấp nghẹn, đó là ngươi đừng muội. Lại không phải ta nhị thúc hải tử, cái gì đừng muội? Vương trụ tử cắt một tiếng, nếu không phải đại ca ngươi ánh mắt cao, không chừng đều là ngươi chất nữ, gì đường muội không đường muội, ai biết là nhà ai à. Sau đó bắt hai hạ cổ, bất quá ta mẹ chưa nói gì, nói như vậy cũng hảo, có thể tiết kiệm được không ít cưới vợ tiền, còn xem như kiếm lời. Quản thiếu ninh buồn đầu cắn màn đầu, tâm nói nhà ngươi cũng thật không chú ý. Loại chuyện này đặt ở người bình thường trên người đều không tiếp thu được, rốt cuộc dưỡng nữ cũng là nữ, cái này nhưng đủ hỗn loạn. Thạch Đán liền nói, vương trụ tử. Tiểu nha muội là ngươi nhị thẩm hài tử, ngươi nhị thẩm là ngươi nhị thúc tức phụ, trên danh nghĩa chính là ngươi đường muội. Hắn nhưng thật ra không có ý khác, chính là cảm thấy khiếp hoảng, mặc kệ có phải hay không, ở mọi người trong mắt, nha muội chính là ngươi đường muội, ngươi đừng nghe ngươi mẹ cùng ngươi nhị thẩm chú ý nói nữa, ngươi hiện tại đều niệm thư, loại này ý tưởng nếu là kêu lão sư đã biết, là muốn ăn cành liễu. Ta vương trụ tử ánh mắt có chút mê mang, này không phải tỉnh tiền. Tỉnh tiền cũng không thể rối loạn nhân luân a. Ngươi đều niệm thư biết chữ, còn sợ tìm không thấy kiếm tiền việc a? Thạch Đán tức giận nói, nha muội là ngươi muội muội, ngươi nhớ kỹ cái này là được, không thể cho ngươi đương tức phụ. Không thể a? Vương trụ tử đầu chuyển có điểm chậm, thành đi, không thể liền không thể, dù sao nàng một cái chỉ biết ị phân kéo nước tiểu, ta cũng không thích lẩm bẩm hai câu, kêu ta nói a, tiểu lão hổ như vậy mới thích hợp đương tức phụ, có khả năng lại nhanh nhẹn, trong nhà đến tỉnh nhiều ít sự a. Hắn không có ý khác. Liên thuần túy cảm thấy loại này tức phụ có thể làm trong nhà quá ngày lành, thì đàn nhi, sau này ngươi có phải hay không không cần làm việc. Thạch Đán đôi mắt chừng, ngươi có ý tứ gì? Còn muốn cướp tức phụ như thế nào? Vương trụ tử cổ rụt rụt, ta liền tùy tiện nói nói. Tuy rằng đi, khả năng sẽ bất việc, nhưng đồng dạng, đương nàng nam nhân còn phải kháng tấu. Vương trụ tử cảm thấy chính mình bị cha mẹ che chở trường đến lớn như vậy, hiển nhiên là không thế nào kháng tấu, cũng chính là tùy tiện nói nói mà thôi. Ngươi chính là không tùy tiện nói, ta cũng chướng mắt. Quản thiếu ninh kia xem thường đều nhảy ra phía chân trời, làm gì gì không thành, vương trụ tử A, xem ở là đồng học phân thượng, cho ngươi nói câu thành thật lời nói. Ngươi A, thảo tức phụ khó A. Liền ngươi cái kia vơ vét của cái mẹ, đời này ngươi tưởng thảo tức phụ, thật đúng là đến làm ông trời phù hộ. Vương trụ tử ngẩn người, nhìn về phía bên cạnh Lý Phân, ngươi nói nàng đây là ý gì A? Nói ta về sau thảo không tức phụ. Không có khả năng a, ta mẹ nói ta sẽ niệm thư, sau này là muốn cưới trong thành đại tiểu thư. Trong thành đại tiểu thư mắt mù a. Lý Phân nhấc chân liền đi, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi tùy tiện hỏi thăm, sau đôi thôn Thạch Mạch Miêu cùng Trương Xuân Nha, kia đại danh đều chuyển tới trấn trên. Nha nàng hai tử, 7-8 năm sau bảo đảm nhi là bà mối cự tuyệt lui tới hộ. Ý gì a? Ta mẹ cùng ta nhị thẩm sao lạc? Vương trụ tử đem hộp cơm suy đến chính mình bố túi, túm Lý Phân. Ta mẹ nói nhà ta trừ bỏ bị người ta nói là địa chủ ở ngoài, khác cũng không gì. Hơn nữa nhà ta còn có đại nhà ở, thỉnh thoảng còn có thể ăn thượng thịt, chẳng lẽ không phải hảo gia đình? Hảo gia đình là ngươi biểu ca như vậy. Lý Phân không hiểu ra sao, ngươi cũng không ngốc ca. Còn hảo gia đình, địa chủ tên tuổi, khó chơi bà, trộm cắp công công cùng nhị thúc, làm giày rách nhị thẩm. Trừ phi vài năm sau nhà ai cô nương cha mắt quẹ thai điếc, bằng không vương trụ tử thật đừng nghĩ thảo tức phụ. Nghĩ vậy nhi. Nhỏ mà lanh Lý Phân sờ sờ cằm. Xem ra vương gia cái kia ý tưởng cũng là có nguyên nhân, đại khái chính bọn họ cũng biết sau này vương trụ tử sẽ thảo không tức phụ. Vương trụ tử cân nhắc một buổi trưa, lăng là không cân nhắc minh bạch. Tan học liền đem Thạch Đán cấp ngăn đón, một câu hỏi. Quản thiếu ninh thấy bọn họ không biết muốn nói bao lâu, liền cùng Thạch Đán chào hỏi, về trước ra. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, thật tốt đuổi kịp mới ra lò mới mẻ bánh nướng. Đường trắng bánh nướng cầm ở trong tay là có thể nghe mùi hương nhi, bên ngoài xoát thượng tương ớt, hướng nội gặp lại, lại hương lại cay, kia tư vị nhi đừng nói nữa. Mà vương trụ tử bên kia, bởi vì là lao vương gia duy nhất một cái nam đinh, đảo cũng không bị khắc khe. Trong tay cầm cùng ra bánh nướng, một bên cắn một bên hướng trong nhà đi. Cây của ta, đằng trước là người không. Nay cái về trễ, Thạch Mạch Miêu không yên tâm, liền đi phía trước đón nên. Mẹ, là ta. Hắn đem trong tay lạnh nửa bên bánh nướng đưa qua, mẹ ngươi ăn, ta cho ngươi để lại một nửa, Minh cái lại mua thời điểm lưu một nửa cho ta ba, hôm nay ta có điểm đói. Chính ngươi ăn, mẹ không đói bụng. Thạch Mạch Miêu vốn dĩ cho rằng tiểu tử này ở bên ngoài chơi đã quên, tích góp một bụng hỏa khí, này một chút nghe hắn nói như vậy, nháy mắt liền tan, nay cái như thế nào trở về như vậy vãn. Vương trụ tử thấy mẹ nó là thật sự không cần, lại chính mình cắn thượng, nga, ta chính là suy nghĩ, về sau cưới không tức phụ nhưng làm sao? Gì? Thạch Mạch Miêu trợn tròn đôi mắt, ai nói với ngươi? Ai nói ngươi cưới không tức phụ? Nhân gia đều nói như vậy. Vương trụ tử tâm nói chính mình đều hỏi vài cái, ta hỏi thật nhiều người, nhân gia nói nhà ta tại đây phạm vi mấy cái trong thôn nhưng nổi danh, bất quá không phải hảo thanh danh, cho nên chờ ta tới rồi cưới vợ tuổi tác, khẳng định không ai phản ứng nhà ta. Thạch Mạch Miêu một câu sẽ không hàm ở giọng nói nửa ngày không nổ ra, lo lắng cái gì, nhà ta còn có ngươi tiểu nha muội ở. Tiểu nha muội là ta đường muội, cái này không được. Vương trụ tử đã đạp chân, chúng ta lão sư dạy lễ nghĩa liêm sỉ, liền tính tiểu nha muội không phải nhị thúc hài tử, nhưng nhị thúc cùng nhị thẩm là hai vợ chồng, nhị thẩm khuê nữ chính là không thể gả cho ta, bằng không ta sẽ bị người xem thường. Mẹ, ngươi nói ta có phải hay không thật sự sẽ cưới không đến tức phụ a? Nhân gia nói ngươi quá hung. Nhị thẩm thanh danh cũng không tốt, ba cùng nhị thúc còn ham ăn miếng làm, nói về sau không có người nguyện ý cùng ta giao tiếp. Thạch Mạch Miêu không hề ngôn ngữ, nửa ngày mới lau khỏe mắt. Từ trước nàng liền biết quát tháo đấu đá, cảm thấy chỉ cần chính mình đủ không biết xấu hổ, vậy có thể chiếm hết sở hữu chỗ tốt. Đáng tiếc a, ở nhìn đến Triệu Tiểu Thanh cùng Trần Giang Hà tình huống bi thảm sau, chính là sợ tới mức non nửa tháng không dám làm chuyện xấu. Không phải bởi vì khác, thật sự là Trần gia hai đứa nhỏ quá thảm. Từ trước Vương trụ tử học bọn họ hai vợ chồng tập tính, trong thôn tiểu hài tử nhiều lắm là không dám trêu chọc. Hiện tại Trần gia hai vợ chồng ở trong thị trấn sự tình bị truyền trở về, hơn nữa Triệu Tiểu Thanh kia một đoạn thời gian không an phận, hai khẩu hài tử đi ở trên đường có đôi khi đều sẽ bị xem thường nhổ nước miếng mắng thô tục. Nói bọn họ là thân phận không rõ con hoang. Nếu không phải cái kia họ Phương tiểu tử tuổi đại, dám không muốn sống bất cứ giá nào nháo, sợ là này hai hoa nhi có thể bị người khi dễ chết. Rốt cuộc Trần gia đại nhân cả ngày ở trong nhà đầu đánh nhau, nếu không phải hai cái đều bị lửa lớn làm hỏng, sợ là đã sớm từng người bay. Chính là như vậy, nhà mình cũng không so Trần gia hảo đi nơi nào. Nghĩ đến những cái đó năm chính mình làm chuyện này, Thạch Mạch Miêu trong lòng không phải hối hận, mà là nghĩ mà sợ, sợ liên lụy chính mình độc đinh. Đây cũng là vì cái gì nàng chán ghét chết Trương Xuân Nha lại còn phải hảo hảo làm chị em dâu nguyên nhân, nàng là tự cấp nhà mình nhi tử tìm đường lui. Tiểu viện nhi bên này, người trong nhà lại là đang thương lượng tìm đi tới lộ. Cao số chạy mấy ngày, hỏi không ít lao nông, biết năm nay sẽ giảm sản lượng sau, trong lòng đối lương thực khát vọng càng sâu. Quản thiếu Ninh nghe bên ngoài thanh âm, xoay người bỏ dậy, theo cửa sổ ra bên ngoài xem. Trong nhà hai cái đại nam nhân cũng quản mụ mụ vớt hắc ở trong sân đào đất hầm, bọn họ ba cái tiểu nhân bị cấm đi ra ngoài loạn quấy rối, nói là tiểu hài tử không hảo hảo ngủ hội trưởng không cao. Quản mãi mãi liền tiểu bếp lò ở nấu nước, dầu hỏa đèn cũng không dám điểm nhiều lượng. Phong một trận từ ngọn cây xuyên qua, chờ lại có thanh nhi chuyển tiến vào thời điểm, bên ngoài đã nổi lên bụng cá trắng. Đó là nghỉ hè, toàn gia cũng không tính toán hồi trong thôn, rốt cuộc bên này vẫn là tiện lợi một ít. Trong viện lại đánh khẩu giếng, quản thiếu Ninh đơn giản lên đem giếng cấp đắp lên, quét quét sân, thuận đường nhi khai viện môn. Dù sao trong viện còn có cái gì cấp ngăn cách, tối hôm qua địa phương dùng tuổi cấp đôi lên, người ngoài cũng thấy không. Chính cầm cái chổi ra bên ngoài quát. Liền nhìn đến Trần Tố Tố xách theo thùng từ trước mặt đi, ngẩng đầu kêu một tiếng, tỷ, ngươi sớm như vậy liền dậy a? Quản thiếu Ninh tùy ý gật gật đầu, theo nàng tới phương hướng xem qua đi. Bên kia là ngõ nhỏ công cộng giếng, thủy chất cũng không tệ lắm, ân, ngươi múc nước. Thấy quản thiếu Ninh còn nguyện ý cùng nàng nói chuyện, Trần Tố Tố đầu càng thấp, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ân, ta đây liền trở về. Cũng mặc kệ người khác hỏi không hỏi, lo chính mình nói, ba mẹ ở trong thôn nội. Ta cùng Vân Thâm ca ca cũng làm điểm mua bán nhỏ tránh học phí. Quản thiếu Ninh không lại tiếp lời, đem đại cái chổi đặt ở cửa liền trở về giúp đỡ quản mụ mụ lượng quần áo. Tránh học phí gì đó. Lúc trước bồi thường tổng cộng cũng chính là 15 cái đại dương. Nàng không có cảm thấy có cái gì lương tâm bất an, dựa theo nhà nàng lời trong lời ngoài ý tứ, sợ là dư lại so thạch đán còn muốn nhiều. Chẳng qua dược liệu sang quý, nàng đó là ở nơi này, cũng không thiếu nghe được Triệu Tiểu Thanh vì nàng gương mặt kia lăn lộn sự tình. Thị trấn liền lớn như vậy điểm địa phương, nếu không phải Triệu Tiểu Thanh vì mặt đem tiền cấp lăn lộn hết, sợ là Trần gia đã sớm bị tặc trộm cấp thăm vài lần. Chính là như vậy, bọn họ trụ địa phương cũng không phải không có người đi vào. Nếu không phải Phương Vân Thâm ở trong thị trấn lăn lộn hảo chút năm có vài phần mặt mũi, hai cái không lớn hải tử không có đại nhân coi chừng, quá thành cái dạng gì có thể nghĩ. Thạch Đán chạy xong rồi vài vòng trở về, thuận đường còn từ bên ngoài lộng một phen rau dại trở về, bên này tiểu đỉnh núi không gì thứ tốt, rau dại đều già rồi, chỉ có thể lưu trữ huy gà. Trong thôn sau núi diện tích đại, nhiều tìm xem, tổng có thể tìm hữu dụng, so bên này thật sự nhiều. Quản nhị ca ba lượng khẩu bái xong rồi trong chén khoai lang đỏ cháo, các ngươi phải đi về lên núi A. Quản thiếu ninh liền nói, không nhất định, đôi ta trở về làm gì A. Nhìn xem ba mẹ gì thời điểm trở về, chúng ta theo đi theo nhìn xem. Từ trong nhà thêm đáng giá đồ vật, quản thiếu ninh nhưng cẩn thận, sợ chính mình bị người bắt cóc gì đó. Thạch Đán đã biết liền chê cười nàng, ai còn vì xe đạp cùng một con trâu bắt cóc người A. Như vậy điểm tử đồ vật, nói ra đi đều mất mặt, xe đạp công đều bay đầy trời, còn vì xe đạp bắt cóc, cười chết người. Quản thiếu ninh soát một chút ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Cái? Sao? Thạch Đán bị ánh mắt của nàng hoảng sợ, cái gì? Không đúng. Quản thiếu ninh đứng ở trước mặt hắn, nỗ lực ngưỡng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn, ta nghe được ngươi nói xe đạp công. Kỳ quái chính là, trong lòng lại không có cái gì sợ hãi cảm xúc. Thạch Đán có chút không hiểu ra sao, ninh bảo nhi, ngươi có phải hay không thiêu? Đừng ngắt lời. Quản thiếu ninh vẫn là nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn, ngươi lại. Quản nhị ca vội vã tiến vào, ninh bảo nhi ngươi ra tới, Trần Tố Tố tìm ngươi. Quản thiếu ninh trần chờ một chút, nàng đã sớm cảm thấy Thạch Đán tiểu tử này không thích hợp, học gì đều cùng nàng một cái tiến độ không nói, còn đặc biệt có ánh mắt, hoàn toàn không giống như là một cái 50 niên đại tiểu nam hải. Đặc biệt là đối đãi nàng cái này tiểu tức phụ sự tình thượng. Nếu không phải nàng cảm thấy như vậy không có gì không tốt, đã sớm hỏi ra khẩu, chỉ là chưa từng hướng hắn cũng là xuyên qua phương hướng nghĩ tới. Này một chút nghe nói Trần Tố Tố tới, ở nữ chủ hướng đi cùng tiểu nữ tế sự tình thượng, nàng lựa chọn người sau. Trước đêm quản nhị ca đuổi rồi đi ra ngoài, sau đó tiếp tục hướng Thạch Đán phát ra tử vong xạ tuyến, ngươi liền nói thực ra, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta cũng biết xe đặc công, ngươi nói, hai ta là một cái thời đại. Cái gì cùng cái gì? Thạch Đán tin tưởng vững chắc hắn tiểu tức phụ khẳng định là phát sốt hồ đồ, ở trên mặt nàng xoa nhẹ hai hạ, sau đó hướng tới bên ngoài kêu, mãi, Ninh Bảo Nhi phát sốt, cho nàng ngao một chén lĩnh dược. Quản thiếu Ninh xoay người liền đi. Tính, không muốn nói cũng không quan hệ. Mặc kệ có phải hay không, giống như nhật tử vẫn là đến như vậy quá, lại không có khả năng có cơ hội cho nàng soát kịch nhảy đi cô. 46. Một mạch tương thừa. Nhưng nàng bên này là tâm đại nhẹ nhàng, Triệu Tiểu Thanh bên kia liền hận không thể đem người cấp đấm đã chết. Cũng liền gặp Trần Tố Tố sau răm ba bữa công phu, tan học trên đường đem người cấp ngăn cản, tỷ, ta ba mẹ ly hôn. Quản thiếu ninh răng rắc một tiếng cắn khẩu bánh nướng, nga. Có điểm đáng tiếc, ly làm gì? Trần Tố Tố cúi đầu, tay nắm chặt bố đâu túi, ba đem bên cạnh nhà ở thuê xuống dưới, nói chính là ly hôn ta cũng là hắn hài tử, muốn lại đây giúp đỡ chăm sóc, chính là mẹ không đồng ý. Nga, kia cùng ta có quan hệ gì, còn có khác sự tình sao? Ta phải đi về, bằng không mẹ đến ra tới tìm ta. Trần Tố Tố liền ngẩng đầu xem nàng, Lý Phân không ở. Ân, người tan học không được trở về a? Quản thiếu ninh nhất thời không minh bạch nàng có ý tứ gì, được rồi, ta còn muốn về nhà nấu cơm. Ngươi cũng sớm một chút trở về. Trần Tố Tố nhấp miệng, không rên một tiếng đi theo nàng phía sau. Tiểu Tiểu Thanh đã mở miệng, Vân Thâm ca ca lại đi ra ngoài vội, nói trong nhà phí tồn đại, nếu muốn biện pháp. Lý Phân không ở. Ta không biết tìm ai nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tỷ ngươi sẽ không ghét bỏ ta. Vậy ngươi có thể tưởng tượng sai rồi, là thật ghét bỏ. Nhưng quản thiếu ninh tự xưng là đời trước đời này thêm lên như thế nào cũng có hơn 20, không đến mức cùng cái 8 tuổi tiểu nữ hài so đo. Ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, đại nhân sự tình ta quản không được, nhà ngươi sự tình ta không có hứng thú. Trần Tố Tố chạy chấm hai bước theo đi lên, ta chính là cảm thấy. Trong nhà quá khó khăn, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, nếu ta không nhập thư, Vân Thâm ca ca có phải hay không liền sẽ không như vậy vất vả. Quản thiếu ninh ba lượng khẩu đem cuối cùng một chút bánh nướng ăn đi xuống, ta đây cũng không biết. Niệm thư có chỗ lợi ai đều biết, nhưng vạn nhất ta nhiều hai câu miệng kêu ngươi có ý tưởng khác, ta thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Trần Tố Tố ngạc nhiên, vì cái gì? Ta cho rằng chúng ta là thân tỉ muội, cho nên ngươi liền một câu chân thật ý tưởng đều không nói sao. Quản thiếu ninh lúc này nhưng thật ra thiệt tình thực lòng cười, muội muội, đừng giả ngu. Nàng nhớ rõ chính mình thật 8 tuổi thời điểm cũng không như vậy ấu trĩ, không phải một cái mẹ trong bụng ra tới, có thể thân đi nơi nào. Hùng chi vẫn là có ân oán ở bên trong, mà không phải hảo tụ hảo tán. Còn nữa nói, thân huynh đệ tỉ muội đánh thành cẩu đầu góc đều có. Còn trông cậy vào cùng cha khác mẹ. Thạch Đán thân cô, Thạch Mạch Miêu đối thân huynh đệ thái độ ở đảng kia đâu, có cái gì hảo kỳ quái. Trần Tố Tố tựa hồ là bị đả kích tới rồi, lập tức dừng bước. Ít nhất, trước kia thời điểm, nàng không từ tỉ trong miệng nghe được quá như vậy trắng ra nói. Chờ nàng đi vào ra môn thời điểm, liền nhìn đến thường lui tới quặng cu ẽ sân lúc này toát ra khói bếp. Triệu Tiểu Thanh nghe được cửa động tĩnh, cười đi ra, tố tố, đã trở lại. Trên mặt chuyển biến tốt đẹp làm nàng này đoạn thời điểm khói mù thiếu rất nhiều, tuy rằng còn có dấu vết, nhưng che che giấu giấu cũng so được với đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Đối với chính mình sở tao ngộ hết thảy, nàng không phải không hận. Nhưng là bận tâm đến Phương Vân Thâm về sau năng lực, nàng rồi lại không cam lòng buông tha cái này đáng giá con rể, đảo cũng ấn xuống trong lòng bất mãn. Trần Tố Tố nhìn trống rỗng nhà chính, mẹ, ngươi một người. Triệu Tiểu Thanh nhừ một tiếng, ngươi còn muốn tìm ngươi ba. Tố Tố A, ngươi phải biết rằng, nhà ta hiện giờ cái dạng này rốt cuộc là ai làm hại. Nếu không phải ngươi ba chấp mê bất ngộ, mẹ dựa vào chính mình làm quần áo bản lĩnh, sẽ biến thành như vậy, còn hủy hoại nửa bên mặt. Lại chỉ cách vách phương hướng, ngươi ba hiện giờ cái dạng này cũng chỉ là chúng ta nương hai liên lụy, ta biết ngươi trách ta ly hôn, chính là không ly hôn nói, liền ngươi ba dáng vẻ kia, ngươi còn có niệm thư cơ hội. Ngốc khuê nữ, mẹ nó mặt có chuyển biến tốt đẹp, cũng nhận thức một cái không tồi thúc thúc giọng nói của nàng dừng một chút, nếu không phải ngươi ba, mẹ sẽ có càng tốt lựa chọn. Chờ thời cơ chín muồi, mẹ mang ngươi trông thấy ngươi thúc thúc. Trần Tố Tố biểu tình sợ hãi, mẹ, ngươi muốn tái giá. Sao lại có thể như vậy, mẹ ngươi không thể làm như vậy. Nàng mẹ nếu là tái giá, các bạn học sẽ thấy thế nào nàng. Nữ nhân còn không phải là muốn một dạ đến già sao. Lúc trước quản thím tái giá thời điểm, chính mình còn ở trong lòng đáng thương tỉ, cảm thấy có cha kế nhật tử khẳng định không hảo quá, hiện tại nàng cũng muốn quá cái loại này không hảo quá nhật tử sao. Mẹ, chúng ta liền ba người hảo hảo sinh hoạt được không? Nàng cầu xin nói, ta không cần ba ba, ngươi đừng cho ta tìm cha kế. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tỉ không cũng có hậu ba, nhân gia kia nhật tử quá thật tốt. Triệu Tiểu Thanh yêu thương nuốt nàng đầu, ngươi thúc thúc đối ta thực tốt, tuy rằng có đôi khi uống xong rượu tính tình không thế nào hảo, nhưng là nhà hắn hài tử nhiều, sau này lao động cũng nhiều. Hài tử nhiều, liền ý nghĩa sẽ không sủng nàng một cái, uống xong rượu tính tình không tốt, liền rất có khả năng đánh người, đối nàng mẹ hảo, không nhất định đối kế nữ hảo. Trần Tố Tố càng nghĩ càng sợ hãi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thét to, ta không cần. Ngươi không cần, ngươi không cần. Ngươi chỉ biết nói không cần. Triệu Tiểu Thanh cũng tới khí, ngươi muốn đối mặt hiện thực. Nếu không phải ngươi một hai phải ngươi ba, ta dựa vào ta mặt cùng dáng người, tìm một kẻ có tiền không liên lụy rất khó sao. Nếu không phải ngươi đem ngươi ba đưa tới, ta liền sẽ không hủy hoại nửa bên mặt còn tiêu hết của cải. Khi đó ta nếu là đặng ngươi ba, tìm một cái không có liên lụy, ngươi quá chính là đại tiểu thư nhật tử. Cái? Sao? Trần Tố Tố biểu tình hoảng hốt, chẳng lẽ còn là ta sai? Nàng nước mắt xoát xoát đi xuống chảy, không biết muốn như thế nào phản bác, nhưng nàng biết nàng tình nguyện quá khổ nhật tử cũng không muốn trí thân ánh mắt phân cho người khác, không phải ta. Kỳ thật nàng trong lòng khổ nhật tử chính là trước kia, nhưng như vậy nhật tử cũng là rất nhiều người tưởng tượng không đến. Triệu gia giúp đỡ bọn họ thời điểm, bọn họ toàn gia thật đúng là không có ăn qua khổ, đến phía sau có tiền, kia thật là đại tiểu thư nhật tử cũng có thể suy nghĩ một chút. Nhưng mẹ ngươi đánh tiểu nhi liền nói cho ta, ngươi cùng ba là thiệt tình yêu nhau. Ngươi còn luôn cùng ta nói muốn cùng ca tỷ chỗ hảo quan hệ. Chính là ngươi thay đổi bất thường. Nàng khóc đôi mắt đều sưng lên, trong lòng từng đợt thủy khuất. Rõ ràng các ngươi đại nhân thay đổi bất thường, như thế nào giống như đến cuối cùng đều là vì ta giống nhau. Trần Tố Tố, ngươi nếu còn tưởng xuyên quần áo mới, còn tưởng đọc sách, không cần giống trong thôn mặt khác tiểu nữ hoa như vậy uy heo quét phân gà nói, ngươi tốt nhất đừng khóc. Triệu Tiểu Thanh hừ một tiếng. Rốt cuộc là thân khuê nữ, liền lôi kéo tay nàng, thở dài nói, mẹ không đã lừa gạt ngươi, ta cùng ngươi ba xác thật là thiệt tình yêu nhau, nhưng người phải biết rằng hiện thực. Nếu không có lửa lớn cùng của cải đào giống, nhà ta vẫn là cái kia ra. Nhưng hiện tại không giống nhau, cái gì đều không có, mẹ vì ngươi cùng Vân Thâm, tổng muốn trả giá cùng hy sinh. Nàng khỏe mắt liếc một chút ngoài cửa sổ bóng dáng, mẹ chính mình chọn cái dạng gì không quan trọng là ngươi. Ngươi cùng ngươi Vân Thâm ca ca nhất định phải niệm thư, nhất định phải trở nên nổi bật, chỉ có như vậy, mới sẽ không có người xem thường chúng ta. Chính là ta không nghĩ muốn cha kế. Hiện tại cũng không ai xem thường chúng ta. Trần Tố Tố thút tha thút thít nước nở, tựa hồ là tin nàng lời nói, ta không để bụng người ngoài nói như thế nào, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau liền hảo. Mẹ ngươi nếu là không nghĩ cùng ba ở bên nhau, ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi. Chỉ là, nếu ngươi tái giá người, ta, ngươi thế nào? Triệu Tiểu Thanh mặt mũi trắng bệnh, thân mẫu nữ, khuê nữ có ý tứ gì nàng đều minh bạch. 47. Khả nghi trung niên nữ nhân. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thanh âm biểu hiện chủ nhân cấp bách cảm xúc. Mẹ, như vậy ngươi cảm thấy nhân gia như vậy, sẽ nguyện ý tiếp thu ta cùng Tố Tố hai cái kéo chân sau. Phương Vân Thâm đi đến, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Thanh xem, nghe nói Triệu gia năm đó cũng coi như là có tên có họ nhân gia, tuy so ra kém gia đình giàu có, nhưng mẹ ngươi năm đó cũng là niệm quá thư, sẽ không không rõ như vậy đạo lý. Nếu nam nhân kia có say rượu tập tính, tính tình còn không thế nào hảo, trong nhà cũng có chính mình thân sinh hài tử. Lại như thế nào sẽ cố đến ta cùng Tố Tố? Hắn dường như đã biết cái gì, ta không quan trọng, mười mấy tuổi cũng có thể chính mình làm việc, nhưng Tố Tố đâu? Nàng như vậy tiểu nhân một cái cô nương. Ngươi vì làm chính mình quá đến an nhàn thoải mái, có hay không nghĩ tới nàng như vậy thân phận ở gia đình của người khác sẽ đã chịu cái dạng gì ánh mắt? Hoặc là nói, có thể hay không giống như ngươi nói vậy, tìm được một cái cha kế, sẽ có tiếp tục đọc sách khả năng tính. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Tố Tố là ta thân khuê nữ, ta còn có thể hại nàng. Triệu Tiểu Thanh thấy hắn liền tới khí, không nói không đại biểu chính mình là có thể đã quên hắn hành động. Là, ngươi nói không sai, ta lại tìm là muốn cho chính mình quá thoải mái. Nhưng có cái tiền đề, đối phương đến tiếp thu ta hai đứa nhỏ. Phương Vân Thâm, mẹ đối với ngươi thế nào, ngươi vớt chính mình lương tâm nói một câu. Ta liền tính lại tìm, cũng sẽ không không suy xét các ngươi hai đứa nhỏ. Nếu thật sự không suy xét, ta hiện tại chính là đem tay nải một quyển, lấy nhà trên dư lại không nhiều lắm tiền chạy, các ngươi lại có thể thế nào. Triệu Tiểu Thanh thật sâu hít một hơi, ta sở dĩ bẻ ra xoa nát cùng các ngươi nói, còn không phải đem các ngươi hai cái trở thành ta dựa vào. Chúng ta cô nhi quả phụ, người đơn lực mỏng, ta không hề tìm một cái, ai tới nuôi sống các ngươi. Ngươi cùng Tố Tố niệm thư phí dụng nơi nào tới. Mỗi tháng chỉ là đồ ăn liền có bao nhiêu. Này đó các ngươi đều có nghĩ tới không? Ta là vì các ngươi. Không có ngươi nhóm ta có thể quá đến càng tốt. Nhưng ta không có từ bỏ. Chính là Vân Thâm ca ca cũng có thể làm ra tiền Trần Tố Tố liền nói, mẹ, ai đều nghĩ tới ngày lành. Nếu trong nhà điều kiện không cho phép, ta có thể không niệm thư. Nhưng là Vân Thâm ca ca nói có thể làm ra tiền làm ta niệm thư, ngươi liền không cần tái giá được không? Trong nhà lại không phải không thể căng đi xuống, vì cái gì một hai phải gả chồng. Trong nhà liền chúng ta ba người, toàn gia đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ không hảo sao? Vì cái gì một hai phải gả cho người khác? Gả cho người khác ngươi còn muốn cấu người khác hài tử, cấu người khác cha mẹ. Đến lúc đó ta đâu? Ta cùng Vân Thâm ca ca ở ngươi trong lòng địa vị có phải hay không liền không giống nhau? Địa vị. Ngươi liền biết địa vị. Triệu Tiểu Thanh cả giận nói, Trần Tố Tố, ta như thế nào trước nay cũng không biết ngươi là một cái như vậy ích kỷ người. Ngươi quang biết ngươi ở lòng ta địa vị không giống nhau, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta mới bao lớn tuổi. Chẳng lẽ ta nửa đời sau liền phải như vậy thủ hai người các ngươi cực cực khổ khổ quá đi xuống. Ta đây lại là vì cái gì? Ngươi là ta thân sinh, ta chưa từng nghĩ tới làm ngươi chịu khổ, ta tái giá chẳng lẽ không phải vì các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ta một cái nữ tác nhân gia, trên mặt lại nửa hủy, dựa vào những thứ khác mới có thể che một chút. Hiện tại thanh danh bị Trần Giang Hà cấp làm xú, liền tính ta tưởng tượng trước kia như vậy cho người khác làm quần áo, lại có mấy người nguyện ý. Phàm là ta có một chút biện pháp, ta sẽ cho người khác đương lão mụ tử chịu tra tấn sao. Ngươi, nhìn thấy Trần Tố Tố bị nàng này một phen lời nói sợ tới mức ngốc lập bất động, Phương Vân Thâm nhìn về phía Triệu Tiểu Thanh trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Trần Tố Tố bị nàng cảm nhận chung nhất quán ôn nhu mụ mụ cùng săn sóc Vân Thâm ca ca không giống nhau gương mặt sợ tới mức run lên một chút, gắt gao dán cái bàn không dám nhúc nhích. Trong phòng nhất thời yên tĩnh gọi người sợ hãi. Phương Vân Thâm đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới nói. Vừa mới là ta không đúng. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm ta mấy cái huynh đệ, nhìn xem có hay không kiếm tiền chiêu số. Trần Tố Tố không nói gì, yên lặng nhìn theo Phương Vân Thâm đi xa bóng dáng. Đột nhiên thở hổn hển mấy hơi thở. Triệu Tiểu Thanh cũng biết. Nhà mình nương tam tình huống không hảo ngao đi xuống. Vương Vân Thâm đi rồi, hướng trước bàn ngồi xuống, Tố Tố, ngươi cảm thấy mẹ so quản tam liễu kém ở nơi nào? Dung mạo dáng người chẳng lẽ so ra kém nàng? Nàng đều có thể tìm cao số như vậy chân thuận, chẳng lẽ mẹ ngươi liền cái tướng mạo đoan chính đều tìm không ra? Ngươi đừng sợ có được hay không? Có ta ở đây một ngày, liền tuyệt không làm ngươi chịu khổ. Ta là tiểu, nhưng ta không đốc. Trần Tố nước nở nói, thật muốn là buôn hảo hảo sinh hoạt, nên giống cao thúc như vậy. Thỉnh người hoặc là chính mình mang theo đồ vật thượng nhà gái ra môn đi nói. Mà không phải giống mẹ ngươi như vậy, đến bây giờ liền đối phương là gì nhân gia cũng không chịu cùng trong nhà khuê nữ nhi tử công đạo, ngược lại nói muốn quá một đoạn thời gian tái kiến thấy. Này lại tính cái gì? Ngươi còn nhỏ, không hiểu này đó. Triệu Tiểu Thanh vô khuê nữ, ta cùng ngươi thúc. Lại nói tiếp cũng là tình cờ gặp gỡ. Ngươi cũng biết lửa lớn kia chuyện, kia La Ân là cái người góa vợ, đối ta vẫn luôn có khác ý tứ. nhưng là mẹ cùng ngươi ba lúc ấy nhưng không có ly tâm, lại như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Kia chỉ là hắn một bên tình nguyện. Ngữ khí hoan hoãn, lại nói, chỉ là mới ra loại sự tình này, ngươi ba giọng nói hỏng rồi không thể nói chuyện, mẹ còn phải hảo hảo đem mặt trị một trị, cho nên không thể cho các ngươi gặp mặt. Nếu là gọi người khác phát hiện, bên ngoài nói càng khó nghe. Ngươi cũng không nghĩ đi học tan học trên đường. Luôn có người ta nói ngươi nhàn thoại đi. Nhàn thoại lại sợ cái gì? Khi còn nhỏ nói ta nhàn thoại người còn thiếu sao? Nhị mợ nói nhất hung. Trần Tố Tố lau lau nước mắt, mẹ, ngươi vẫn luôn cũng không biết ta muốn chính là cái gì. Khi còn nhỏ ngươi nói cho ta cùng ca tỷ hảo hảo ở chung, ta cũng thích bọn họ, cho nên muốn cùng bọn họ ở chung. Bị ngươi bỏ qua cảm giác thật sự rất khó chịu, hiện tại bởi vì ngươi làm ra một cọc sự, ca ca cùng tỷ tỷ đều không muốn lý ta. Bên kia cho dù có hài tử, chẳng lẽ còn có thể so ca tỷ bên này thân thiết hơn. Bà ngoại gia cũng kêu ngươi đắc tội sạch sẽ, biểu ca biểu đệ cũng không muốn lý ta. Ta sau này thật sự cũng chỉ có Vân Thâm ca ca một người có thể dựa vào. Ngươi chạy đi ra ngoài, Triệu Tiểu Thanh đuổi theo, kia thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi Vân Thâm ca ca còn so ra kém bọn họ? Nghĩ đến tương lai thương nghiệp đại cá xấu con rể, Triệu Tiểu Thanh bình phục một chút tâm tình, vẫn là hống khuê nữ, có ngươi Vân Thâm ca ca một cái, liền để được với bọn họ mọi người. Trần Tố Tố nhẹ nhàng ư một tiếng, rốt cuộc vẫn là bị thân mụ phải gả người chuyện này đả kích tới rồi. Ngày hôm sau đi ở trên đường, nghĩ đến nàng tỷ mỗi ngày đều mua cùng ra bánh nướng. Sơ sơ buổi sáng Phương Vân Thâm đưa cho nàng tiền lẻ, chạy đến kia mua một khối. Bởi vì đơn xếp hàng trì hoãn thời gian, nàng thở hổn hển chạy tới phòng học, cấp quản thiếu Ninh trên bàn một phóng, "Tỷ, ta xem ngươi rất thích ăn nhà bọn họ bánh nướng, cái này cho ngươi." Sợ bị cự tuyệt giống nhau, cũng không quay đầu lại chạy tới chính mình chỗ ngồi bên kéo khai băng ghế. Hòa hoãn quan hệ tới. Quản thiếu Ninh không cảm thấy nàng một tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu thâm tâm cơ. Chỉ là cảm thấy nàng biệt biệt níu níu. Một hồi bởi vì phụ thân nguyên nhân mang điểm tiểu ghen ghét, một hồi lại bởi vì huyết thống quan hệ muốn đến gần. Nhưng là đi, lại như thế nào có huyết thống quan hệ cũng không thắng nổi thân mụ. Chỉ cần nhà nàng quản mụ mụ không vui, nàng là tuyệt đối sẽ không theo bên kia nhắc lên quan hệ. Liên tính là vui, nàng cũng không nhiều lắm hứng thú. Bởi vì tưởng tượng đến cái kia nam chủ đại nhân xem ai đều như là nhớ thương nhà hắn tiểu thái dương bộ dáng, nàng liền không cách nào có hứng thú tới tỉ muội tình thâm. Có cái kia công phu, còn không bằng xem nàng tiểu nam nhân như thế nào cho hắn nhị cứu ca đào hố tới có lạc thú. Buổi sáng đói bụng tới đi học, Lý Phân nghe mùi vị thời điểm đôi mắt đều mau mạo lục quang, quản thiếu Ninh, ngươi muội muội đối với ngươi cũng thật hảo. Đây chính là phải dùng tiền mua. Ở cái này một phân tiền đều ước gì bẻ thành hai nửa tới hoa thời điểm, giống bọn họ như vậy nông ra hoa, nhà ai đại nhân bỏ được đưa tiền ở bên ngoài mua ăn. Lại thấy nàng giống như không lớn vui bộ dáng, cọ tới cọ lui. Ngươi nếu là không muốn ăn, kia cho ta bái. Quản thiếu Ninh liếc nàng liếc mắt một cái, thừa dịp lao sư không có tới, đem đồ vật liền đặt ở Trần Tố Tố trên bàn. Cảm ơn, chính là ta buổi sáng thói quen ăn trong nhà làm tốt đồ vật. Lý Phân nuốt hạ nước miếng, liền tệ đến Trần Tố Tố bên cạnh, các ngươi đều không cần a, không cần cho ta bái. Trần Tố Tố liền dương mắt nhìn về phía quản thiếu Ninh, thấy nàng là thật sự không cần, hốc mắt nháy mắt lại đỏ, thở phì phì đem bánh nướng nhét vào Lý Phân trong tay. Nàng ngày hôm qua một buổi tối suy nghĩ cẩn thận, là thật sự không hề giống như trước tiểu nữ hài ghen ghét giận dỗi như vậy, xác thật là muốn cùng nàng đương một đôi tương thân tương ái thân tỉ muội. Nhưng vì cái gì chính là không cho nàng cơ hội này. Gặp người đi rồi, nàng từ bố túi đem sách giáo khoa đảo ra tới, nặng nề mà đặt lên bàn, ta là thật sự tưởng cùng nàng hảo. Người có nghĩ không quan trọng, nàng có nghĩ mới quan trọng. Lý Phân ăn xong rồi bánh nướng, mặt sạch sẽ miệng, xem ở ăn ngươi đổ vật phân thượng, ta cùng ngươi nói thật đi. Ta làm người muốn thật sự điểm, không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào, ngươi tưởng cùng người đương bằng hữu, tưởng cùng nhân gia hảo, cũng đến xem nhân gia vui hay không. Lời này nàng cũng liền lúc này dám nói ra. Bởi vì Trần Tố Tố cái này tiểu ngốc tử, cũng không sẽ đem những việc này hướng trong lòng đi. Nay cái Phương Vân Thâm nếu là ở lớp, đánh chết nàng đều sẽ không lắm miệng. Nhưng đúng là bởi vì hắn không ở, hơn nữa ăn ké chỗ dạ, cũng liền tùy tiện nói nói. Ngươi nhiều nói cái gì? Lớp tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, Lý Phân kéo Vương chủ tử, mặt dày mày dạn ngồi ở bọn họ phía sau. Quản thiếu Ninh tức giận nói, ngươi cùng nàng nói lại nhiều cũng chưa dùng. Đánh tiểu chính là bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay nuôi lớn, nàng chỉ biết nghe hiểu được nàng muốn nghe không hiểu hoặc là không muốn nghe, tự động biến mất. Kia không có biện pháp, ta ăn nhân ra đồ vật, ăn ké chột dạ. Lý Phân cọ tới cọ lui nhìn bên cạnh Vương chủ tử sách giáo khoa, ngươi hướng ta bên này một chút. Ta ba đều không vui mặt khác ra tiền làm ta giao sách giáo khoa phí, ngươi trợ giúp đồng học A. thấy bên này an tĩnh lại, viết xong lão sư công đạo nhiệm vụ, Lý Phân quay đầu liền chiều quản thiếu Ninh cười, uy, ta nói các ngươi hai chị em này quan hệ rất kỳ quái a. Đương tỷ tỷ không vui phản ứng muội muội, đương muội muội trong chốc lát một cái chủ ý, người trong nhà liền không quản. Quản thiếu Ninh đầu cũng chưa nâng, nhà ta nhưng thật ra quản, trong nhà nàng quản mặc kệ, ta lại không biết. Đây là nàng vì cái gì không phải thực thích Lý Phân, nhưng lại vui cùng nàng nói chuyện nguyên nhân. Hoa nhi này một chút đều không giống 8 tuổi tiểu cô nương, nói lên sự tới đạo lý rõ ràng, cùng chính mình bạn cùng lứa tuổi không có gì khác nhau, còn không có đại nhân dư thừa nghi kỵ cùng suy đoán. Nghiêm túc học tập, đừng nhiều lời lời nói. Thạch Đán Phi thường lòng dạ hẹp hòi đem tiểu tức phụ lực chú ý lại kéo lại. Ân, chờ nghỉ hè, ta trở về đãi một đoạn thời gian. Quản thiếu Ninh bị rời đi lực chú ý, liền nghiêng người nhìn Thạch Đán, mùa hè, có thể lên núi đi xem. Thạch Đán ứng thanh, sau đó liền nói, đãi một đoạn thời gian phỏng trừng không quá thành, cao thúc bọn họ khẳng định không đồng ý bất quá trong khoảng thời gian này ta có thể học học như thế nào giá xe bỏ, đến lúc đó chúng ta giá xe bỏ trở về. Kỳ thật hắn càng muốn cưỡi trong nhà xe đạp mang theo tiểu tức phụ căng gió, bất quá nhìn nhìn chính mình lại đoản lại tiểu nhân cánh tay chân, từ bỏ cái này ý tưởng. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Lý Phân mắt trợn trắng, còn xe bò. Hai ngươi mang theo Ngưu đi ra ngoài, nhà ngươi đại nhân không sợ bị người đoạt ta. Thạch Đán con quản thiếu Ninh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dáng người điều kiện không cho phép, còn không thịnh hành hắn ngẫm lại a. Vậy đi theo cao thúc bọn họ đi cái qua lại, dù sao bọn họ mỗi ngày đều phải xuống ruộng nhìn nhìn. Chúng ta buổi sáng cùng đi ra ngoài, buổi tối đi theo trở về, còn có thể nhặt điểm tuổi lửa, tích tiểu thành đại, cũng có thể đem nhà ta tuổi lửa đôi cấp lũy cao. Quản thiếu Ninh liền nói, không cần phải cứ thế cấp, ly nghỉ hè còn có hơn một tháng thời gian, vạn nhất ta tác nghiệp nhiều đâu. Nói cũng là, tương lại nhiều, bọn họ cũng là tiểu hài tử. Người trong nhà nếu là không đồng ý, chỗ nào đều đi không được. Nói đến cũng là xảo, Thạch Đán bên này bởi vì hắn thân ba duyên cớ, bị cao số mang theo hồi thôn làm một ít thủ tục. Quản thiếu Ninh buổi tối trực nhật, quét tước vệ sinh trở về chậm, nửa đường liền gặp một cái đại thẩm ở giao lộ nhìn đông nhìn tây. Thấy nàng một người con tiểu bố đâu, đã đạp chân trở về đi, trên mặt treo cười liền nhích lại gần. Quản thiếu Ninh nhìn nàng một cái, nắm chặt trong tay bố đâu dây lưng, tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng thật ra không lại sang bên, mà là đi ở một khác sườn có tiểu quán người bán rong địa phương. Nói là đại thẩm, kỳ thật là tương đối nàng hiện tại thân thể tuổi tới nói. Đi tới nữ nhân đại khái cũng liền hơn 30 tuổi, ăn mặc màu xám kiểu áo len nhìn, quần thượng đánh không ít một vá. Nhìn đông nhìn tây, trong tay còn vác cái rổ. Tuy rằng hành động gian nhìn không giống cái gì người tốt, nhưng nhìn qua ánh mắt lại là thực ôn hòa, trong tay còn cầm cái đỏ rực quả táo. Quản thiếu Ninh mắt nhìn thẳng, mặc dù là mặt đối mặt, cũng ở nàng tới gần thời điểm, chân nhỏ hướng bên phải một bước, sai khai thân. Kia nữ nhân có chút kinh ngạc, xoay người nhìn nàng, kia tiểu nữ hoa. 48, bọn buôn người. Quản thiếu Ninh liền đầu cũng chưa hồi. Tiểu nữ hoa. Cái gì tiểu nữ hoa? Ngượng ngùng, không nghe được. Kia nữ nhân thần sắc cứng đờ, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trang phục. Không đúng a, chính mình này thân kiểu áo lẹn nhìn trang điểm nhìn nhiều thấy được a. Tuy nói cũng không được tốt làm việc nhi, nhưng nhìn liền không giống người xấu, dễ dàng cấp gặp qua chính mình lưu lại ấn tượng tốt. Lại vô dụng, trên tay này đỏ rực đại quả táo, cái nào tiểu hài tử không nghĩ muốn. Quản thiếu Ninh không xem nhẹ nàng đi tới thời điểm, trong mắt mang theo đánh giá hàng hóa thân sắc. Tuy nói mặt bộ biểu tình nhìn hiền lành, nhưng ánh mắt không lừa được người, thậm chí còn cân nhắc bản thân có phải hay không gặp bọn buôn người. Kia nữ nhân đuổi theo, đè lại nàng đầu vai. Nàng sợ tới mức một run run, hướng về phía bên cạnh đi ngang qua người kêu, Thẩm Nhi, ta không quen biết người này. Hiện tại bày quán Nhi có, nhưng thiếu rất nhiều. Hùng chi phục vụ xã bên kia không chỉ có bán đồ vật, còn thu đồ vật, tương đối tập trung đầy đủ hết. Hơn nữa lúc này sắc trời không còn sớm, chỉ có trong nhà có cửa hàng người còn ở cửa thu thập. Kia nữ nhân bị nàng kêu to tay trở về co rụt lại, chợt gom lại tóc, ngươi đứa nhỏ này, cùng gì trở về, mẹ ngươi kêu ta tới đón ngươi. Quản thiếu Ninh mở to hai mắt nhìn, thật là gặp được bọn buôn người. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng trong nhà phương hướng chạy, một bên kêu, bọn buôn người chào tiểu hài nhi. Lời nói muốn ngắn gọn không thể tất tất, nói ra trọng điểm mới được. Chẳng qua muốn mệnh chính là, trên đường lúc này người không nhiều lắm, có cũng là lao nhân lao thái thái, không phản ứng lại đây còn ở kia hồ nghi nhìn. Quản thiếu Ninh lúc này sau khi nghe được đầu truy lại đây tiếng bước chân, hận không thể chính mình dài hơn hai cái đuổi. Đáng tiếc chính là, lại như thế nào sức lực đại cũng về nịu tần quảng, cũng không sẽ nhấc chân liền phi. Mắt nhìn bên cạnh phải có người xông tới, kia nữ nhân nhanh hơn tốc độ, lập tức đem người cấp kẹp lấy, hướng về phía vây lại đây bác trai bác gái nói, đứa nhỏ này ngẩng đầu chế trụ quản thiếu Ninh, đứa nhỏ này không nghe lời, ta cho ta tỷ tiếp hài tử tới, tỷ của ta ra liền trụ đằng trước không xa ngõ nhỏ, còn ở chỗ này niệm thư. Tới tới lui lui thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm cũng lăn lộn cái mặt thủ. Theo nàng chỉ vào phương hướng, có mỗi ngày thấy quản thiếu ninh lui tới phương hướng đại gia liền gật đầu, không sai, đứa nhỏ này liền trụ đằng trước lần trước lửa lớn bên kia ngõ nhỏ. Quản thiếu ninh dùng sức dãy rủa, ta, không phải chính là mặt bị chôn ở nàng trước ngực, nói chuyện cũng hàm hồ không nhẹ. Quả nhiên, sức lực lại đại tiểu hài nhi lúc này cũng so ra kém một cái người trưởng thành. Hơn nữa đối phương trên người tựa hồ thả thứ gì, nàng dãy rủa không bao lâu liền mất đi ý thức. Kia nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không đi vội vã, ngược lại cùng tán gẫu dường như bắt lấy một cái bác gái tay, ngài nhìn, đây là ta thư giới thiệu, ta muốn thật là bọn buôn người, lúc này đã sớm chạy, dám như vậy làm nột. Người không nhanh không chậm bước chân ra bên ngoài dịch, hướng về quản gia bên cạnh một cái ngõ nhỏ đi qua. Đi đến ngã rẽ thời điểm, còn xoay người vây vây tay, vài vị trở về đi, ta cũng đem hải tử mang về. Đại buổi tối, quần áo nhan sắc cũng đều không sai biệt lắm, tiểu hài nhi mặt bị che ở ngực. Chính là thân mụ đều không nhất định ở buổi tối đêm không động tĩnh hài tử cấp nhận ra tới. Đương nhiên, nếu dựa đến đủ gần, vẫn là có thể phát hiện không thích hợp địa phương. Gặp người đều tán không sai biệt lắm, nàng như cũ theo quản gia phương hướng đi. Vân Thâm ca ca, đã trễ thế này ngươi cũng đừng đi ra ngoài đi. Trần Tố Tố đứng ở cửa nhà, lôi kéo Phương Vân Thâm tay, bĩu môi, buổi tối cái gì đều xem không, ta bên này có thể ăn ít điểm. Phương Vân Thâm nghe được bước chân quay đầu lại, tùy ý nhìn thoáng qua, ngươi đừng lo lắng. Đều có ta đâu, ngươi hảo hảo niệm thư là được. Hảo đi. Nàng túi đầu, cũng biết chính mình nói như vậy không có gì dùng, vậy ngươi sớm một chút trở về, ta bếp lò cho ngươi ôn thủy, trở về liền có nước cấm uống. Phương Vân Thâm sủng nịch xoa xoa nàng đầu, tốt, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, hảo hảo làm bài tập. Sau đó xoay người đóng cửa lại, nhìn đến bên cạnh đi qua trung niên nữ nhân, nhữ mi, trong chiều đầu nói, ngươi cùng mẹ hảo hảo đợi, gần nhất bên ngoài không yên phận, đừng tùy tiện cho người ta mở cửa. Trần Tố Tố từ kẹt cửa vươn đầu, có chút nghịch ngầm nói, ta sẽ không cho người ta mở cửa. Trung niên nữ nhân lúc này chính đi đến bọn họ trước cửa, còn hiền lành cười cười. Thím hảo Trần Tố Tố nghiêng đầu, nói còn chưa dứt lời đã bị Phương Vân Thâm ấn trở về, ngươi nhận thức sao liền tùy tiện chào hỏi. Trần Tố Tố thè lưỡi, đã biết. Đóng cửa lại nháy mắt, tổng cảm thấy nơi nào có chút quen mắt. Phương Vân Thâm ân một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó hướng tới đầu ngõ đi đến. Kia trung niên nữ nhân trên mặt ý cười doanh doanh. Ngẫu nhiên nhìn đến có người ra tới bắt thủy còn sẽ tùy ý chào hỏi. Đãi đi đến tận cùng bên trong thời điểm, cửa nhỏ kéo kẹt một tiếng, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe liền chui đi vào, này tử nha đầu còn rất cơ linh. Được rồi, điều nghiên địa hình non nửa tháng, nhà này dịu già rất trẻ, hài tử cũng nhiều, cha còn không phải thân, ném cá biệt người không đáng ngại. Bên trong tất tất tắc tác, chạy nhanh đi, này phá nhà ở không ai trụ, ta đắc thủ liền đi. Trung niên nữ nhân ân hai tiếng. Lúc sau thừa dịp bóng đêm còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, đem quản thiếu ninh trang ở sọt từ một chỗ khác cửa nhỏ tặng đi ra ngoài, phía sau cửa chính là đi thông bên ngoài hà. Đi thủy lộ còn có thể che giấu tung tích, hướng ô đồng thuyền một tắc, tới rồi thị trấn một khác đầu có người tiếp ứng, trực tiếp là có thể đi. Quản thiếu ninh khôi phục ý thức thời điểm, đầu còn có chút vựng, cũng có chút buồn nôn. Chờ nghĩ đến chính mình trên người phát sinh gì đó thời điểm, không kịp sợ hãi, theo bản năng bắt đầu dãy rủa. Chỉ là trên người bị dây thừng cấp bó trụ, còn bị nhét vào đại sọt, phía trên dùng cái khay đan cấp che lại. Này một chút khuôn mặt nhỏ đều dùng sức đỏ, nhưng không có gì huyền huyễn sự tình phát sinh, chỉ là sọt theo rẽ rùa tại tả hữu lắc lư. Mạnh không đinh bị đá một chút, cái kia trung niên nữ nhân liền nói, tiểu hoa nhi, đừng uổng phí sức lực, thím sẽ cho ngươi tìm hảo nhân ra. Tỷ nhi hoàn lương, biết nguyên chỗ ở bị điều về, không biết liền lưu tại địa phương gả chồng. Nguyên bản bọn họ chính là làm này một hàng, nhìn kia đẹp hoa nhi. Bất luận nam nữ, có thể xuống tay liền lộng đi. Chỉ là đáng tiếc hiện giờ hoàn cảnh chung không giống nhau, không giống trước kia như vậy hảo rời tay. Thật con mẹ nó không cho người đường sống. Bên ngoài còn có một người nam nhân hùng hùng hổ hổ. Được rồi. Trung niên nữ nhân đem cái khay đan cấp đắp lên, khó khăn yên ổn xuống dưới, thiếu người địa phương nhiều đi. Phun ra một ngụm đàm, thời buổi này tiền không hảo tránh, muốn ta nói yên ổn liền sống yên ổn trồng trọt sinh hoạt được, ta còn tưởng cho chính mình tích điểm âm đức. Thả ngươi nương thí. Kia nói giọng nam cười lạnh, thật muốn tích âm đức, ngươi hiện tại làm chính là gì? Nhật tử khổ sở, trong nhà hoa nhi tổng muốn ăn cơm. Trung niên nữ nhân thở dài, nay tiểu áo lẹn nhìn phong soạn, quay đầu lại còn có thể đổi mấy cân lương thực. Lại nhỏ giọng nói, hiện giờ bán cũng bán không thượng gì tiền, ta cùng ngươi nói, đây chính là cuối cùng một hồi, ta cấp hoa nhi tránh điểm lương thực liền thu tay lại. Thành! Ô bồng thuyền lung lay, kia nữ nhân tiếp tục nói, thật là dày xéo hảo hóa. Sớm trước kia, như vậy mặt hàng, cùng ta nay cái buổi tối thấy kia tiểu nha đầu, bán được nhà thổ có thể kiếm rất nhiều đại dương. Hiện tại, cũng liền để một ít lương thực. Kia tiểu nha đầu không thành. Bên ngoài nam nhân nói, vẫn là cái này hảo. Trung niên nữ nhân có chút hồ nghi, cậu Tam, ngươi cấp lao nương nói rõ ràng, ngươi nên không phải thu nhân ra chỗ tốt. Cậu Tam ánh mắt dao động không chừng, ngươi thiếu đánh giắm. Lao tử chính là thiếu lương. Ngươi xem lão tử gì thời điểm sẽ trồng trọt chịu khổ. Ta tin ngươi cuối cùng một hồi. Trung niên nữ nhân cũng không phải cái gì người tốt, bất quá ta nhưng cùng ngươi nói rõ ràng, đây là cuối cùng một hồi. Ta mặc kệ ngươi là sao tới tin tức, nhưng là sau này hai ta đường ai nấy đi, trên đường thấy ai cũng không quen biết ai. Nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng rõ ràng cậu Tam tiểu tử này khẳng định là nghe mùi vị, bằng không sẽ không tại đây loại thời điểm mạo hiểm. Bất quá nàng cũng không phải thực để ý là được, rốt cuộc trong nhà đang chờ lương thực hạ nổi. Chỉ có thể nói này tiểu hoa nhi mệnh không tốt, quốc gia đều yên ổn xuống dưới, nàng lại không cái kia hưởng phúc mệnh. Quản thiếu Ninh che mắt bị ném ở sọt, nghe bọn họ ở bên ngoài nói chút nói chuyện không đâu nói. Hiển nhiên đối phương cảm thấy một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay, nói chuyện một chút đều không có tránh nàng ý tứ. Đánh tiểu nhi ở cô nhi viện lớn lên, khác không nói, này tự bảo vệ mình năng lực tóm lại là có. Có chút thói quen, chính là lại đổi cả đời cũng sẽ không quên. Đời trước xem nhiều tin tức, lúc này liền tính là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng cũng sẽ không bỏ qua có thể tự do hoạt động cơ hội. Lương quần chỗ đó kêu nàng chính mình phùng pha lê phiến ở bên trong, cảm tạ chính mình đang y, trải qua quá tin tức phát đạt hiện đại xã hội, hiện tại ngón tay nhỏ chính dùng sức thủ săn đầu sợi. Đối với loại này bỏ mạng đồ đệ, nàng biết nói cái gì đều là tốn công vô ích, bởi vì đối phương sẽ không đem ngươi đương một người đối đãi, chỉ là vì đem ngươi bán đổi lấy bọn họ sở cần vật tư. Xót lay động tốc độ chậm lại, tựa hồ là sắp cập bờ. Lúc này bên ngoài ồn ào lên, hai bên bờ sông trên đường lát đá không ngừng có tiếng bước chân vang lên, thường thường có người trong miệng kêu tên nàng. Quản thiếu Ninh trong lòng vui vẻ, chắc là người trong nhà biết chính mình như vậy vẫn không trở về ra tới tìm. Nhưng lúc này nàng càng thêm không dám thắng lợi dễ dàng vọng động, bởi vì vừa rồi trung niên nữ nhân ném khăn tiến vào, nàng giả bộ hôn mê bộ dáng, tinh thần lại độ cao tập trung nghe bên ngoài động tĩnh. Thuyền nam nhân cùng nữ nhân ngồi không yên, đang muốn trở về hoa, chính là đằng trước bên bờ đều là nghe được động tĩnh nhiệt tâm quần chúng, phía sau cũng có thuyền đi theo ở tìm. Ngươi không phải nói sẽ không xảy ra chuyện sao? Cậu Tam tức muốn hụt máu, ngươi nam nhân đâu? Trung niên nữ nhân thanh âm càng thêm vội vàng, ta ở tìm. Trên cầu không gặp hắn. Sớm biết rằng liền không trì hoãn như vậy nhiều công phu. Chính là nàng cũng biết, lúc ấy nếu là thật vội vàng ôm hài tử đi, nàng sợ là liền đường phố đều ra không được. Mắt thấy cầm đuốc người càng rửa càng gần, trung niên nữ nhân bất chấp kiểm tra bên trong quản thiếu Ninh thế nào, dựa vào kiểu biên bái, đem sọt đưa qua, ta trước nhét vào vòng cầu. Người tiếp hảo. Cầu Tam trầm trầm khí, đem thuyền căng ổn, dùng dây thừng buộc hảo, sau đó đem sọt đẩy qua đi. Ta không thể như vậy đi ra ngoài. Vừa rồi lại đây thời điểm không ít người thấy ta mặt, ta nói kia hải tử là tỷ của ta ra, thư giới thiệu cũng là thủ tín nhân tài dùng. Trung niên nữ nhân biết, chỉ cần đi ra cái này địa phương, cái gì lý do đều được. Ngươi làm theo chậm gì gì hoa thuyền, chờ ngày mai buổi tối không ai thời điểm lại đến. Nàng một bên đổi quần áo một bên nói, ta đổi cái trang phục, lấy một khắc trương thư giới thiệu, từ nhỏ đường đi, ngươi đêm mai nhớ rõ lại đây. Đem quản thiếu Ninh tắc hảo sau, nàng liền vội vàng nhảy lên bên bờ. Hướng về chính mình trượng phu đi qua. Quản thiếu Ninh lúc này vừa lúc cắt đứt trên tay dây thừng, lại không ngại bị nữ nhân trước khi đi thay đổi vải bông nhét vào trong miệng. Nhẹ buông tay khai, liền vội vàng ra bên ngoài bò, chính là vừa rồi vì không gọi bọn họ phát giác, chính là nghẹn khí nhịn không ít thời điểm, này một chút đầu đã có chút choáng váng. Mới từ phá vòm cầu dò ra đầu, liền nhìn đến bên cạnh cỏ lau bị lột ra, một đôi chân đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng sợ tới mức suýt nữa trái tim sậu đỉnh. Ngẩng đầu còn không có tới kịp thấy rõ ràng, đầu lại đột nhiên mềm nhũn tài đi xuống. Ngất xỉu đi thời điểm, mơ mơ màng màng giống như nghe được quản mụ mụ tê tâm liệt phế tiếng khóc. Trong viện, ta sợ hai Trần Tố Tố nhìn đến Phương Vân Thâm mở cửa, chạy tới, Vân Thâm ca ca, tìm được người sao? Ngươi nói tỉ, không có việc gì, ngươi đừng sợ. Phương Vân Thâm hướng nàng, còn không có tìm được, chờ lát nữa ta lại đi ra ngoài nhìn xem. Chính là vạn nhất bị bán đi Trần Tố Tố thút tha thút thít nước nở. Bán đi nữ hoa nhi cả đời đều ra không được. Sẽ không. Phương Vân Thâm thanh âm có chút tiểu, đã nghe được người gõ cửa, xoa xoa nàng nước mắt, có người tới, ngươi vào nhà. Phương tiểu tử, quản gia nha đầu ném, đồn công an đồng chí kêu chúng ta hương thân đi theo lại đây hỏi một chút. Ven đường Lưu gia tức phụ nói thấy một cái ăn mặc kiểu áo lẹn nhìn xa lạ nữ nhân đi vào các ngươi cái này ngõ nhỏ, ngươi nhìn thấy nàng chỗ nào vậy sao? Bên ngoài đại gia câu lụ eo, trên mặt tràn đầy hãn, trong miệng còn ở nhắc mãi, đều do ta. Kia hoa nhi kêu bọn buôn người thời điểm, ta còn đương nàng cùng trong nhà cao kỉnh. Rốt cuộc chụp ăn mày đã rất ít thấy, mấy năm trước loạn nhà, nhà ai hải tử không phải đương cái đại nhân sự. Này đó xuất sinh nha. Hoa nhi đều là trong nhà tâm đầu nhục. Thấy được. Đi đến ngõ nhỏ cuối cùng môn đi vào. Phương Vân Thâm đảo cũng không biên lời nói dối, tay hướng ngõ nhỏ cuối cùng chỉ qua đi, bất quá bên kia nghe nói không ai trụ, chính là trước kia La gia nhà ở, La Ân bị bắt đi sau, bên kia liền không ai. Ca Trần Tố Tố ở trong phòng đãi không được, chạy tới, ta sợ hãi. Không sợ. Phương Vân Thâm quay đầu lại vỗ vỗ nàng, ta nhớ rõ nàng, trấn trên người phần lớn đều mặc thục, cho nên ta đi ra ngoài thời điểm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngõ nhỏ cuối cùng không có lộ. Duy nhất khả năng chính là thủy lộ. Đồn công an bên kia đồng chí nhanh trong quá khứ, thấy được mở ra cửa nhỏ. Thức mau, cậu Tam đã bị kêu đi hỏi chuyện. Lý Đại Cường đồng chí, trời tối sau ngươi hoa thuyền đi đâu nhi? Nguyên danh gọi là Lý Đại Cường cậu Tam kinh sợ, công an đồng chí, sao sao? Bị yêu cầu nghiêm túc đáp lời sau, hắn ho khan một tiếng, buổi tối ta tóm lại là phải về nhà, trừ bỏ trên đường mang theo một cái kiểu áo lẹn nhìn nữ nhân, ta liền trực tiếp vứt điểm lục bình tính toán trở về bi vị. Tiểu áo lẹn nhìn nữ nhân. Công an bên kia lập tức hỏi tiếp, khi nào, ở nơi nào. Lại gọi người đi nhà hắn xem. Chính là cái kia giếng nước ngõ nhỏ, nàng nói trong nhà hài tử mệnh, không nghĩ đi, liền đắp ta thuyền tỉnh tiết kiệm sức lực. Lý Đại Cường một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta nghe người ta nói bên này ném cái tiểu nữ hoa. Nên sẽ không. 49, giá trị con người hai túi lương. Kinh chuyện này nhiều, đồn công an đồng chí tuy nói là chú ý chứng cứ. Nhưng là trực giác thượng cũng cảm thấy Lý Đại Cường không thích hợp. Nhưng tới lui lui tra xét, tạm thời cũng không tìm ra không thích hợp địa phương. Lý Đại Cường mỗi ngày hành trình đều là xem đến, láng giềng cũ nhóm cũng đều biết. Lại lần nữa đem tới cửa tới tra công an đồng chí tiễn đi sau, Lý Đại Cường đóng cửa lại, phi một tiếng phun ra khẩu nước miếng, đen đủi. Trong lòng lại là cấp không được, chiếu tình huống như vậy đi xuống, kia tiểu nữ hoa sớm hay muộn đến bị người phát hiện. Nếu tới không kịp đem người lộng đi, này một đơn liền mệt. Chiều chính mình tức phụ đưa mắt ra hiệu, gần nhất muốn đi nhà mẹ đẻ a. Thành. Lý gia tức phụ ở trên tạp dề xoa xoa tay, ta mẹ bên kia vừa lúc nói mấy ngày nay làm bánh trôi hấp nhân đậu, ta trở về nhặt hai cái cấp hải tử ăn. Sau đó cởi xuống tạp dề, một lần nữa thay đổi thân xiêm y hề, vác rổ ra cửa. Này một chút bên ngoài hải tử cơ hồ không có, ra tới cũng đều là trong nhà đại nhân. Quản mụ mụ mang theo người trong nhà từng nhà gõ cửa, ta nha đầu a. Một đêm không ngủ. Trong mắt đều là tơ máu, lúc này đều khóc không ra nước mắt tới. Lý gia tức phụ từ bên cạnh đi qua, lôi kéo cầm chỗ Tam giấc khăn, bước chân vội vàng, liền cái ánh mắt cũng chưa ném qua đi. Quản thiếu Ninh bên này vừa mở mắt liền nhìn đến một cái lão nhân ánh mắt âm u đang xem nàng, trên người lông tơ nháy mắt liền tặc lên. Bên cạnh còn có một cái đầu to thả lưu trữ nước mũi tiểu hài nhi nhìn chằm chằm nàng xem, thấy nàng tỉnh lại, đen xỉ bàn tay lại đây muốn sờ nàng mặt. Thân thể theo bản năng sau này xúc. Giơ tay liền huy qua đi. Kia tiểu hài tử bị mang ngồi cái mông ngồi xổm, quản thiếu Ninh phát hiện chính mình tay chân là tự do lúc sau, nhanh chóng chạy tới phòng trong trống trải địa phương, đầy mặt cảnh giác nhìn phòng trong một lớn một nhỏ. Tiểu hài nhi bị đẩy ngã cũng không khóc, hút lưu một chút nước mũi, hướng tới phía sau lão nhân nhìn qua đi, ra, nữ nha tỉnh. Quản thiếu Ninh theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, tay hướng bên cạnh sờ đến chảy cán bột, gắt gao chộp trong tay. Bùn nhà ở, nóc nhà xà nhà còn ở đi xuống rất nhiều năm hôi cấu. Nàng nhanh chóng liếc liếc mắt một cái cửa sổ phương hướng, không có phân rõ đây là nơi nào. Chính là dựa theo chính mình hôn mê quá khứ thời gian tới xem, trừ phi qua một ngày một đêm, bằng không dựa theo hiện tại giao thông, đánh giá ly nhà mình cư trú thị trấn không phải rất xa. Này một chút trong phòng ba người ai đều không có nói chuyện, nàng đôi mắt cũng không dám chớp một chút, nhanh chóng suy nghĩ một lần phát sinh sự tình. Bản thân là thật sự gặp bọn buôn người, chỉ là không biết người trong nhà có hay không báo nguy. Có hay không tra được tối hôm qua chính mình ngất xỉu đi vòng cầu. Còn có cái kia trung niên nữ nhân, chấn nhỏ thượng xuất hiện người xa lạ, theo sau chính mình liền ném, cái kia trung niên nữ nhân cũng không biết có hay không bị bắt được. Thấy lão nhân kia liền biết nhìn chằm chằm xem, nàng nuốt nuốt nước miếng, tận lực không cho chính mình thanh âm rung động, nơi này là nơi nào? Vừa dứt lời, cái kia lưu nước mũi tiểu nam hài liền nhảy dựng lên, nơi này là nhà ta. Ngươi là ta ra mang về tới tiểu tức phụ, chờ ta trưởng thành. Ngươi liền phải cùng ta động phòng. Lão nhân kia nghe được tôn tử nói, hắc hắc cười hai tiếng, nữ nha, lại đây phải hảo hảo, bằng không quan ngươi 3 ngày không cơm ăn. Ngươi là ta hoa 2 túi lương thực mua tới, nếu là đạp hư ta hơn phân nửa đời tiền, ta đánh gãy chân của ngươi đem ngươi quan đến chuồng heo đi. Ta. Nghe lời. Quản thiếu Ninh cụp mi du mắt, nhưng là trong tay chảy cán bột như cũ không có bông. Nhìn chính mình trên người chồng mụn và xiêm y gì, nàng may mắn chính mình không có mặc tốt ra tới. Ta nghe lời, cho ta cơm ăn sao? Ở trong nhà vẫn luôn ăn không đủ no, các ngươi sẽ không gạt ta đi. Một đêm qua đi mặt sáng mày cho, hiện tại không cần thiết suy nghĩ cho chính mình người là ai, cũng không cần thiết tưởng tối hôm qua chính mình hôn mê trước gặp được chính là ai, quan trọng là trước mắt khốn cảnh như thế nào vượt qua đi. Lão nhân hừ một tiếng, chỉ vào nàng trong tay chảy cán bột, kia đổ vật cho ta, chỉ cần ngươi nghe lời, nhà ta cháo còn no. Hắn nhưng thật ra cũng không nốc, hoa lương thực mua tới con dâu nuôi từ bé, ăn no vạn nhất chạy làm sao. Quản thiếu Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, con dâu nuôi từ bé nói, chỉ cần không phải lão nhân này có khác ý tưởng liền thành. Nàng không phải cái gì coi trinh tiết như mạng, chỉ cần có thể bảo mệnh, có đôi khi có thể lựa chọn đối chính mình có lợi nhất phương pháp. Trước mắt nhà này đại nhân không thấy được có khác, ít nhất những mặt khác không cần lo lắng. Ta không chạy. Chỉ cần các ngươi kêu ta ăn cơm no, đuổi đi ta đều không đi. Nàng cố ý làm ra vội vàng bộ dáng, hiện tại có cơm ăn sao? Ta không cần cháo, ta muốn ăn mà không làm. Lại hung ác nói, gậy gộc không cho ngươi, trong nhà ta mẹ mỗi ngày đánh ta, cơm chỉ cho ta để ăn. Ngươi lại không phải ta thân gia, ta không tin ngươi nói. Ta sợ ngươi đánh ta. Ra, cơm khô cơm khô. Nam Hải Nhi là cái trọi gà mắt, đi đường thời điểm 2 cái đùi rõ ràng nhìn ra tới một cao một thấp. Cháu ngoan, xem trọng ngươi tức phụ. Lão nhân cảm thấy một bé gái cũng phiên không ra hắn lòng bàn tay, đi ra ngoài từ bên ngoài khóa môn, cao giọng nói, ra cho ngươi lộng cơm ăn, ngươi hảo hảo nhìn. Ai? Nam Hải Nhi như cũ chảy nước mũi, liền như vậy nghe lời dịch đầu gỗ tảng lại đây, ngồi ở cái bàn một khắc mặt bên cạnh nhìn chằm chằm nàng xem. Nói nhìn liền nhìn, quản thiếu Ninh phía sau lưng như cũ căng chặt, mặc dù đối diện chỉ là một cái tiểu hài tử. Liền như vậy mặt đối mặt nhìn trong chốc lát, nàng đại khái nhìn ra, kia tiểu hài nhi cùng nàng số tuổi không sai biệt lắm đại, nhưng là trí lực giống như có điểm chướng ngại. Nói câu khó nghe lời nói, này đối nàng lại là một cái có lợi nhân tố. Đương nhiên, cũng có thể là cửa ải khó khăn. Nói rõ bên ngoài lão nhân kia là muốn đem chính mình lưu làm con dâu nuôi từ bé, chạy sợ là không hảo chạy. Nhưng là có thở dốc công phu liền thành, biện pháp là người tưởng. Ở bị bọn buôn người một phen kẹp lấy lúc sau, quản thiếu Ninh xem như minh bạch, chính mình mặc dù thiên phú có ưu thế, đối thượng đại nhân thời điểm bởi vì thân cao nguyên nhân, cũng sẽ không nghịch tiên. Nàng cắn cắn môi, cái chán đổ mồ hôi, nhìn đối diện Nam Hải Nhi, thử nói, ngươi tên là gì? Ta là ngươi nam nhân. Kia tiểu Hải Nhi nghiêm trang, ta ra nói, ta là ngươi nam nhân, không thể nói cho ngươi ta gọi là gì. Lại gõ gõ băng ghế, ta là ngươi nam nhân, ngươi phải nghe lời ta nói, muốn hầu hạ hảo ta. Hắn học trong thôn nam nhân bộ dáng, tướng mạo hung ác, ngươi hiện tại đem cái bàn lau khô. Trong phòng chỉ có một môn cùng cửa sổ nhỏ, trốn là không có khả năng đào tẩu, chỉ có thể tận lực cùng hắn lời nói khách sáo. Nàng chậm rãi hướng bên cạnh dịch, sắt cái bàn muốn múc nước, nếu không. Người kêu ngươi ra mở cửa, ta đi ra ngoài múc nước. Không được. Kia tiểu hài nhi đột nhiên một chút đứng lên, ngươi là ta tức phụ, cần thiết nghe ta, ta nói gì chính là gì. Ra nói ngươi chỉ có thể ở trong phòng đợi. Thấy hắn không muốn, nàng cũng không dám nói quá nhiều, chỉ ư một tiếng, chạy cán bột không buông tay. Một cái tay khác cầm lấy góc bàn ô sơn ma hắc rẻ lau, một bên lau cái bàn, một bên tầm mắt quét phòng trong tình huống. Người cấp lao tử nhanh lên. Hắn còn nhỏ, không rõ có tức phụ là cái gì cảm giác. Nhưng là không ảnh hưởng hắn bắt chước trong thôn nam nhân, lớn tiếng quát lớn ngự khí giống như những cái đó đương ra làm chủ nam nhân. Hảo, ta nhanh lên. Nàng gật gật đầu, dường như không có một chút tính tình. Đổi cái địa phương đổi cái thời điểm, tiểu tử này nha đều đừng nghĩ lưu lại. Nhưng là này một chút không được. Nàng không xác định nhà này còn có hay không khác đại nhân. Lại qua một lát, bên ngoài khóa cửa vang lên, lão nhân đi đến, ăn cơm. 3 con chén, nàng trong chén chỉ có nửa chén canh xuông quả thủy cháo. Cũng là vì tuổi con nhỏ, lão nhân kia tuy rằng phòng nàng phong khẩn, nhưng trừ bỏ không cho nàng ra khỏi phòng tử cùng ăn quá nhiều bên ngoài, buổi tối nhưng thật ra không lăn lộn nàng, chỉ đem nàng một người khóa ở bên ngoài nhà bếp. Nhà bếp môn bị từ bên ngoài khóa chết, cửa sổ khẩu càng là tiểu nhân liền 2-3 tuổi tiểu hài nhi đều tắc không ra đi. Nhà bếp tổng cộng không nhiều lắm địa phương, cửa phòng về phía tây, tiến vào chính là song bẫy bếp. Bẫy bếp bên trái thả cây trúc làm tủ chén, còn đôi chút tủi lửa, nhất góc còn thả khẩu đại lu. Quẹo trái vòng quẹo phải vòng, không phát hiện bất luận cái gì có thể trợ giúp nàng đồ vật. Trong tay chảy cán bột cũng ở buổi tối ăn cơm thời điểm bị thu đi, nếu không phải sợ rút dây động rừng, nàng lúc ấy thật sự tưởng tông cửa xông ra. Trước mắt tới xem, nhà này liền này ra tôn hai, không có người khác nhân sinh sống dấu vết. Nhưng là nàng không biết đây là nơi nào, là cái gì thôn. Thả nàng người nhỏ chân ngắn, cũng sợ nơi này giống như trước tin tức thượng nói như vậy, mua tới người là toàn thôn người đều sẽ nhìn, dám chạy một cái liền toàn thôn người cùng nhau chảo. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể ấn xuống trong lòng sợ hãi cùng đối trong nhà lo lắng, trước bảo toàn chính mình. 50. Thử. Tình không. Tình cũng đừng lười nhác, lu nước múc nước trước thiêu một nồi nước sôi, đợi chút ta vào xem. Sáng sớm hôm sau, lão nhân liền chắp tay sau lưng đi tới nhà bếp ngoại. Nhìn đến lòng bếp mặt sau lộ ra tiểu hài nhi chân, trong lòng vừa lòng nàng không lan lộn, hừ một tiếng sau liền ở bên ngoài thét to. Trên thực tế hắn trong lòng vẫn là không thế nào yên tâm. Trong thôn không phải không có nhà khác mua quá tức phụ hoặc là tiểu hoa nhi, nhưng như vậy nghe lời nàng vẫn là đầu một cái, trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu. Chẳng qua mấy năm nay ổn định xuống dưới, không hảo lại giống như trước kia như vậy trắng trợn táo bạo. Phải biết rằng ở sớm trước kia, cái gì nữ hoa tử sinh ra trực tiếp chết chìm, hoặc là chôn ở giao lộ gọi người mỗi ngày dẫm đều là việc nhỏ. Có kia quá mức, trực tiếp ném tới chuồng heo cũng không phải không có. Chỉ là làm được những cái đó tàn nhẫn sự cũng sớm đều đặng chân. Dư lại tuy rằng không dám như vậy quá mức, nhưng là sinh ra tới nữ hoa trực tiếp cho người khác ra đỡ phải lãng phí lương thực càng nhiều. Đến bây giờ phục hồi tinh thần lại, cảm thấy như vậy càng phí tiền. Rốt cuộc nhà mình nuôi lớn nữ hoa, tới rồi tuổi có thể đổi không ít lễ hỏi. Đồng dạng, muốn nhà người khác đại cô nương đương tức phụ, có nhi tử gia đình càng là đến đào rông gốc gác. Đây cũng là vì cái gì bọn họ trong thôn thói quen làm ra tiểu nữ hoa duyên cớ. Tiểu nữ hoa không đáng giá tiền, nuôi lớn chính là chính mình ra. Còn có thể sinh nhi tử, so đại cô nương tiện nghi nhiều. Vốn dĩ trong thôn cũng có đổi dưỡng, chỉ là mấy năm nay nữ hoa càng ngày càng ít, có rất nhiều người ra bên ngoài nghĩ cách. Nhưng là năm nay thu hoạch không thế nào hảo, nữ hoa tử lại tiểu cũng muốn tiền, khó được gặp một cái hai túi lương thực là có thể đổi, hắn tự nhiên đến nhìn kỹ. Quản thiếu Ninh Yết Hầu hô hai hạ, cả đêm qua đi, Yết Hầu ngứa đến không được. Nghe được bên ngoài lão nhân nói, tay chân rụng rời bỏ lên, ra, ta đã biết. Múc xong thủy sau sờ soạn một chút đầu, có điểm nóng lên. Đại thủy khai sau, vội không ngừng cho chính mình đổ một chén, cái miệng nhỏ đi xuống uống. Đợi cho thân thể nóng hổi lên, mới nhẹ nhàng thở ra. Loại này thời điểm, là trăm triệu không thể sinh bệnh. Liền sợ người lạ bệnh sau kêu lão nhân cảm thấy khả năng lãng phí đổi lương thực, vạn nhất đem nàng đổi đến địa phương khác sẽ càng tao. Lão nhân lại đi chuồng gà lung lay một vòng, trở về từ kẹt cửa nhìn nàng, chờ lát nữa ta mở cửa tới hạ mễ. Ngươi đoan buồn đoái tốt thủy đi hầu hạ ngươi nam nhân. Tôn tử khớm đốc, lão nhân cũng không dám quá mức lăn lộn này mua tới tiểu nữ hoa. Liên tính toán từ nhỏ thuần phục nàng, thừa dịp chính mình còn có thể động, tiêu nàng dưỡng thành hầu hạ nam nhân hảo thói quen. Cũng đỡ phải ngày nào đó chính mình không còn nữa, đại tôn tử lộng không được này nữ hoa. Quản thiếu Ninh lại múc một chén nước, một bên uống một bên gật đầu, tốt, ra ngươi trước đem cửa mở ra đi, ta muốn đi nhà xí. Lại nhìn mắt cửa sổ, tối hôm qua bên ngoài trời mưa sao? Ta trước kia ở nhà thời điểm, trời mưa sau liền phải cong đệ đệ lên núi đi nhặt nấm, trở về thiêu canh nhưng tiên. Chỉ bậy bếp, ta xem tối hôm qua tiểu song đều không sao thích ăn cải trắng, nấm thiêu cái canh cũng có thể bổ thân mình. Tối hôm qua thượng ăn cơm thời điểm, nghe được lão nhân quản tôn tử kêu tiểu song, nàng lúc này so bất luận cái gì thời điểm đều phải có ánh mắt. Lão nhân đem chìa khóa cùng khóa đều suy đến túi quần, chắp tay sau lưng dạo qua một vòng, ngươi xem tuổi lửa hầu hạ ngươi nam nhân liền thành, nấm không cần ngươi nhọc lòng. Ta kêu cách vách hoa nhi lên núi cho ta mang, ngươi đợi chút lưu nửa nồi nước gấm đem cơm heo cấp năng. Trong lòng vẫn là vừa lòng, nay tiểu nữ hoa ít nhất trong mắt có việc, cũng biết quan tâm nàng nam nhân. Tốt, ta trước đem thủy phóng cơm heo thùng, trước kia nghe người ta nói cơm heo cũng không thể quá năng. Nàng cụp mi du mắt, phảng phất vừa rồi thử không tồn tại. Ít nhất có thể được ra một chút, cái này địa phương là có sơn, nhà này chỉ có gia tôn hai, bằng không lão nhân không có khả năng chỗ nào đều không đi ở nhà nhìn chính mình. Mặt khác, tôn tử kêu tiểu song, đầu óc không linh quang, có thể là cái điểm đột phá. Nàng một chút đều không cảm thấy có cơ hội lừa gạt một cái tiểu ngốc tử nói lương tâm có cái gì không qua được, cũng sẽ không cho rằng chính mình nếu là chạy, nhà này liền sẽ tổn thất hai túi lương thực. Người muốn tồn tại, đầu tiên đến vì chính mình sống. Nàng không phải thiểu năng trí tuệ, muốn chạy trốn đồng thời còn sẽ suy xét nhà này mua chính mình người về sau muốn như thế nào quá. Lão nhân trong lòng vừa lòng, một cái bị bán đi tiểu nữ hoa. Liền tính trong lòng có điểm tiểu tâm tư, nhưng còn có thể so đến quá mỗi ngày có lương thực ăn còn sẽ không bị đánh. Xem chính mình trong thôn nữ hoa nhật tử sẽ biết, có đến ăn liền không tồi, nhà ai nữ hoa không phải bị đánh lớn lên. Nếu không phải chính mình ra liền dư lại ra tôn hai, tiểu song đầu góc còn không linh quang, hắn đã sớm đem nàng cấp đánh phục. Trong thôn không phải không có người nghĩ tới như vậy đối mua tới tức phụ, chỉ là kia gia đình lao đi sau, tức phụ ghi hận trong lòng, trực tiếp cuốn trong nhà dư lại tiền trốn thoát, rơi xuống cá nhân tài hai thất. Cho nên a, nếu muốn lưu lại người, một phương diện muốn kêu nàng sợ hãi, một phương diện còn phải kêu nàng biết hiện giờ nhật tử là nàng ở trước kia ra là tưởng tượng không đến. Mễ hạ nồi sau, lão nhân đem quản thiếu ninh cùng hắn tôn tử khóa ở tối hôm qua ăn cơm phòng. Ở bên ngoài tu ghế dựa chân thời điểm, nghe được kia nữ hoa ở trong phòng nhắc mãi cái gì nấm như thế nào làm mới ăn ngon, nam hoa là trong nhà trụ cột, muốn ăn được mới được. Trên mặt hắn cười càng lúc càng lớn. Quản thiếu ninh một bên cấp tiểu song xoa mặt, một bên tầm mắt không được ra bên ngoài quét. Trong lúc này, còn phải chịu đựng tiểu song động bất động liền huy nắm tay hành động, chân đá tới thời điểm, trên đùi trực tiếp thành một khối. Ngươi đừng nóng giận, giữa trưa nếu là có nấm, ta cho ngươi làm ăn ngon. Nàng chịu đựng đau, nhỏ giọng, thậm chí bắt đầu hồi ức nguyên tắc nội dung. Chỉ là thực đáng tiếc, này đó trong nguyên tắc chung đều không có đề cập. Chỉ có thể ai thán chính mình tương đối xui xẻo, sinh hoạt vừa mới bắt đầu tốt đẹp, đã bị bọn buôn người cấp theo dõi. Tiểu song giống như không có gì tự chủ năng lực, mặt lau khô sau tiếp tục lưu nước mũi. Hắn từ trên giường nhảy lên, không ngừng gõ cửa, ra, ra, ra ngươi mở cửa. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Lão nhân ai ai hai tiếng, đi vào tới, tiểu song A, ở trong nhà chơi A. Ta không. Ta liền phải đi ra ngoài chơi. Ta muốn đi cách vách cấp cẩu tử xem ta tiểu tức phụ. Tiểu song không thuận theo không buông tha, ta muốn kêu ta tức phụ nói cho bọn họ, nấm như thế nào làm mới ăn ngon. Quản thiếu ninh tâm đều nhắc lên, cũng may lão nhân gặp gỡ tôn tử thời điểm không hề nguyên tắc, hảo hảo hảo. Kia đợi chút ra đi kêu ngươi ăn cơm sáng. Quay đầu lại trừng mắt nàng, hảo hảo chiếu cố ngươi nam nhân. Nàng khẩn trương tay đều nhéo lên, này liền có thể ra cửa. Chỉ là lão nhân giống như trời sinh cùng nàng đối nghịch giống nhau, xoay người liền móc ra dây thừng, hướng nàng hai chân thượng khấu khẩn. Ngay cả tay, cũng bị xuyên trụ chỉ chừa 10 cm khoảng cách, sau đó còn dắt căn dây cỏ, hảo kêu tiểu song mang theo nàng. Con mẹ nó. Quản thiếu ninh thật sâu hít vào một hơi, ở trong lòng chửi ầm lên. Nhịn rồi lại nhịn, ta đã biết. Có thể đi ra ngoài cũng coi như là chuyện tốt, tóm lại có thể khám tra một chút địa hình. Cách vách cách một khối tiểu ngư đường, bên trong thủy chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng đế, mặt trên mọc đầy cỏ dại. Cửa ngồi xổm cái tiểu nam hải, nhìn đến bọn họ đi tới, hướng tới trong phòng kêu, ca, tiểu song cùng hắn tức phụ tới. Trong phòng nam nhân không kiên nhẫn nói thanh đã biết, theo sau một cái lớn bụng nữ nhân đi ra, gọi bọn hắn tiến vào. Nhìn đến quản thiếu ninh trên tay theo hầu thượng dây thừng, kia nữ nhân ánh mắt lóe lóe, thủ đoạn sau này xúc, ngăn trở chính mình trên tay dấu vết. Quản thiếu ninh tầm mắt ở nàng trên bụng tạm dừng trong chốc lát. Thuận theo đi theo tiểu song hướng trong đi, trên mặt mang theo cười, a tỷ, trong bụng nhất định là cái tiểu nam hoa. Bên trong khẳng định là ta tiểu cháu trai. Vừa rồi ngồi xổm cửa tiểu nam hoa chính là tiểu song trong miệng cậu tử, còn nói thêm, tiểu song, đây là ngươi già cho ngươi mua tới tiểu tức phụ. Lại nhăn lại mi, quay đầu lại kêu ngươi ra cùng ta mẹ nói ở đâu làm cho, ta cũng muốn lộng một cái trở về nắm. Sau đó khinh thường nhìn mắt lớn bụng nữ nhân, ta cũng muốn lộng cái con dâu nuôi từ bé đánh tiểu nhi làm việc. Không giống ta đại ca tìm nữ nhân này, trở về không như thế nào làm việc bụng liền mang theo, tịnh biết giày xéo lương thực. Nói lại thúc giục tiểu song đi ra ngoài chơi, tiểu song không muốn, nhìn quản thiếu ninh, không tình nguyện, ta ra nói ta chỉ có thể tới nhà ngươi chơi, nàng muốn xem, không thể thả ra đi chạy loạn. Têu nàng nhìn. Cậu tử không kiên nhẫn chỉ vào bụng to nữ nhân, ngươi cấp nhìn, ta cùng tiểu song đi ra ngoài chơi, nếu là đem người lộng không có, trở về ta đánh chết ngươi. Ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ta sẽ hảo hảo nhìn. Kia nữ nhân ôn ôn hòa hòa cười, sẽ không làm nàng chạy. Cậu tử phun ra khẩu nước miếng, nữ nhân chính là muốn bị đánh. Nữ nhân này vừa tới chính mình ra thời điểm cả ngày làm ầm ĩ, nếu không phải mẹ nó có năng lực, trong nhà đã sớm kêu nàng ném đi thiên. Lại cùng tiểu song nói, ngươi yên tâm, ở nhà ta đợi, còn có thể học học quy củ. Bụng to nữ nhân đầy mặt cười đem bọn họ đưa ra môn, quay đầu lại đem quản thiếu ninh đưa tới chính mình nhà ở chờ trong nhà người đều xuống đất. Chủ động giải khai trên người nàng dây thừng, đau đi. Tiếp theo lại nghe nàng nói, làm vậy a, ngươi còn như vậy tiểu. Nàng thở dài, đừng trách A tỷ không giúp ngươi, A tỷ chính mình đều là như thế này. Nàng bất đắc dĩ chỉ chính mình bụng, tới nơi này ngươi cũng đừng muốn chạy đi trở về, ngươi phạm là dám lộ ra cái này ý tưởng, toàn bộ thôn người đều sẽ không đồng ý. A tỷ, ta không nghĩ trở về. Quản thiếu ninh đôi mắt lóe lóe, ở trong nhà ta muốn mang đệ đệ muội muội, an vĩnh viễn ít nhất. Làm vĩnh viễn nhiều nhất, còn phải bị ba mẹ ca ca đệ đệ đánh, chỗ nào có nơi này thoải mái. ra cùng tiểu song đều sẽ không đánh ta, còn có thể kêu ta ăn cơm no, ta khẳng định không đi. Kia nữ nhân tựa hồ lý giải nàng ý tứ, cười cười, ngươi tiến vào thời điểm chân đều là què, còn có thể không bị đánh. Loát khởi nàng ống quần nhìn nhìn, tang lương tâm đồ vật. Trong mắt mang theo nước mắt, ngươi yên tâm, tỷ này bụng lớn, gà ai đều giống nhau, nhưng là ngươi không thành. Nàng lấy ra bố tựa hồ muốn lau khô quản thiếu ninh mặt, a tỷ này đôi mắt liền không có nhìn bỏ lỡ người, ngươi gương mặt này, xứng kia ngốc tử đáng tiếc. Ta nguyện ý lưu lại. Nàng cười càng ôn nhu, quản thiếu ninh sau cổ liền càng thêm ma, a tỷ ngươi cho ta cột lên đi, quay đầu lại gọi bọn hắn thấy, ta sẽ không cơm ăn. Kia nữ nhân thần sắc thu thu, trong lòng lại là không tin nàng lời nói. Nào có bị bán ra tới người không nghĩ chính mình ra. Nếu không phải, nàng chán ghét nhìn thoáng qua phòng trong đồ vật, chưa nói cái gì, một lần nữa cầm dây thừng cho nàng cột lên. Quản thiếu ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái gì cũng chưa nói, càng không dám chạy loạn. Trực tiếp ngồi ở trong viện phách xài đi. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, nhà này bà mang theo rổ trở về. Lôi kéo bụng to nữ nhân vào nhà, bên trong thường thường truyền ra lời nói như tới. Ngươi hỏi, ý gì? Nàng dựng lên lỗ tai nghe, nhất quán tốt thính lực phát huy tác dụng. Chỉ nghe được trong phòng kia nữ nhân trả lời, ta hỏi qua, nói là không muốn trở về. Mẹ, ta nhìn nha đầu này không lớn thành thật, lớn như vậy nữ hoa bị bán ra tới, nào có không khóc không náo. Ngại nhưng cùng cách vách nói tốt, nhất định phải nhìn kỹ. Chúng ta thôn nhất quán chính là như vậy, nếu là hỏng rồi quy củ, sau này ai còn dám hướng chúng ta bên này đưa hoa à. Đến lúc đó nhị đệ còn có ta trong bụng cái này, nhưng nên làm sao? Kia tiểu nữ hoa không hiểu, chính là nàng hiểu. Trong thôn đã nhiều năm đều không có nữ hoa sinh ra, vừa độ tuổi cô nương đã sớm bị trong nhà tiêu giá cao. Tuy rằng nguyên bản nàng cũng đã khóc náo quá, thậm chí mang thai sau cũng chưa bị đương người xem. Chính là thời gian dài nàng cũng tường khai, thậm chí vì càng tốt sinh hoạt, gánh vác trong thôn thám tử trọng trách. Nhà ai nếu tới hàng mới, không quan tâm đại tiểu nhân, nàng đều dùng chính mình này phúc trời sinh thảo hỉ mặt qua đi mở ra đối phương phòng bị, nói một ít chi kỷ lời nói. Thật đúng là kêu nàng đã biết có hai nhà muốn chạy trốn. Vì thế, phía chính mình nhưng thật ra bị tiếp nhận thành trong thôn một phân tử, nhưng kia hai nhà đem nàng đương cứu mạng rơm dạ cô nương, lại là trực tiếp lâm vào vực sâu. 51. Đào tẩu. Ân, dù sao ngươi mang thai ở nhà, nhiều nhìn một chút. Trong phòng lao thái thanh âm truyền ra tới, tiểu song hắn ra cho ba lượng con thỏ thịt, ngươi nhưng đến chăm sóc hảo. Nữ nhân tự nhiên cũng biết này cọc chỗ tốt, lại nhiều không nhận mệnh lại có thể sao. Hai tử đều có mang. Tổng muốn sau này xem. Nói thực ra, bên này tuy rằng ngay từ đầu đối mua tới tức phụ không tốt, nhưng có một chút không tồi. Chỉ cần có mang nhi tử, vậy vững vàng thẳng thắn eo. Nói nữa, liền tính ở chính mình ra, kia gả chồng sau không cũng đến muốn sinh nam hoa. Ở đâu đều giống nhau. Vì thế nữ nhân cùng bà lại thương lượng một ít có thể lời nói khách sáo kỹ xảo sau, ra tới bưng một chén nước cấp quản thiếu ninh. Quản thiếu ninh trên mặt than đá hôi còn ở, tiếp nhận thủy sau ngực uống lên đi xuống. Uống lên một chén nước cảm giác thoải mái nhiều, kia nữ nhân lại đánh giá nàng trong chốc lát, liền nghe được, a tỷ, ta có thể lại muốn một chén nước sao? Nữ nhân trên mặt treo cười, chờ, ta đi cho ngươi đảo. Đáng thương, tiểu song hắn ra liền khẩu nước gấm đều không cho ngươi uống a. Quản thiếu ninh thủ hạ động tác không đình, nữ nhân này thật đúng là toàn phương vị muốn kêu nàng đối tiểu song ra hai tâm sinh bất mãn, sau đó xúi giục nàng trốn chạy. Này rốt cuộc là tưởng nàng chạy vẫn là tưởng nàng bị đánh chết. Đương nhiên. Chạy vẫn là muốn chạy, nhưng cần thiết có kế hoạch chạy. Nữ nhân lại dựa vào khung cửa nói một lát lời nói, thấy nàng không lên tiếng, đã đi tới, nếu là cảm thấy không thoải mái, liền cùng A tỷ nói, ngươi cùng ta ngủ cũng là hành, A tỷ điểm này mặt mũi vẫn phải có. Đến lúc đó nàng thở dài, nếu là có cơ hội, A tỷ sẽ giúp ngươi. Lời này nghe quản thiếu ninh run lập cập. Hai người lại tùy ý nói hai câu lời nói, quản thiếu ninh mắt sắc nhìn đến cách vách lao nhân đi ra ngoài, liền nói, A tỷ. Ngươi đem ta đưa ra đi thôi, ra nói đúng, tới chính là người một nhà, ta muốn ăn no bụng, khẳng định đến lưu lại. Kia nữ nhân bị nàng nghẹn đến tiêu thanh nhi, sau một lúc lâu mới hồi nàng, thành. Thử nha đầu, liền ngươi có nhãn lực thấy nhi. Không thể không nói, tại đây loại bệnh trạng hoàn cảnh hạ, nữ nhân tâm thái đã sớm vặn mẹo. Nàng cố ý nói, nhưng là cũng không cần như vậy cấp, tiểu song hắn ra ở trong thôn thanh danh không tồi, ta mang theo ngươi đi ra ngoài đi dạo, có ta ở đây, trong thôn sẽ không có nhân vì khó ngươi. Cái này nhưng thật ra lời nói thật, bên ngoài tới nữ nhân, chỉ cần lớn bụng thuận theo, sau khi rời khỏi đây người trong thôn cũng liền nhiều nhìn hai mắt, không ai sẽ vì khó. Quản thiếu ninh tâm động, tuy rằng biết nữ nhân này có thể là tự cấp chính mình đào hố, nhưng nàng không nghĩ cự tuyệt cái này đối nàng tới nói rất có dụ hoặc lực kiến nghị. Ít nhất có thể nhìn xem trong thôn phân bố, có sơn nói có bao nhiêu đại, có thể hay không đem nàng tàng trụ. Hảo A, ta ở nhà thường nhặt xài. Hôm nay buổi sáng nhìn đến tuổi lửa không nhiều lắm, ta thuận đường nhặt điểm nhi trở về. Lại quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân bà, A bà, có thể mượn ta cái so sao. Nhặt xong xài buổi chiều ta còn trở về. Thấy nàng đứng lên, nữ nhân khỏe miệng nghéo một cái, hướng tới bà gật đầu, ta kêu A Mai, ngươi kêu ta A Mai tỷ liền thành. Đệ thấp thanh âm, ta mang ngươi nhìn xem lộ. Quản thiếu Ninh bối thượng cái soạn, đi theo A Mai ra bên ngoài đi. Đã đói bụng đến đủ cục đều, lúc này cũng không dám đưa ra muốn ăn cái gì. Tới rồi bên ngoài, đường nhỏ người trên không nhiều lắm, bên cạnh đồng ruộng trồng đầy hoa màu, chỉ là đều lớn lên héo rũ, cỏ dại cũng co không ít, có thể nhìn ra nơi này người đối việc đồng áng không có như vậy để bụng. A Mai đảo cũng không lừa dối nàng, nói là nhìn xem lộ, thật đúng là chính là nhìn xem. Thậm chí cô y đem nàng hướng trong thôn các nơi trên đường nhỏ mang, liền nào điều nói nhi có thể lên núi, nào điều đường núi ẩn nấp địa phương nhiều đều chỉ ra tới, dường như toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp nàng thoát vây. Vì thủ tín với nàng, A Mai nói thật đúng là đều là nói thật. Dù sao nàng một bé gái sức lực không lớn cũng chạy bất động, nói cho nàng nói thật không có gì chỗ hỏng, thậm chí còn có thể kêu nàng cảm thấy chính mình có thể chạy ra đi. Quản thiếu Ninh hưng thú thiếu thiếu, A Mai tỷ, ta tưởng nhặt xài. Lỗ thai lại là thành thật dựng lên, trước mặc kệ thật giả, nhiều nghe một ít tổng không sai. A Mai gật gật đầu, đem nàng đưa tới sau núi, bên này lên núi người không nhiều lắm, bên kia đầu gỗ nhà ở Mao lão nhân, người khá tốt, ngươi đừng sợ hắn. Sau đó nga một tiếng, Mao lão nhân bạn già nhi không có, cũng không lưu lại cái nhi nữ, bình thường rất thích tiểu hoa nhi, trong nhà còn có không ít đường, ngươi nếu là thèm ăn, có thể tìm Mao lão nhân nói, hắn sẽ cho. Như vậy cái Mao lão nhân đảo không phải A Mai nói bừa, ý tứ trong lời nói cũng xác thật không lừa nàng. Chẳng qua Mao lão nhân là điển hình đại nam tử chủ nghĩa hơn nữa mẹ bảo nam, tuổi trẻ thời điểm nghe cha mẹ một cái kính khi dễ tức phụ, chỉ là đem tức phụ đánh sinh non đều có tăng hồi. Cũng chính là ỷ vào tức phụ là mua vào tới không đau lòng, chờ đến hai lao đi, tức phụ bị xóa sạch cái thứ ba hài tử sau, dưới sự tức giận thả một phen lửa đem trong nhà gia sản đều cấp thiêu quang, chính mình cũng lưu tại trong phòng. Lúc ấy Mao lão nhân khóc một ngày một đêm, cũng không cướp về nhà mình tài vật, liền như vậy vẫn luôn háo tới rồi hiện tại, không có năng lực lại mua cái tức phụ trở về. Hung chi hắn gặm lao gặm tức phụ thói quen, tức phụ không có lúc sau, liền mà đều không lớn sẽ loại. Ở phía trước chút năm thu hoạch không tồi thời điểm còn sẽ thường thường đói bụng, già rồi, không có tiền, trong lòng cũng liền oai. Cũng không biết hắn đánh chỗ nào cùng bên ngoài người thông đồng, có đôi khi còn sẽ lộng điểm tiểu hài tử lại đây, sinh hoạt điều kiện cũng biến hảo không ít. Chỉ là trong thôn biết hắn bản tính người đều không muốn từ trong tay hắn mua hóa, bởi vì từ trong tay hắn lại đây, không có một cái là nguyên lành hoàn chỉnh. Bên cạnh có người từ Sơn Thượng hạ tới, nghe được A Mai nói, đồng tình nhìn thoáng qua Quản Thiếu Ninh. Quản Thiếu Ninh kêu đối phương ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, chính là A Mai đã đem nàng hướng cửa đẩy. Bên trong người nghe được động tĩnh, một cái câu lưu bối, ước chừng 60 nhiều lão nhân chống quải trượng đi ra. Nhìn thấy bên ngoài một lớn một nhỏ, Mao lão nhân cười liệt ra một miệng răng vàng. Là A Mai à, này tiểu hoa nhi. Mao đại gia, đây là tiểu song gia tiểu tức phụ. A Mai ôm bụng, ta trong miệng thèm, đi trên núi trích điểm toan quả tử, nàng một cái tiểu hài nhi không có phương tiện, ngươi giúp ta nhìn một cái, ta quá một lát liền xuống dưới. Quản thiếu Ninh lập tức tạc, ta không cần. Lão nhân này ánh mắt không thích hợp, nàng chết cũng không cần lưu lại. Huống hồ này lại không phải địa phương khác, hơn 60 tuổi còn muốn chống quải trượng lão nhân, nàng tin chính mình có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là không tin chính mình động thủ sau, tiểu song gia hai sẽ không để phòng nàng. Mao lão nhân trên dưới đánh giá nàng hai mắt, tiểu song tiểu tức phụ a hắc hắc cười hai tiếng, duỗi tay bắt được Quản Thiếu Ninh cánh tay, tiểu nữ nha, lưu lại cùng ra trò chuyện, ra cho ngươi ăn mà không làm. Quản Thiếu Ninh bị hắn ghê tởm ra đầu tê dại, nhanh chóng tránh thoát hắn tay, hướng cửa chạy, A Mai tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau lên núi. Chính là trên chân dây thừng vướng bận, sốt ruột dưới, thuận tay cầm lấy bên cạnh dịu đem dây thừng cấp chém. Hơn nữa không có ném trong tay đổ vật. Lão nhân kia lúc này biểu tình nghiêm túc lên, nhìn về phía A Mai. A Mai ngượng ngùng cười, nha đầu, đem dịu bông, A tỷ mang ngươi lên núi chơi. Quản thiếu Ninh tay siết chặt dịu, nay trong nháy mắt có loại xúc động, trực tiếp sở trường đổ vật xử lý hai cái vướng bận, nàng nói không chừng còn có thể đua một phen. Ngươi đang làm gì? Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, ngay sau đó người đã bị nhắc lên. A Mai nam nhân chạy tới, chỉ vào Quản thiếu Ninh liền mắng. Ngươi cái này tử nha đầu, ngươi muốn làm gì? A Mai vội vàng tiến lên cướp đi nàng trong tay dịu, ngươi làm gì à? Mao đại gia muốn kêu nha đầu lưu lại, ta đang muốn mang nàng đi đâu nàng còn không có nhìn đến này tử nha đầu hy vọng tan biến tuyệt vọng, sao có thể sẽ vứt bỏ. Nam nhân mày nối lỏng, mắng A Mai, ngươi ăn no căng A. Trong thôn quy củ không thể phá, chính mình tức phụ là thứ gì hắn trong lòng rõ ràng. Nhưng này tử nha đầu là tiểu song gia lương thực đổi về tới, nếu là không động phòng liền hỏng rồi thân mình, kia ra hai có thể buông tha bọn họ. Tuy nói hắn không sợ kia một lão một ngốc, nhưng chính mình sau này cũng là phải cho nhi tử cưới vợ, hỏng rồi quy củ, về sau ai sẽ giúp hắn ra nhìn tân tức phụ. A Mai chột dạ rụt rụt cổ, ngươi vẫn là xuống ruộng đi, ta mang nàng tùy tiện đi dạo. Nam nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem quản thiếu ninh thả xuống dưới, lại quay đầu lại uy hiếp Mao lão nhân, đại gia, ngài vẫn là trở về mị vừa cảm giác đi. Quản thiếu ninh che lại giọng nói ho khan hai hạ, liền phẫn nộ ánh mắt cũng không dám hướng A Mai trên người phóng. Nữ nhân này, thế nhưng muốn đem nàng ném cho một cái sắc mê mê lão nhân. Nàng trong lòng hận cực kỳ, đang muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài, nào hiểu được A Mai đột nhiên ôm bụng ai ra lên. Người làm sao vậy? Mao lão nhân vốn dĩ bị A Mai nam nhân uy hiếp một chút trong lòng khó chịu, chính cảm thấy hôm nay đến miệng vịt bay, lúc này nghe được A Mai động tĩnh, giật mình, hoa hoa không có việc gì đi. Không có việc gì. A Mai tê tê chịu khí, hài tử đã ta. Lại xua xua tay, Mao đại gia, nhà ngươi nhà ở mượn ta nằm nằm, ta lúc này không động đậy. Lại nhìn đến quản thiếu ninh đứng ở một bên nhìn, chưa từng có tới quan tâm nàng. A Mai trong lòng đặc biệt không sảng khoái, cảm thấy này tử nha đầu vừa rồi một ngụm á tỉ tê, chính là vì lợi dụng nàng. Trong mắt xoay chuyển, nàng cố ý nói, Mao đại gia, ta nằm nằm, nếu không ngươi giúp ta mang theo em gái đi trên núi trích điểm quả dại tử. Quay đầu lại làm ta bà cho ngươi đưa điểm du quả tử lại đây. Nàng lúc này là thật không thoải mái, nhưng không ảnh hưởng nàng xong việc hưởng thụ đối phương tuyệt vọng biểu tình. Quản thiếu ninh trong lòng lạnh lùng, nhưng cái gì cũng chưa nói, đi theo Mao lão nhân hướng sau núi đi. Mao lão nhân nhưng thật ra chưa nói cái gì, trong thôn người đều cho rằng nàng đối tiểu hoa nhi có hứng thú, kỳ thật hắn đối một loại khác càng có hứng thú. Quản thiếu ninh cau mày, cảm thấy được hắn dừng lại ở A Mai trên người tầm mắt, siết chặt tay. Thật sâu hít một hơi, chờ đến đi tới chân núi, nói, ra, tiểu song là cái ngốc tử. Mao lão nhân tưởng rỗi tay sờ nàng, ta biết. A Mai nữ nhân kia ở lợi dụng hắn, bất quá không quan hệ, dù sao có thể chiếm được tiện nghi liền thành. Quản thiếu ninh sau này lui một bước, nghĩ đến Mao lão nhân vừa rồi quay đầu lại ánh mắt, quyết định ăn miếng trả miếng, khẽ cắn môi, ta mới 8 tuổi, chưa từng ăn no quá một bữa cơm, tiểu song hắn ra cho ta ăn 5 cái khoai lang đỏ. Nói, nàng lại sau này lui, chỉ vừa rồi nhà ở. Quả nhiên, Mao lão nhân hứng thú bị nhắc lên, ngươi ý gì? Ta ý tứ là ta sẽ không chạy, ở chỗ này có thể ăn cơm no còn sẽ không bị đánh, ta vì sao muốn chạy? Nàng khấu khấu móng tay, ta còn nhỏ đâu, ta biết tiểu song hắn ra là ý gì. Nhưng là hắn ra so ngươi tuổi còn đại, có thể có mấy năm. Đến lúc đó tiểu song cũng trưởng thành, ta cùng hắn thành thân chính là đại nhân, đến lúc đó ta tưởng như thế nào? Cũng chưa người quản có phải hay không? Nàng cố ý làm ra tham lam gương mặt. Ta nghe A Mai tỷ nói ngươi điều kiện hảo, còn có thể ăn đường. Nếu là chờ ta quá mấy năm có thể thành thân, ta cái gì đều nguyện ý. Chẳng qua nàng nhíu môi, vẻ mặt khinh thường, ta không vừa là ta không nốc, nếu là lúc này thân mình hỏng rồi, ta trở về sẽ bị đánh chết. Nàng trong mắt xoay chuyển, hơn nữa ngươi tưởng à, ta lúc này nếu là ở ngươi bên này có hại, trên đường vài cá nhân đều nhìn đến A Mai mang ta lại đây, tiểu song hắn ra không được muốn ngươi bồi tiền A. Rốt cuộc là quá 2 năm bạch chơi hảo. Vẫn là hiện tại chiếm tiện nghi nhưng là muốn hao tiền hảo. Ra, ta xem ngươi vừa rồi nhìn A Mai tỷ nàng hung hăng tâm, ta mẹ hoài đệ đệ thời điểm, trong nhà nghèo, đều ở một cái trên giường đất, nên hiểu ta đều hiểu. Chỉ cần nhẹ một chút, hai tử sẽ không có việc gì, ngài còn có thể thoải mái. Mao đại gia nghe nàng nói như vậy, quả thực có hứng thú, quá 2 năm ngươi thật có thể nguyện ý. A Mai lại đẹp cũng không tuổi trẻ, nào có quá 2 năm mười mấy tuổi tiểu cô nương tươi mới. Húng chi này nữ nha cũng là cái tâm tàn nhẫn, có thể nói như vậy, sẽ không sợ nàng sẽ nguyện ý trở về chịu khổ. Quản thiếu ninh thấy hắn tâm động, tiếp tục nói, ngài yên tâm, ta còn tưởng lưu lại hưởng phúc, ta sẽ ở viện môn khẩu nhìn, bảo quản không cứ gọi nàng nam nhân biết. Nàng một cái hoài hoa, nếu là kêu nàng nam nhân đã biết, trở về không được bị đánh. Mao lão nhân vốn dĩ liền đối hiện giờ đang tuổi lớn A Mai cảm thấy hứng thú, này một chút vừa nghe, lôi kéo nàng liền trở về đi. Ngươi đừng lừa gạt ngươi ra. Sớm tại các nàng tiến vào thời điểm, hắn liền nhìn chằm chằm A Mai nhìn. Hùng chi hắn mấy năm trước làm cái này nghề, nên hưởng qua cũng nhị, tiểu A Nhi nơi nào có nảy nở hảo. Nghĩ đến đây, hắn trở về đi bước chân càng nhanh. Đem quản thiếu ninh đưa tới trong viện, không yên tâm còn giữ cửa cấp cài chốt cửa, ngươi cho ta hảo hảo đợi, đừng nghĩ ra bên ngoài chạy. Này trong thôn người đều sẽ đi bắt ngươi, dám chạy, trở về liền đánh gãy chân. Sau đó gấp gáp đẩy cửa ra đi vào. Dù sao không phải nhà mình tiêu tiền tới, ý tứ khóa viện môn liền thành, không như vậy đau lòng. Quản thiếu Ninh thấy hắn tiến vào sau, lập tức chạy đến nhà bếp, nhảy ra trên bệ bếp khoai lang đỏ dùng bên cạnh phá bố bọc cột vào phía sau lưng, cấp nhà bếp điểm một phen hòa sau, sau đó nhanh nhẹn lật qua tường, nhanh chóng hướng trên núi chạy. Hôm nay tuy rằng xúc động, nhưng là nàng không hối hận, tổng muốn đua một phen. Vốn dĩ cho rằng chính mình tuổi tác còn có thể kéo một đoạn thời gian hạ thấp bọn họ cảnh giác, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình kêu nàng biết, nhân tra loại đồ vật này, có đôi khi là không có hạ cuối. Nghĩ đến A Mai trong bụng còn có một cái hài tử, nàng trong lòng trầm một chút, nhưng ngay sau đó liền ném tại sau đầu. Thường như vậy nhiều làm gì? Giữ được chính mình chạy ra đi mới là quan trọng. Mới vừa chạy đến chân núi, liền nghe được bên kia chuyển đến nữ nhân thét chói tai. Quản thiếu Ninh đầu cũng không quay lại, thừa dịp lúc này không ai, quan sát một chút địa hình, vùi đầu liền đi phía trước hướng. Lúc này nàng cảm tạ chính mình đánh tiểu nhi liền cùng thạch đán trên núi dưới núi chạy loạn, thân thể sớm đã có tương ứng ký ức phản ứng. Liền tính hoàn cảnh xa lạ, cũng tổng có thể tìm được tốt điểm dừng chân. Buổi sáng ra tới liền không ăn cơm, chỉ uống lên 3 chén thủy. Nhưng là lúc này đua chính là thời gian, một bên chạy một bên gặm một cái sinh khoai lang đỏ. Kiếp trước đối các loại tin tức không xa lạ, nàng biết loại tình huống này, chỉ cần không có thể thành công chạy đi, trở về tuyệt đối sẽ bị đánh cái chết khiếp. Bởi vậy nàng một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác, cơ hồ là ở cùng tử thần thi chạy. Đúng vậy, nàng cảm thấy nếu như bị trảo sau khi trở về, nếu có một ngày bị đồng hóa, như vậy cũng cùng đã chết không có gì khác nhau. Chờ đến thái dương quang cường lên, quản thiếu Ninh đỡ đầu gối thở hổn hển mấy khẩu đại khí, lấy ra một cái khoai lang đỏ lại gầm lên. Bên cạnh tất tất tắc tác, một con thỏ hoang chạy trốn qua đi, mang theo một bên trẻ che mảnh. Nàng không có như vậy nhiều lòng hiếu kỳ, toàn bộ tâm thần đều ở có thể hay không bị bắt đi sợ hãi giữa. Chỉ là không biết sao xui xẻo, màn trúc hạ là một đôi chân, vẫn là một đôi nữ nhân chân. Trong nháy mắt kia, nàng toàn thân cùng rất vào động băng lung dường như, tuy rằng bởi vì kịch liệt vận động ra rất nhiều hãn, chính là ngón tay nháy mắt liền cứng đờ lên. Màn trúc tử thượng còn có huyết, trước mắt loại tình huống này, nàng không có giống đời trước như vậy trong đầu là các loại khủng bố thần quái chuyện xưa, mà là đầu óc vẫn luôn ầm ầm vang lên. Hiện tại mới xem như minh bạch, nếu là ở chỗ này không có mệnh, là thật sự không ai cấp tìm, càng không ai nhặt xác. Nàng tay chân cứng đờ theo chính mình phán định phương hướng tiếp tục đi, trong miệng máy móc nhai khoai lang đỏ. Tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Cũng không biết đi rồi bao lâu, ngang sau truyền đến động tinh thời điểm, nàng đầu góc một cái giật mình, không rõ chính mình như thế nào lại đột nhiên sửa chạy vì đi. Ước chừng là tuyệt vọng chung mới có thể bùng nổ tiềm lực, lấy một loại phi thường mau tốc độ không ngừng đi phía trước chạy, đã sớm đã quên phương hướng. Nhưng là càng ngày càng thưa thất thảm thực vật nói cho nàng, đằng trước có thể là đường ra. Ước chừng là ông trời nghe được nàng khẩn cầu, trước mắt thật là đi xuống tiểu sơn núi. Quản thiếu Ninh cảm giác hốc mắt ở nóng lên, lung tung sờ soạn một phen, cũng bất chấp phía sau có người kêu nói là cái gì bên này có dấu vết, buồn một hơi đi phía trước hướng. Gần. Miệng nàng cũng không dám trương, này một chút cái gì đều bất chấp, chỉ nghĩ chạy đến trên đường lớn đi. Chính là tới rồi phía dưới, mới phát hiện tối tăm hoàn cảnh hạ, đằng trước có người càng ngày càng gần. Lúc này nàng đều mau tuyệt vọng, cảm thấy nhất định là bọn họ đồng loa ở bên này mai phục. Là ngươi. Chờ nhìn đến trước mặt người là ai sau. Nàng vẫn là vọt qua đi, Phương Vân Thâm. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Vân Thâm nhấp khẩn môi, vừa nhấc chân liền đem nàng đá ngã trên mặt đất. Quản thiếu Ninh không bố trí phòng vệ, kêu lên một tiếng, trực tiếp ghé vào hắn bên chân. Nay trong nháy mắt, nhìn trước mắt này một đôi chân, bên hai giường như cái gì nổ vang giống nhau. Là ngươi. Nàng ngừng đầu, oán hận nhìn hắn, là ngươi đem ta bán. Ngươi đừng trách ta, trong nhà quá khó khăn, ngươi luyến tiếc tố tố khổ sở hắn trong thanh âm không có một tia chần chờ. Kéo đã thoát lực người hướng địa phương khác trốn, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi giao ra đi. Quản thiếu Ninh tóm được cơ hội, gắt gao cắn cánh tay hắn. Nào biết đối phương cũng là có thể nhẫn, cho nàng một cái tắt sau, liền lôi kéo nàng tảng tới rồi chính mình đào trong động, chiều nàng trên cổ trống trùy thủ, đệ thấp thanh âm, ngươi nếu là tưởng bị trảo trở về đánh chết, liền cứ việc náo. Quản thiếu Ninh lập tức đình chỉ động tác, tay chân đều ở run. Chờ đỉnh đầu bờ sông tới lui lui tiếng bước chân sau khi biến mất. Phương Vân Thâm như cũ không có buông ra che lại miệng nàng tay. Vì cái gì? Quản thiếu Ninh nhìn chằm chằm hắn. Phương Vân Thâm xem đã hiểu ánh mắt của nàng, thanh âm thổi tới nàng bên tai, ta không nghĩ tới hại ngươi, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi gặp, tổng không thể tay không. Đây là hắn ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Lo chính mình, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi giao trở về. Nhưng là, sẽ đem ngươi lại bán một lần. Quản thiếu Ninh trừng lớn mắt, ngay sau đó bị kéo ra tới. Ngươi xuất sinh. Miệng bị buông ra sau, nàng mắng to lên. Phương Vân Thâm không thèm để ý, xoay người liền phải dẫn người đi một con đường khác. Nguyên lai là ngươi. Vừa mới đi qua cong, phía sau liền vang lên một đạo nam nhân thanh âm. Quản thiếu Ninh quay đầu lại, nhìn đến là A Mai nam nhân, đồng tử rụt rụt. Đối diện nam nhân cười lạnh, tiểu tử, đem người bán còn muốn mang đi. Phương Vân Thâm cô quản thiếu Ninh cánh tay buộc chặt, thanh âm gian nan, ta là. Thường đem nàng đưa trở về. Đều là giống nhau hư loại, ngươi lời này lừa gạt ai. Bên kia mấy nam nhân vây quanh lại đây, phun ra khẩu nước miếng, đem tiểu tử này cũng lộng đi. Chỉ cần có yêu cầu, nam nữ đều có thể rời tay. Quản thiếu Ninh đột nhiên phát lực, túm Phương Vân Thâm dùng để uy hiếp nàng truy thủ, bất chấp tay bị cắt khẩu tử, hung hăng hướng hắn bụng một thọc, ngay sau đó quay đầu liền nhảy vào trong sông. Mẹ nó, lão nương chính là chết đuối cũng không tiện nghi các ngươi. 52, Trần Tướng. Khu khu. Một đôi tay nhỏ lay lên bờ biên cỏ tranh, nhảy xuống hà thời điểm nàng liền dùng sức đi phía trước đầu du. Chính là người tiểu thể lực không được, tuy rằng phía sau người không nhảy xuống, nhưng là thời gian dài, xui xẻo vẫn là bản thân. Đơn giản đằng trước đường núi Đại Công Sơn núi khẩu có một con thuyền nhỏ, nhiều lắm là có thể chạm hạ hai người. Bởi vì thị lực còn hành, nàng nghẹn đủ kính nhi hướng thuyền nhỏ phương hướng hoa, tranh chính là cái thời gian, cũng sợ bên kia có người sẽ đuổi theo. Khó khăn hướng trung tâm hoa, theo dòng nước vòng qua mấy vòng khẩu, đánh giá liền tính bọn họ muốn đuổi theo cũng không cái kia thể lực. Không nghĩ tới mới vừa chọn cái bên bờ bò lên tới, đã bị trong bụi cỏ đồ vật cấp vướng một chân. Ý thức được chính mình khả năng lại gặp thi thể, nàng tay chân cùng sử dụng hướng bên cạnh bò, không nghĩ tới đối phương lại sát chết vùng dậy. Liền nhìn đến một trương quen thuộc mặt nâng lên, đánh rượu cách, khuỷu tay chống đất, mơ mơ màng màng nhìn nàng. Quản thiếu Ninh khiếp sợ không thôi, chỉ vào đối phương kêu lên, ba. Theo bản năng liền phải chạy. Có Phương Vân Thâm cái kia ngốc xoa, nàng hiện tại đối này toàn ra hảo cảm độ hàng đến số âm, nhưng tâm lý còn có điểm kỳ vọng, tóm lại thân cha sẽ không đem nàng bán đi. Trần Giang Hà uống đến mơ mơ màng màng, còn không có hoàn hồn, theo bản năng ai một tiếng, sau đó cũng trợn tròn đôi mắt, a a a khoa tay múa chân. Quản thiếu Ninh biết hắn giọng nói hỏng rồi, cũng là sốt ruột, một bên vội vã một bên đi phía trước đi. Ninh bảo nhi như thế nào ở chỗ này? Trần Giang Hà lấy lại tinh thần liền theo lại đây, sờ sờ trên người, sau đó nhặt lên một cái hòn đá nhỏ nhi, nhanh chóng viết nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấy nàng phương hướng không đúng, lại đem người xoay cái phương hướng, đừng loạn đi. Bên này là Đại Long Hồ, hướng tây đi mười mấy dặm đường, lại quá một ngọn núi, chính là chúng ta thôn đỉnh núi. Nói, hắn hoảng loạn không thôi sửa sang lại chính mình quần áo, nghĩ một cái tiểu hài nhi hẳn là sẽ không biết quá nhiều chuyện này. Quản thiếu Ninh không để ý đến hắn đang làm cái gì, nàng không xác định nơi này ly đến như vậy gần, có thể hay không có người cùng bên trong là một đám người. Nghĩ nghĩ, cảm thấy thân cha cha về cha, chính mình tóm lại là hắn thân cốt nhục, ba. Ta bị bán được phía sau trong thôn cấp một cái ngốc tử đường con dâu nuôi từ bé. Bất chấp Trần Giang Hà phẫn nộ biểu tình, nàng vừa đi một bên tiếp tục nói, ta tối hôm qua tốt nhất không dễ dàng chạy ra tới. Sau lại là lời nói đột nhiên dừng lại, nói Phương Vân Thâm đem nàng bán. Chứ không nói tin hay không, Trần Giang Hà sẽ không hại chính mình hài tử, nhưng là trong xương cốt là đại nam tử chủ nghĩa, chú ý chính là thịt lạn ở nhà mình trong nồi đạo lý, liền tính nói ra, hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Lại nghĩ đến hắn tuy rằng cùng Triệu Tiểu Thanh ly hôn, nhưng Trần Tố Tố là thân, vẫn là hắn thân thủ mang theo mấy năm hài tử. Quản thiếu Ninh trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại, cố nhiên báo nguy có thể trừng phạt Phương Vân Thâm, nhưng là lúc sau đâu. Bắt ta nam kêu cậu Tam, còn có một cái nữ, cùng nàng trượng phu lộng giả thư giới thiệu lại đây. Quản thiếu Ninh một bên nhanh chóng đi, một bên đánh đồng tình bài, ba ba, ngươi dẫn ta về nhà được không? Ta rất nhớ các ngươi. Nàng lại không phải cái gì tượng đất. Cũng không xác định loại tình huống này sẽ như thế nào làm. Báo nguy là nhất định phải, nhưng nàng càng muốn nhìn đến bị nàng thọc một đao Phương Vân Thâm bị đám kia xuất sinh trả thù. Trần Giang Hà tức giận đến mặt đều đỏ, siết chặt tay, phẫn nộ kêu. Quản thiếu Ninh trong lòng khó được có như vậy điểm ấy nấy, cái này ba ba trong lòng vẫn là có nàng, nhưng là nàng lại gạt. Nhưng là nghĩ đến chính mình nếu không có chạy ra tới sẽ là cái gì tao ngộ, cùng với rất có thể 13-14 tuổi liền phải bị bắt động phòng. Thậm chí sinh hài tử thời điểm còn khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Đầu óc nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng sẽ lựa chọn báo nguy sau lại nói ra Phương Vân Thâm, mà không phải hiện tại. Bởi vì nàng sợ Trần Giang Hà không tin, cũng sợ hắn trở về muốn tìm Phương Vân Thâm giằng co. Nói câu khó nghe lời nói, nơi này cách này biên như vậy gần, nàng phải về nhà, phải về đến quen thuộc thị trấn mới dám tin tưởng người. Trần Giang Hà lau một phen đôi mắt, lôi kéo khuê nữ nhanh chóng trở về đi. Quản gia bên này, toàn gia trừ phi tất yếu sự tình, đó là một khắc không ngừng ở phụ cận tìm người. Bên này cha con hai mới vừa tiến thị trấn bên cạnh, đã bị quen mắt đồng hương cấp thấy được. Quản mụ mụ nghe được có người chạy tới báo tin nhi, liền hoài nghi đều không có, nháy mắt liền xông ra ngoài, vừa vặn nhìn đến đầu bù tóc rối khuê nữ. Ninh Bảo Nhi. Nha đầu A, mẹ nó Bảo Nhi A. Dương miệng kêu lên, thanh âm khô cằn, cuối cùng chỉ có thể làm Dương không có thanh nhi. Cao số thở hổn hển theo đi lên, đi, trước mang hải tử về nhà. Lại nhìn đến bên cạnh Trần Giang Hà, ánh mắt đổi đổi, rốt cuộc chưa nói khó nghe lời nói, lao trần, ít nhiều ngươi. Trần Giang Hà hàm răng cắn chặt muốn chết, nhìn cao số ánh mắt cùng kẻ thù giết cha dường như, phẫn nộ a a kêu lên. Vô dụng nam nhân. Tốt xấu khuê nữ kêu ngươi một tiếng ba, ngươi thế nhưng đem khuê nữ cấp đánh mất. Hắn chậm rãi lột ra quản mụ mụ tay, nếu không phải không thể nói chuyện, hắn một hai phải hỏi một chút nàng, này đến tột cùng là như thế nào đương mẹ nó. Nếu không phải hắn, hắn Ninh Bảo Nhi có phải hay không còn ở cái kia phá địa phương chịu khổ, thậm chí ở hắn không biết thời điểm, bị đám kia hôn trướng cấp khi dễ. Quản thiếu Ninh bị lặc mau thở không nổi, nhưng là nàng có thể minh bạch quản mụ mụ tâm tình, tựa như nàng hiện tại cũng không dám buông tay giống nhau, loại này trải qua là ai đều không nghĩ có rồi lại nghĩ mà sợ. Nàng gian nan vô vô quản mụ mụ phía sau lưng, mẹ, mẹ ngươi đừng khóc, ta đã trở về. Lại xoa xoa nước mắt, nhìn về phía hai ba, ta không trở về nhà, chúng ta đi trước đồn công an, ta bị mang đi thời điểm trung gian tỉnh lại quá, ta nghe được bọn họ nói được lời nói. Ta về nhà quản mụ mụ có chút xin ốc, hiện tại liền tưởng đem khuê nữ mang về cất giấu. Ta không ra đi, ta về nhà. Nàng thét chói tai, cho rằng hai nam nhân muốn cùng nàng đoạt hải tử, ta muốn hải tử về nhà. Cao số đau lòng nửa ôm lấy nàng, hướng tới Trần Giang Hà không lưng chắp tay, lão Trần, xin lỗi xin lỗi, tam liếu hai ngày này lo lắng hải tử đều mau nổi điên. Trần Giang Hà che lại bị chảo ra vài đạo vệt đỏ tay, môi run run. Quản thiếu Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhưng là người như cũ bị quản mụ mụ ôm vào trong ngực, không cho nàng xuống đất. Nàng liền ghé vào quản mụ mụ trên người, mẹ, ta muốn đi đồn công an. Nếu không đem người xấu bắt lấy, nói không chừng ta lần sau còn sẽ... Lời nói còn chưa nói xong đã bị bưng kín miệng, quản mụ mụ rưng rưng gật đầu, đi, ta đi. Quản thiếu Ninh trong lòng khó chịu không được, nàng chỉ biết đối phương ngoại hiệu, cũng không xác định lúc này ngừng ở bên này thời gian dài như vậy, kia ba cái xuất sinh có hay không chạy. Tuy rằng nói ra môn đều phải thư giới thiệu, nhưng là nhân ra nếu cô ý muốn chạy, hướng nơi nào trốn cái 3-4-5 trở ra lộng điểm thủ đoạn, ngươi thật đúng là không nhất định phòng được. Đoàn người liền như vậy hướng trong thị trấn đồn công an đi qua. Đã nghe được quản thiếu Ninh nói ra chính mình chạy ra tới sau tình hình, một bên mang theo nữ nhi lại đây báo án nói nhi tử ném Triệu Tiểu Thanh đột nhiên xoay người, khó có thể tin nhìn nàng, không có khả năng. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nàng lẩm bẩm nói, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Nàng con rể chính là tương lai thương nghiệp đại ca xấu, sao lại có thể cùng bọn buôn người xả ở bên nhau. Ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại là không nhiều ít tự tin. Vô hắn. Bởi vì liền ở quản thiếu Ninh sau khi mất tích, trong nhà xác thật là nhiều hai túi lương thực. Thậm chí Phương Vân Thâm còn thích đáng đem lương thực rời tay thay đổi tiền trở về, đi tiệm may tử cấp Tố Tố thay đổi một kiện xiêm y đi. Đồng chí, các ngươi lại cha cha, đại buổi tối, cũng có thể là nhìn lầm Triệu Tiểu Thanh bắt được công an đồng chí tay, các ngươi cha cha, ta nhi tử như vậy tốt một người, không có khả năng làm loại sự tình này. Bang! Vừa dứt lời, trên mặt liền ăn một cái tát. Quản mụ mụ khẳng định là tin tưởng nhà mình khuê nữ, vốn dĩ liền bởi vì khuê nữ đã chịu lớn như vậy tội trong lòng đau đến không được, này một chút nghe được Triệu Tiểu Thanh nói, trong lòng nghẹn muốn chết, duỗi tay liền cho nàng một cái tát hai. Ngươi nhi tử là người, ta khuê nữ liền không phải. A, nàng cả giận nói, nhà ta nha đầu có cái gì lý do đi hoan uổng hắn. Kia Phương Vân Thâm vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Ta đều vài lần gặp qua hắn ở trên phố cùng những cái đó du côn hôn chứ. Ngươi dám bảo đảm hắn không nhúc nhích quá vài tâm tư. Triệu Tiểu Thanh bụng mặt, lui về phía sau một bước, bên cạnh Trần Giang Hà cười lạnh, nam Trần Tố Tố tay phải đi lại đây. Quản mụ mụ đẩy hắn một phen, ngươi cho ta tránh ra. Lại cười lạnh, ngươi cho ta tránh xa một chút. Ngươi tìm về hài tử ta nhận ngươi hảo, nhưng nếu không phải ngươi nắm cái này tang một tình, ta nha đầu như thế nào sẽ tao lớn như vậy tội. Trần Tố Tố bị này một loạt phát triển cấp ngây người, này một chút nhìn đến ba ba mụ mụ đều bị khi dễ, kêu lên. Vân Thâm ca ca sẽ không làm như vậy. Quản thiếu Ninh mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, đem trên đùi cột lấy chủy thủ ném ra tới, cái này có thể chứng minh sao? Trần Tố Tố đồng tử rụt rụt, ngay cả Trần Giang Hà đều run rẩy tay á lên. Sau đó xanh mét một khuôn mặt tìm tới giấy bút, từng nét bút viết, đây là ta đưa cho hắn, tìm trấn trên lão thợ rèn đánh, nắm đem có cái kia xuất sinh tên. Quả nhiên, nắm đem nội sườn viết Vân Thâm hai chữ. Triệu Tiểu Thanh bạch một khuôn mặt, môi giật giật, chuyện này không có khả năng. Trần Tố Tố hai mắt đấm lệ doanh doanh, kia người khác đâu. Quản Thiếu Ninh nhìn ra nàng chưa hết ý tứ, thanh âm không có một tia dao động, nga, hắn cùng ta nói đều là vì ngươi có tiền đọc sách, cũng bởi vì ta không yêu phản ứng ngươi làm ngươi khổ sở, cho nên hắn ngày đó nhặt tiện nghi thuận tay đem ta cấp kéo dài tới nơi xa bán. Sau đó ngữ khí càng thêm xâm hàn, ở ta mới vừa chạy đến dưới chân núi thời điểm, trực tiếp cho ta một chân, còn đem ta hướng lệch ngòi tử bên trong tảng, nói. Nói cái gì? Trong phòng quan tâm cơ hồ là cùng nháy mắt đã mở miệng. Còn nói nếu chạy ra tới, cũng sẽ không đem ta đưa trở về, nhưng là có thể lại đem ta bán một lần. Triệu Tiểu Thanh dương miệng, rốt cuộc phát không ra thanh âm. Trần Tố Tố lui về phía sau một bước, kia hắn. Nga, ngươi nói hắn A. Quản Thiếu Ninh ác liệt cười cười, phảng phất thực hả giận dường như, ta trở tay thọc hắn một đao, sau đó nhảy sông. Ngươi hư. Trần Tố Tố lạnh giọng thét chói tai, buồn đầu sông tới muốn đâm nàng. Trần Giang Hà nhất thời không phòng bị, nhẹ buông tay đã kêu nàng tránh thoát đi ra ngoài. Quản mụ mụ che chở nữ nhi, Quản Thiếu Ninh cũng học Phương Vân Thâm cho nàng một chân, ta liền hư. Mẹ nó, nam nữ chủ ghê gớm sao. Sau đó ỷ vào tuổi con nhỏ, vén lên chính mình xiêm y đi, mới qua đi một đêm, bên này bụng đều thanh, không tin có thể đem hắn dậy lấy tới đối lập. Trần Tố Tố thống khổ quỳ dạp trên mặt đất, Triệu Tiểu Thanh nâng dậy nàng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trong phòng người. Lúc này, bên ngoài có người tiến vào, nói là cậu ta một nhà đều bắt lại đây. Nhưng là cái kêu kiểu láo lẹn nhìn trung niên nữ nhân lại là không tìm được bóng dáng. Cùng với, Trần gia mẹ con tạm thời không bị cho phép trở về. Nói xong nên nói, Quản Thiếu Ninh Hoa ở quản mụ mụ trong lòng ngực, mẹ, chúng ta trở về đi. Bởi vì ném một cái hài tử, quản mãi mãi ở trong nhà nhìn quản nhị ca cùng thạch đán, nhìn đăm đăm nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ này hai tiểu nhân cũng xảy ra chuyện. Chờ quản đại ca ủ rũ cụp đuôi từ một cái khác phương hướng về nhà, liền nhìn đến nhà mình mẹ trong lòng ngực ôm quen thuộc người. Tiểu muội, hắn bước nhanh vọt lại đây, trong phòng nghe được động tĩnh cũng đều chạy ra tới. Thạch Đán ngắn ngủn mấy ngày gầy không ít, nhìn thấy người sau nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, đều do ta nếu không phải ta làm cao thúc bồi ta trở về, ngươi liền sẽ không ném. Quản Thiếu Ninh chiều hắn cười cười, vào ra môn sau mới hoàn toàn thả lỏng lại, ngay sau đó trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Nàng này một vượng, trong nhà lại là sợ tới mức không nhẹ, vội vàng đem người đưa đến bệnh viện. Này một chút là ai cũng không dám đi. Quản nó trong đất thế nào, hài tử mới là quan trọng nhất. Thạch Đán không muốn lưu tại trong nhà, một hai phải đi theo. Ninh Bảo Nhi ném một lần, đó là bởi vì hắn không thấy, hiện tại mặc kệ nàng đi chỗ nào, hắn đều sẽ không rời đi. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mới vừa mở mắt ra, liền nghe được bên cạnh Thạch Đán thanh âm mang theo khóc nức nở, ngươi tỉnh. Quản Thiếu Ninh theo bản năng gật đầu, ta sau đó toàn thân liền cùng bị nghiền quá một lần dường như, đau. 53, thân niên vui sướng. Có thể không đau sao? Bị Phương Vân Thâm đá một chân, hơn nữa không có nguyên vẹn nghỉ ngơi, lại một đường vội vã chạy ra, lại ở trong hồ lăn lộn một lần. Không thiêu qua đi đều xem như nàng mạng lớn. Thạch Đán vội dựa lại đây, ngươi đều ngủ hai ngày. Cẩn thận đem một bên cháo đoan lại đây, cái miệng nhỏ uy nàng uống xong đi, ăn từ từ, không thể ăn quá nhiều. Sau đó đem hai ngày này sự tình nói một lần, nói cẩu tam toàn gia đều bị bắt đi vào, cái kia kiểu áo lẹn nhìn nữ nhân còn không có tìm được. Phương Vân Thâm cũng mất tích, đồng dạng mất tích còn có Trần Tố Tố nàng mẹ, nàng trực tiếp đem Trần Tố Tố cấp ném tới Trần Thúc bên kia. Quản Thiếu Ninh không nghĩ đi hỏi bọn hắn sự tình, ở biết trong thôn tiểu song bọn họ bị phê bình cải tạo sau, trên mặt nàng không có gì biểu tình, lại nặng nề đã ngủ. Tuy rằng dựa theo nàng ý tưởng, đám kia đồ vật đã chết xứng đáng, nhưng này cũng không phải nàng có thể nói tính. Bất quá kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu, ít nhất bên kia tam gia đình, bị cao số mang theo các huynh đệ đi tạp tường xuyên đỉnh sụp. Ai đều đừng nghĩ hảo quá. Đấy lòng không hề trang sự, hảo đến cũng rất nhanh. Chờ đến tháng 6 đế nghỉ hè thời điểm, Quản Thiếu Ninh bên này mới có thể bị sợ hãi quản mụ mụ ngẫu nhiên phóng tới trong viện đi dạo, hoặc là đi theo trong nhà đại nhân mới có thể đi phụ cận đi hai vòng. Trong lúc này cũng chỉ có ở cuối kỳ khảo thí thời điểm người trong nhà cùng đi đi trường học, mặt khác thời điểm như cũ ở vào xin nghỉ trạng thái. Mà Thạch Đán bên này, còn lại là học tập càng thêm nghiêm túc, thậm chí thường xuyên chạy đến đồn công an bên kia. Trở về cho hắn tiểu tức phụ nói một chút công an các đồng chí phong thái, hảo kêu nàng đối kia sự kiện không như vậy sợ hãi. Đồng dạng, từ khi biết quản gia nha đầu bị người bán còn có thể chính mình chạy ra, có kia bắt quái, đều nghĩ tới lặng lẽ hiếm lạ. Nhưng Thạch Đán có thể làm không quen thuộc người tới gần tiểu tức phụ. Hắn còn chỉ vào nhà mình Ninh Bảo Nhi hảo hảo bị cất giấu, nơi nào chịu giáo người ngoài thò qua tới. Những cái đó ái nói lao nói toét, mắt thấy nhân ra khó mà nói lời nói, tự nhiên mà vậy, bên ngoài ngôn ngữ liền không như vậy dễ nghe. Nhà ngươi khuê nữ nhiều quý giá nha. Thời buổi này, nhà ai nha đầu không phải bận rộn trong ngoài. Lúc trước ném thời điểm, chúng ta này phụ lao hương thân cũng không phải không giúp quá vội. Nga, hiện tại tìm trở về, đương cái bảo dường như giấu ở trong nhà, ta này đó hàng xóm láng giềng liền nhìn liếc mắt một cái thể diện đều không có. Kia thật không phải ý tứ này. Quản mụ mụ liền đối ngoại nói, trong nhà nha đầu cấp sợ hãi, hiện tại không yêu thấy người sống, các vị tẩu tử thím nhóm thứ lỗi. Thứ lỗi là có thể thứ lỗi, nhưng hài tử cũng không thể cả đời giấu ở trong nhà đi. Như thế nào liền không thể. Thạch đá nữa ngực, quét sân thời điểm còn cùng cửa nhìn xung quanh nói, ra ra nãi nãi, nhà ta Ninh Bảo Nhi về sau cũng là không rời ra, bên ngoài sự có ta cùng nàng ca ca đâu. Tới cửa con rể a, không biết xấu hổ. Bên ngoài người bĩu môi đi rồi. Thạch đán lộ thai thanh tĩnh xuống dưới, quét xong sân liền ngồi một bên tức củ mài ra đi. Liền cứ như vậy, chờ nghỉ hè qua đi, quản mụ mụ mới cảm thấy khuê nữ hảo chút, miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý nàng đi trường học, chẳng qua mỗi ngày đều phải xe đón xe đưa. Còn cùng người trường học lão sư chào hỏi, chỉ cần không phải nhà mình đại nhân đi, ai đều không thể đem hải tử cấp tiếp đi. Cùng chi tướng đối, làm giết hại Phương Vân Thâm hung thủ, Trần Tố Tố xem như hoàn toàn hận thượng quản thiếu Ninh. Hai người ăn cơm thời điểm, quản mụ mụ liền nói, kia Trần Tố Tố ánh mắt quái thật người, các ngươi bình thường xa nàng một chút. Còn có Trần Giang Hà bên kia, chờ hắn già rồi ngươi liền cho hắn cả lăm, hiện tại đừng lui tới, mẹ không chịu nổi lăn lộn. Quản mãi mãi cũng lo lắng lên, mẹ ngươi nói không sai, kia tiểu nha đầu, tà hồ. Lại cấp con rể thịnh một chén cao lương cơm, còn cầm bắp bánh ngô. Thủ hạ không ngừng kẹp đồ ăn, chính mình lại là chỉ nhìn chằm chằm kia cải trắng ăn. Buổi tối trộm cùng cháu gái nói, Ninh Bảo Nhi à, ngươi cũng không nhỏ. Kia Trần gia nha đầu là thật tà hồ, xem người ánh mắt liền cùng ai đều thực xin lỗi nàng dường như. Ngươi nhưng ngàn vạn cách xa nàng một chút, kia Phương Hư loại có thể vì nàng quá ngày lành liền đem ngươi bán, ai biết kia nha đầu có phải hay không cũng giống nhau hư. Quản mụ mụ cũng nói nàng tâm đại. Trước đây liền không nên cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ không để ý. Họ Phương làm ra cái loại này táng tận thiên lương sự, nàng còn dám nói ngươi hư. Phi. Một ổ bạch nhãn lang. Thạch đán liền nói. Dù sao hiện tại nàng mẹ đều chạy, nàng cũng không thể đem chúng ta thế nào, ở trường học thời điểm chúng ta không để ý tới nàng là được. Quản mụ mụ gật đầu, đối. Ta cùng lắm thì trốn một trốn, không để ý tới là được. Lại hư một tiếng, kia Triệu gia còn không biết xấu hổ nói khuê nữ đi xa thông gia hỗ trợ đi. Phi. Ai không biết, nàng chính là nhìn Trần Giang Hà bên này không có gì tiền đồ, lại cùng nhà mẹ đẻ nhó bẻ, khó khăn tìm một cái nhi tử vẫn là hư loại, cho nên cùng người chạy bái. Các ngươi cũng đừng sợ, liền Trần Giang Hà kia tính tình, không chừng quá 2 năm hai ngươi ở trường học liền thấy không nàng. Ngươi thanh âm nhỏ một chút. Cao số trên đầu nhỏ nước đi vào tới, một bên dùng khăn lông sắt vừa nói chính mình tức phụ, đừng cùng bọn nhỏ nói này đó. Ngươi giọng như vậy đại, kêu hàng xóm láng giềng nghe thấy được, sau này lại chỉ trò trò. Tuy rằng nhà mình như vậy tưởng không sai, nhưng đám kia bà ba hoa cả ngày đông ra trường Tây gia đoạn cũng phiền nhân. Quản mụ mụ mới không để bụng này đó. Thể diện có cái gì quan trọng? Nhà mình đồng thời toàn toàn mới quan trọng nhất. Thuận tay tiếp nhận trong tay hắn khăn lông, đứng lên cho hắn cái hót xoa, đại buổi tối tẩy cái gì tóc, để ý giả rồi về sau đau nửa đầu. Tưởng buổi sáng ngủ nhiều một lát. Cao số cũng liền thuận thế ngồi xuống, không lưng thấp đầu, trở về thời điểm cùng Thạch đán dượng thay đổi hai điều cá trích, cái đầu không nhỏ, bên trong còn có trứng cá, ngươi cấp thiêu cay, cấp bọn nhỏ khai khai vị. Quản mụ mụ quay đầu ra bên ngoài biên chân tường chỗ buồn gỗ tử bên trong xem. Có điểm đau lòng, kêu ta trở về chảo A. Ta năm đó chảo cá chính là một phen hảo thủ, ngươi cùng vương ra đổi, đến nhiều ít lương thực. Vắt cổ chảy ra nước đều có thể kêu thạch mạch miêu cấp nổ xuống mau tới, này hai con cá, nhà mình không chừng cho nhiều ít lương thực. Nước sông vẫn là lạnh, ngươi một nữ nhân đừng luôn hạ hà, đối thân thể không tốt. Cao số cảm thấy tóc không sai biệt lắm, liền đem bọn nhỏ đuổi đi trở về ngủ. Thạch đán trực tiếp đứng dậy, quay đầu lại ta cũng đi xuống sờ cá. Ngươi tiểu hài tử xem náo nhiệt gì? Nhà ai hài tử nhà ai đau lòng, thạch ra tiểu tử này không nói về sau như thế nào đi, liền thời gian dài như vậy đối nhà mình khuê nữ dán tim dán phổi, quản mụ mụ cũng luyến tiếc bắt người đương lửa sai xử. Thậm chí vì về sau, có đôi khi đối nhi tử cũng chưa đối hắn như vậy có kiên nhẫn. Như vậy nghĩ, nhìn hắn ánh mắt cũng liền càng thêm hiền lành. Hài tử hiểu chuyện săn sóc có của cải nhi là một phương diện, về phương diện khác hắn còn nguyện ý đối nhà mình khuê nữ hảo. Đừng nhìn mới mười mấy tuổi, thời buổi này mười mấy tuổi đã là cái đại hài tử, nghèo khổ nhân gia đều có thể đương nửa cái trụ cột đại sứ. Nên hiểu cũng đều hiểu, tâm tính gì đó cũng đều có thể xem minh bạch. Quản mụ mụ hiện tại là mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng, tự nhiên cũng luyến tiếp kêu hắn làm vất vả việc. Trải qua lần này chuyện này, Thạch Đán cũng coi như là hoàn toàn dung nhập tới rồi quản gia, cái loại này vô hình chung ngăn cách cũng dần dần biến mất không hề. Ngày hôm sau thiêu cá thời điểm, quản mụ mụ liền nói khuê nữ, ngươi sau này đừng luôn khi dễ nhân ra Thạch Đán, ngươi kia hai ngày không ở, đứa nhỏ này à, chỉnh túc ngủ không yên. Ngươi dưỡng thân mình trong khoảng thời gian này, hắn không mấy ngày liền gầy cùng tuổi lửa côn dường như, trong lòng là thật lo lắng ngươi. Mới 10 tuổi, cứ như vậy đem ngươi đặt ở trong lòng nhớ thương, mẹ sau này chính là nhắm mắt cũng yên tâm. Ta đều biết. Quản thiếu Ninh trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng lại không vui nghe nàng mẹ nói cái này, ngươi sau này cũng ít cùng nhân gia nói nhau nhau, nơi này không thể so chúng ta trong thôn từng nhà đều thủ, có cái gì gió thổi cỏ lay cũng đều biết. Ta ngẫm lại lần trước kia phóng hỏa, nghĩ lại trong khoảng thời gian này. Vẫn là quan hệ hảo một chút hảo, bình thường cãi vã nhi nhưng thật ra không có gì, liền sợ có việc nhi kêu cái hàng xóm gì, nhân gia cũng không phản ứng ngươi. Này còn muốn ngươi dạy ta a? Ta mụ mụ trắng nàng liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi nha đầu này không bất lo, đại ca ngươi sự ta đều cấp định ra tới. Này cũng có thể lại ta a? Rõ ràng là đại ca hảo nhan sắc, hắn đứng ở đầu gỗ tàng thượng, huy cái sẻng phiên xảo trong nồi cá, cũng không phải ta cái này đương muội tử xen vào việc người khác, loại sự tình này a. Ngài thao lại nhiều tâm, đều không bằng đại ca hắn bản thân vui hảo. Nay cưới vợ là cho hắn cưới, lại không phải cho ngài cưới, ngài xem thượng có gì dùng a? Kia cô nương lại có thể làm lại nhanh nhẹn, mông lại đại năng sinh nhi tử. Kia cũng là ngài xem thượng, ta đại ca vui không? Cũng không nghĩ, sau này ngài cùng ba nếu là không còn nữa, cùng ta đại ca quá cả đời chính là ai? Đương nhiên đến là hắn tức phụ nhi a. Cho nên nha, không cưới một cái hợp hắn tâm ý, đó là cấp nhà ta tìm không an bình, cũng là hại nhân gia cô nương cả đời. Lời này nói rất đúng a. Ngồi ở lòng bếp trước Thạch Đán phi thường nhận đồng gật gật đầu, cưới vợ đương nhiên là cho chính mình cưới, này nếu là cưới tới tức phụ nhi đi không đến trong lòng, kia còn quá gì nhật tử. Hai mẹ con đều là bạo tính tình, quản mụ mụ xem ở khuê nữ trước một đoạn thời gian chịu tội phân thượng, tính tình nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều. Lúc này thấy nàng tung tăng nhảy nhót, lại dỗi lên, liền ngươi hiểu nhiều lắm. Hai mẹ con liền như vậy ở bên này sặc, thuận tay đem đồ ăn cấp làm tốt. Bên này, quản mụ mụ mới vừa đem đồ ăn thịnh hảo, kia đầu quản đại ca đã nghe mùi vị đạp tiến vào. Nay cái làm gì ăn ngon? Mẹ, ta mang một phần đến cửa hàng đi ăn a. Quản thiếu Ninh cho hắn đưa mắt ra hiệu, quản mụ mụ một tay cầm mâm, một tay cầm chiếc đũa. Nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn lại đây, trong nhà băng ghế làm ngươi ngồi không dưới đúng không? Ăn cái gì ăn? Lão nương cho ngươi tìm cô nương ngươi không vui, trước mắt còn chưa thế nào đâu, liền lại là gián tiền, lại là gián thịt. Nhà mình tiền chẳng lẽ là gió to quát tới a? Này nếu là thay đổi trước kia không có tiền thời điểm, dám lớn như vậy tay chân to cho người ta đưa thịt ăn. Quản đại ca bị mẹ nó nói có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đỏ mặt hướng hộp cơm gắp chút đồ ăn, chẳng qua kia phân lượng nhìn cũng chính là một người phân. Vẫn là quản mãi mãi xem bất quá mắt, đem trên bàn khoai tây thiêu thịt cấp đại tôn tử lại đổ mấy khối đi vào. Người đi rồi sau, quản mụ mụ lại chiều ngoài phòng nhìn thoáng qua, tức giận nói, mẹ, ngài làm gì đây là? Bát tử còn không có một phía đâu, liền ra bên ngoài giải thịt. Ta cũng không phải kia hư bà, thật muốn là lão đại trong lòng có kia cô nương, nhân gia cũng vui, hai ta cái ra hảo hảo nói nói, nên như thế nào liền như thế nào, nên định ra tới liền định ra tới. Có gì yêu cầu ta cũng tận lực thỏa mãn. Nhưng hiện tại này nửa vời xem như chuyện gì vậy a? Trong nhà đầu hài tử lão đại một chỗ nhi, kia cô nương lại là đương lão đại, hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới. Liền như vậy buồn không hẽ răng làm đối tượng. Từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ta cũng không phải kia không nói đạo lý, thật muốn là vợ chồng son xem đôi mắt nhì, ta này đương mẹ nó còn có thể đem bọn họ cấp hủy đi. Nhưng hiện tại nhìn một cái, kêu hắn thăm cái lời nhắn nhi cũng không có, gì cũng không nói, trong nhà có tốt liền ra bên ngoài lan lộn, ta này đương mẹ nó trong lòng có thể thoải mái. Lời nói là nói như vậy, nhưng đại tiểu hỏa đầu một hồi rơi vào bể tình, đó là nói cái gì đều không dùng được. Cái này để tài quản thiếu Ninh không cắm một câu miệng, nhiều lắm chính là trong lén lút khuyên nhủ nàng mẹ. Làm cho trong nhà những người khác mặt, nàng một câu đều không thể nhiều lời. Bởi vì nhà nàng tiểu nam nhân cũng là gì gì đều lấy nàng vì trước. Bất qua muốn thật giống nàng mẹ nói như vậy, nên hỏi vẫn là phải hỏi, ai ra mẹ, ngài này thao chính là gì tâm a? Ngươi có ba hài tử, mỗi người nếu là tìm một nửa kia đều là bản thân trong lòng vui, kia nhật tử đến thật đẹp. Bất quá đi, đại ca tuổi cũng không nhỏ. muốn thật là hai bên đều vui, ta có thể nhờ người hỏi một chút bên kia ý kiến. Quản mụ mụ biết nhà mình khuê nữ nói rất đúng, cũng biết nhi tử nếu là thích nhân gia cô nương, kia hết thảy đều là tự nguyện, cùng nhân gia cô nương không gì quan hệ. Nhưng nàng chính là cảm thấy đối phương không đáp lại, có treo hiểm nghi. Nghĩ nghĩ, lại cầm hai cái bánh bao thịt tử đặt ở hộp cơm, bên ngoài bọc hai tầng bố. Thấy bọn họ cơm nước xong, hướng hai tiểu nhân trong tay một tắc, đi đại lộ A. Hiện tại đại giữa chưa bên ngoài người nhiều, hai người đi ra ngoài lắc lắc, thạch đán ngươi xem điểm điểm, đi đại ca ngươi cửa hàng nhìn một cái. Nếu là gặp, liền tùy tiện hỏi điểm sự, không gặp liền đưa cho đại ca ngươi. Này ngốc nhi tử, đương nàng cái này đương mẹ nó không biết. Trong nhà thức ăn xem như không tồi, khả nhân lại càng ngày càng gầy, nàng chẳng lẽ trong lòng liền thoải mái. Tuổi này đại tiểu hỏa tử đúng là có thể ăn thời điểm, trong nhà đồ vật cấp còn đủ, bụng tuyệt đối điền no không thành vấn đề. Chính là người càng dài càng gầy, kia ăn đồ vật đi đâu vậy, nàng còn có thể không biết. Ta đi. Không tốt lắm đâu. Quản thiếu ninh liền nói, tốt xấu cũng là đại ca chính mình sự, ta cho hắn điểm xử lý thời gian. Không đáng nhanh như vậy liền cùng qua đi. Cái gì cùng qua đi không cùng qua đi. Quản mụ mụ nói, liền đem trong tay đồ vật nhét vào khuê nữ trong tay, lại cho nàng sửa sửa xiêm y đi hề, quay đầu lại nhìn về phía quản mãi mãi, mẹ, đừng cho là ta không biết ngài còn ẩn giấu hai nướng khoai. Đều lấy ra tới, lại dùng một cái hộp cơm trang thượng, têu khuê nữ cho nàng đại ca đưa qua đi. Quản mãi mãi liền xem xét nàng liếc mắt một cái, xoay người vào nhà bếp đem đồ vật lấy ra tới, ngươi cũng là, hai tử đều bao lớn rồi. Đừng luôn đuổi theo hắn hỏi. Hỏi một chút sao lạp. Cao số sợ tức phụ trên mặt hạ không tới, chạy nhanh nói, nên hỏi. Nàng cái này đương mẹ nó không hỏi còn có ai hỏi. Nói, lại nhìn về phía mẹ vợ, nên như vậy tới. Nhà ta đế nhi cứ như vậy, nhưng cưới vợ cũng là thành tâm. Phàm là cô nương bên kia vui, chúng ta cũng đem hết toàn lực kêu tương lai thông ra vừa lòng. Nhưng nếu là bên kia không phải thành tâm thành ý, tam lưu liếu cái này đương mẹ nó cũng đến lấy ra thái độ tới. Nhà ta cực cực khổ khổ dưỡng lớn như vậy nhi tử cũng không phải gọi người xuyến chơi. Quản mụ mụ trong lòng ngất tiếp, ăn no sao? Trong nồi còn có, ăn nhiều một chút nhi. Cao số thở dài nhẹ nhõm một hơi, ăn no, ta đưa bọn họ qua đi. Trong lòng không khí liền hảo, bằng không chịu tội vẫn là hắn. 54, nam nhân mới hiểu biết. Vậy ngươi chạy nhanh. Quản mụ mụ đem hắn đẩy ra môn, nay còn không có lưu cái câu chuyện ra tới, ta cũng không hảo quá đi. Ngươi nếu là thấy, nhìn hai mắt, nhìn xem như thế nào. Liền cứ như vậy, Gia Ba Nhi bị trong nhà nữ chủ nhân đưa đến ngoài cửa lớn. Tháng 7 thiên nhi đã nhiệt lên, ra cửa, quản thiếu ninh lau mồ hôi trên trán. Cao số chậm gì gì hoảng, cùng thạch đán nói chuyện. Các ngươi cũng nhanh a. Hiện tại còn hảo, trước đây ở chúng ta tuổi trẻ lúc ấy, 13-14 tuổi đều có thể thành ra. Hiện tại, vẫn là tuổi đại tốt hơn, đại chút hiểu chút sự, cũng có thể dưỡng ra. Đúng rồi hòn đá nhỏ, các ngươi ở trường học như thế nào a? Thị trấn nhất bên trong còn có trung học, nhưng đến hảo hảo học tập, hảo hảo khảo, ra bên ngoài khảo. Đương kia sinh viên, về sau liền không cần đến trong đất bảo thực. Có văn hóa, tóm lại là không giống nhau. Thạch đán gật gật đầu, chờ đến tiệm may tử thời điểm, dẫn đầu đi vào đi kêu một tiếng, đại ca, ngươi ở không? Ở. Trong phòng quản đại ca ứng thanh nhi, vội vội vàng vàng chạy ra tới, lão may và cũng tham đầu tham nào ra bên ngoài vọng, làm xiêm ý gì không? Không làm. Nhìn xem nhi tử. Cao số cười trở về một câu. Lão đại, mẹ ngươi kêu ta tới lại cho ngươi đưa hai màn thầu, còn có khoai lang đỏ. Hắn đem đồ vật đem ra, thuận tiện mang hai tiểu nhân lại đây tiêu tiêu thực nhì, ăn xong rồi không? Quản thiếu quân, tiên tiến tới ăn cơm, ta ăn ít điểm, đều để lại cho ngươi. Quản đại ca vừa đến ngoài cửa, trong phòng liền nói lời nói. Quản đại ca xấu hổ cười cười, quay đầu lại nói một tiếng, ngươi ăn trước, ta lập tức liền đi vào. Vài người nhìn quản đại ca gầy ba ba mặt, thần sắc khác nhau, rốt cuộc vẫn là cho hắn mặt mũi, chưa nói cái gì. Thạch đán tún tún quản thiếu ninh cánh tay, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Quản thiếu ninh gật gật đầu, chúng ta đi về trước ca. Đừng nóng nổi đi. Quản đại ca ngữ tốc thực mau, vừa vặn nay cái không tính bận quá, ta cùng sư phó nói một tiếng, mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ninh A, muốn hay không đi phục vụ xã đi dạo. Ca cho ngươi mua điểm đường. Lúc này đi ra ngoài mua đường. Không được. Ngươi này cơm còn không có ăn xong, đi trước ăn cơm đi, lạnh thương dạ dày. Quản thiếu ninh xua tay. Thương cái gì dạ dày? Đi tới, thứ này sợ gì à, đến lúc đó bếp lò điểm trong chốc lát thiêu điểm nước gấm hâm nóng liền thành. Hắn vừa đi một bên quay đầu nói, Hầu Văn, ngươi liền trước tiên ở trong phòng đợi a, ăn xong rồi liền trở về, ta cùng ta muội bọn họ đi ra ngoài một lát. Hắn trong lòng cũng rõ ràng chính mình mẹ không thích hiện tại tìm cái này đối tượng, vẫn là chạy nhanh đừng làm cho người trong nhà cùng nàng ở một khối chấp vá hảo, sau này hắn nghĩ lại làm. Phải không? Nay liền đi rồi, ta là nhận không ra người vẫn là sao? Bên này người ra cửa hạm còn không có vài bước, phía sau cô nương liền ra tới. Không phải, quản thiếu quân ngươi ý gì a? Ta là nhận không ra người a. Sau đó trên mặt mang theo sang sảng cười, nhìn bên này mấy cái, thúc, đệ đệ muội muội, ta kêu Hầu Văn, cùng quản thiếu quân là bằng hữu. Rốt cuộc vẫn là hàm xúc, không có nói thẳng hai người bọn họ đang làm đối tượng. Bất quá lúc này cũng không sai biệt lắm, một nam một nữ minh nói là bằng hữu, kia đều không phải đơn thuần bằng hữu. Liền nghe được quản đại ca nói, ai? Ta này không phải có việc nhi đâu sao? Nơi này còn có hai bánh bao, ngươi ăn trước, đừng đói bụng làm việc. Quay đầu lại ta bên này bận việc xong rồi lại đi tìm ngươi. Lại ngượng ngùng nhìn bên này, tiếp tục nói, nếu là không đói bụng liền mang theo, buổi chiều đói bụng lót lót bụng, chờ ngươi không vội thời điểm, ta đi tìm ngươi đi. Ta vội thời điểm ngươi liền không tới. Cô nương này không coi ai ra gì hừ một tiếng, thành, ngươi có việc trực tiếp cùng ta nói không phải xong rồi, chỉnh ta giống như nhận không ra người dường như. Ai nói? Lời này cũng không dám nhận, ta đây liền đi rồi, đồ vật ngươi mang theo. Thành, ta đây liền cầm. Cô nương này một chút đều không khách khí, quay đầu lại ta có thứ tốt cũng cho ngươi lưu trữ. Đại tỷ, đang nói chuyện, bên kia chạy tới một cái tiểu tử, tỷ, ta đói bụng, trong nhà đều không có gì ăn hiểu rõ. Đây là gì? Nay vài lần ngươi lấy đồ vật sao đều càng ngày càng ít túi đầu ở kia loạn thiên, bánh bao à? Thành, vậy cho ta ăn bái. Ta chính là Nam Ba. Ngươi chạy nhanh trở về, mẹ kêu ngươi đi về trước đem cơm cấp làm, xong rồi lại đi làm việc, bằng không ba muốn phát giận. Nay liền không nói đạo lý, đại tiểu hỏa tử tình nguyện bị đói chính mình theo đuổi cô nương, đó là chuyện của hắn, người khác quản không được, nhưng ngươi ai a ngươi. Quản thiếu Ninh liền ho khan một tiếng, ca, mẹ nói ngươi đều gầy. Nói câu khó nghe lời nói, ngươi nếu là chính mình có tiền, ngươi chính là đều dán mẹ vợ ra, kia cũng là ngươi tự do. Nhưng trong nhà kiếm tiền quân chủ lực là thân mụ cùng cha kế A đại ca. Vẻ mặt sùng nịch nhìn đệ đệ Hầu Văn lúc này mới thu liễm trên mặt biểu tình, nhìn về phía quản đại ca, nhìn ta. Cái này vẫn là ngươi lấy về đi thôi, cũng là nhà ta điều kiện không tốt, liên lụy ngươi. A tỷ, này nói đều là nói chi vậy a? Quản thiếu Ninh kéo nàng ca cánh tay, ta mẹ đều cùng chúng ta mấy cái nói, đối đại nữ đồng chí ăn mệt chút không quan trọng, có đôi khi là tất yếu cùng hẳn là, nhưng là mặt khác chính là choáng váng. Hầu Thông đem hắn tỉ kéo xa hơn một chút, ngươi nhà ai nha đầu a ngươi? Hắn muội tử a? Không phải ta nói ngươi, người này ra quá lứa lỡ thì sự tình, cùng ngươi cái nha đầu gì quan hệ a ngươi liền bức bức lại lại. Tưởng cưới nhà hắn hoa cúc đại khuê nữ, không trả giá điểm cái gì liền nghĩ đến tay a? Đó là nằm mơ. Quản thiếu Ninh liền nói, ta là ai ngươi quản không được, ta ca đều nói là bằng hữu chi gian thế nào hỗ trợ đều là hẳn là. Sau đó đem tiểu tử này trong tay hộp cơm lấy lại đây. Ca ngươi làm gì a? Ta này thân mình còn không có dưỡng hảo đâu, mẹ làm ngươi lưu trữ đói bụng ăn, ngươi không ăn liền tính, cấp bằng hữu cũng thành, khá vậy đến là bằng hữu đi. Ngụ ý chính là, tiểu tử này là ngươi cái gì bằng hữu? Hơn nữa nghe kêu ý tứ, trong khoảng thời gian này ngươi đổ vật không phải cho nhân gia cô nương, mà là lấy qua đi hảo gọi người ta toàn gia có thể vạch trần nổi. Khó trách gầy thành này đức hạnh, hợp lại này gầy thân tốc độ, sợ là một ngày liền ăn một đốn, mặt khác đều gọi người lấy mất đúng không? Nhà ai đại ca ai đau lòng, lại như thế nào lấy lòng nhân ra, cũng không thể liếm đến này phần thượng đi. Hầu Văn trên mặt chán ghét biểu tình nhanh chóng hiện lên, chờ Thông liền không như vậy bưng nổi, ngươi muốn mặt không cần a, tặng ngươi đồ vật còn mang lấy về đi a. Sau đó nuốt thanh nước miếng, họ quản ta cùng ngươi nói a, tưởng cưới tỷ của ta, không có 300 khối không thành. Còn có ta nghe nói nhà ngươi có xe đạp cùng xe bò. Ta mẹ nói, những cái đó đều đến là lễ hỏi. Bên cạnh có nghe được liền nói thầm. Thịt heo đều bán không thượng cái này giới nhi đi. Quản đại ca sắc mặt đen xuống dưới, một phương diện là không vui chính mình muội tử bị người như vậy rồi, về phương diện khác cũng là cảm thấy này tương lai cậu em vợ quá công phu sư tử ngoạm. Thạch Đán liền nói khá tốt, đúng vậy, liền cái này giới nhi, ngàn vạn đừng nhả ra a. Chỉ cần cắn chết cái này giới nhi, 100% thành không được, cũng là thiếu nghiệp chướng. Rốt cuộc là trong lòng thích cô nương, người thiếu niên tuổi này một khi rơi vào đi, đó chính là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Quản đại ca sắc mặt khó coi cùng Hầu Văn nói. Ta vài thứ kia đều là đau lòng ngươi, cho ngươi lưu trữ. Nhà ngươi, ngươi nếu là còn như vậy, vậy ngươi đau lòng ngươi ba mẹ, ta cũng đau lòng ta ba mẹ, mọi người đều là nông thôn hoa, đều không dễ dàng. Hầu Văn chịu chịu cái mũi, túi đầu, chân nghiền mặt đất, vậy ngươi chính là không vui bái. Nhà ai nam nhân cưới vợ không cho lễ hỏi. Ta ba mẹ dưỡng ta đến lớn như vậy cũng không dễ dàng. Nói nữa, con rể hiếu thuận mẹ vợ cũng là thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ nói ta về sau nếu là thật gả cho ngươi, ngươi liền mặc kệ ta nhà mẹ đẻ người. Quản đại ca vừa nghe lời này, sắc mặt càng không hảo, lôi kéo nàng đi đến một bên, nhà ngươi sự tình, ta không cùng ngươi đã nói sao. Mọi người đều là như vậy lại đây, hai ta nếu là thành, ngươi ba mẹ cũng là ta ba mẹ, nên hiếu thuận phải hiếu thuận. A Văn, ta cũng biết ngươi là trong nhà trưởng nữ, ta cũng đau lòng ngươi nhiều năm như vậy chịu khổ. Chính là ngươi sao không nghĩ, ngươi ba mẹ mới bao lớn số tuổi. 40 không đến. Cả ngày trong đất việc cũng không làm, trong nhà cũng không thu thập, ngay cả đồ ăn đều là ngươi cùng ngươi muội tử bận việc. Ngươi chính là ghét bỏ ta. Hầu Văn hốc mắt đỏ lên. Ta không có. Như thế nào liền nói không thông đâu, hắn thật không phải ý tứ này. Lại nóng nảy, ta ý tứ chính là, nếu trong nhà khó khăn, vẫn là muốn chính mình nỗ lực mới được, nhà ngươi như vậy nhiều đệ muội, tổng không thể. Ngươi nói dễ nghe. Nàng đột nhiên ngẩng đầu chừng hắn, những việc này hai ta tốt thời điểm ta cũng cùng ngươi đã nói, ta đây nói nếu ngươi ba mẹ không làm việc nhi, ngươi chẳng lẽ có thể không dưỡng bọn họ sao? Ngươi muội tử cùng kia tiểu tử niệm thư không tiêu tiền. Này đó ta nói cái gì sao? Nhà ta chính là như vậy, chính là nghèo. Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn bọn họ đói chết sao? Chẳng lẽ ta đệ muội ta liền mặc kệ sao? Ta, ngươi làm ta ngẫm lại. Quản đại ca nghe nàng lời nói, trong lòng cũng không thoải mái, thậm chí nghĩ chính mình có phải hay không quá tự mình, quá chắc hẳn phải vậy. Rốt cuộc loại này nhật tử, cũng không phải nàng có thể lựa chọn. Ngươi nói rất đúng, nếu ta ba mẹ không làm việc, ta cũng là nhất định phải dưỡng bọn họ. Nếu ta đệ muội con nhỏ, ta cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Quản đại ca suy nghĩ nửa ngày, mới nghẹn ra như vậy một câu tới. Càng nghĩ càng cảm thấy nàng nói được không sai, nhưng chính là nơi nào có không thích hợp địa phương. Lỗ thai dựng Quản Thiếu Ninh đều sợ ngây người, nàng ca đây là cái gì đầu óc? Cô nương này rõ ràng ở trộm đổi khái niệm A. Chứ không đề cập tới Hầu gia hai vợ chồng lười đến mức tận cùng, trong nhà đều chuẩn bị làm đại khuê nữ khiêng tìm coi tiền như rắc có bao nhiêu vô sỉ, nhưng là này nếu liền không đúng A. Nếu là cái gì đều có thể dùng nếu tới nói, đồn công an không mỗi ngày nhàn rỗi a. Ca. Nàng xem bất quá đi, ta ba mẹ chỉ cần năng động, liền sẽ không bỏ được kêu chúng ta chịu khổ. Còn có ta cùng Thạch Đán niệm thư cũng không tốn trong nhà tiền. Mẹ trước kia liền nói quá, ta niệm thư trong lúc ngươi nếu là không thành ra, nàng cũng sẽ không động cho ngươi cưới vợ tiền, đó là đương mẹ nó ở dưỡng ta. Chờ ngươi thành ra sau, ta đây nếu là dùng ngươi tiểu trong nhà tiền liền viết cái giấy nợ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ta muốn niệm thư liền liên lụy huynh đệ. Lại nhìn về phía Hầu Văn, A tỷ, ngươi nói cũng chưa sai, ngươi là khuê nữ, liền tính xuất giá, nhà mẹ đẻ cũng là người nhà của ngươi. Nhưng ta hai nhà nếu là thật thành, kia quan hệ thông gia chi gian có thể giúp đỡ, không phải nuôi nấng. Thật muốn là dựa theo nàng nói như vậy, nơi nào là hiếu thuận A, còn không phải là cho chính mình đại ca tìm một đám tổ tông sao. Cao số không lên tiếng, có được hay không khác nói, tiểu nhân xảo hai câu miệng không gì sự. Hắn một cái trưởng bối lúc này cắm vào đi liền không thích hợp. Kia bằng gì ngươi ca muốn dưỡng đệ đệ muội muội, ta đương tỷ liền không thể dưỡng ta đệ đệ muội muội. Hầu Văn khí thẳng dậm chân, tiểu tử này đối với ngươi thật lớn ra đều biết, ngươi ca rất tốt với ta ngươi chẳng lẽ không vui. Nàng cảm thấy hai người đều là trong nhà lão đại, làm đều là giống nhau sự, bằng gì liền tới cửa trách nàng. Là cái dạng này sao? Thạch Đán không nghĩ tới hai nữ nhân cãi nhau còn có thể xảo đến trên đầu mình, lộ ra hàm hậu lại không mất lễ phép mỉm cười. Hình như là. Nhưng ta cùng đại ca không giống nhau a. Hán tiểu bước chạy đến tức phụ bên người, ta đối Ninh Bảo Nhi hảo là ta chính mình sự a, ta không dịu ra dắt trẻ kêu cả nhà đều tới phụng hiến không phải. A tỷ a, ta ca đối với ngươi hảo chúng ta cũng chưa hai lời, thật sự. Bất quá quản mụ mụ đối ta cũng hảo, cũng không biết mẹ ngươi đối ta ca là như thế nào. Đầu óc bị tha hồ đồ quản đại ca sắc mặt lại đen. Hầu ra lão nương đối hắn như thế nào. Ăn hắn hơn 2 tháng đồ ăn. Đi ngang qua nhà nàng liền nước miếng cũng chưa đã cho. Hầu Văn sắc mặt đằng đến một chút liền đỏ, các gia có các gia quá pháp, nhà ta nghèo. Ngươi nghèo ngươi có lý do. Quản Thiếu Ninh trắng nàng liếc mắt một cái. Tiểu muội. Quản đại ca sắc mặt không được tốt, các ngươi đi về trước, quay đầu lại nhà ta đi theo mẹ nói. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng kêu trên mặt nàng quá khó coi. Quản Thiếu Ninh bĩu bĩu môi, cũng không cao hứng, không đáng bởi vì cái này cùng nhà mình đại ca chí khí. Nói cách khác. Chính mình nếu như bị khi dễ, Thạch Đán khẳng định cũng là như vậy che chở, cho nên có thể lý giải. Nhưng lý giải thì lý giải, nhà mình đại ca nguyện ý bị người ta đương ngốc tử lừa gạt, nàng cái này đương muội tử thật đúng là không thể như thế nào. Bên này thấy quản đại ca tựa hồ vẫn là che chở Hầu Văn, chờ thông đắc ý dương cảm, thấy đi. Chỉ cần nhà mình đại tỷ có bản lĩnh, ngươi cái nha đầu có thể như thế nào. Ngươi một bên nhi đi. Quản đại ca nhấc chân liền cho hắn một chân. Hàng năm trồng trọt, trên đùi công phu cũng không nhỏ, lần này liền đem hắn đá nhe răng trợn mắt. Quản thiếu quân ngươi làm gì? Hầu Văn nóng nảy. Ta làm gì? Quản đại ca tức giận nói, ta che chở ngươi là của ta sự, hắn tính quọng hành nào, dám chèn ép ta muội muội. Ngươi! Hầu Văn trừng mắt xem hắn. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cùng nhà ta người có mâu thuẫn, ta hai bên đều che chở, nhưng người nhà ngươi cùng nhà ta người nếu là có mâu thuẫn, ta khở mới không hộ chính mình ra. Nhưng nghẹn khuất đã chết, hôm nay cơm không ăn no không nói, còn lạc hai bên không phải người. Ngươi nhiều cái gì miệng a? Trên đường trở về, Thạch Đán đoán miệng còn rất thâm, đại ca tự mình vui a, chính là tiền thối lại heo, kia cũng là hắn tự do. Cao Số giơ tay liền cho hắn một cái đầu nhảy, như thế nào nói chuyện đâu. Ta không vui bái. Quản thiếu Ninh cảm xúc không lớn cao, đại ca đối ta thật tốt a. Ta đương nhiên hy vọng hắn tìm một cái cũng có thể đau hắn tẩu tử a, đương nhiên, tìm ai là hắn tự do, chính là tẩu tử mỗi ngày đánh chửi hắn, chỉ cần hắn cao hứng, kia cũng là chính hắn sinh hoạt. Nhưng tìm một đám tổ tông xem như sao hồi sự a? Ta còn tưởng rằng tìm chính là nhà ai, nguyên lai là cái kia Hầu gia. Ai không biết nhà nàng toàn dựa nàng dưỡng a? Đại ca mới mười mấy tuổi, bằng gì chính mình khiêng không được liền ném ta ca trên đầu a? Thôi đi. Thạch Đán bĩu môi, ngươi đau lòng ngươi đại ca, nhưng loại chuyện này, nam nhân mới hiểu biết. Nói câu khó nghe lời nói, chỉ cần bản thân vui, đối phương chính là đầu heo kia cũng là chuồng heo hương. 55, tan rã trong không vui. Hai người cãi nhau trở về nhà, đối với chuyện này, đều có chính mình lý giải. Sinh hoạt sao, tóm lại là có một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là cái này ảnh không ảnh hưởng, đến là lao nương định đoạt. Sau khi trở về cũng không lắm miệng, nhưng thật ra Cao Số ăn ngay nói thật, tóm lại muốn kêu trong nhà người biết biết chân thật tình huống, miễn cho đoán mò càng lo lắng. Quản mãi mãi nghe tấm tắc hai tiếng, lôi kéo cháu gái tay nhỏ giọng hỏi, kia khuê nữ thật giống ngươi ba nói được như vậy. Ai ra, này nhưng, tính, dù sao không phải ta tức phụ, ta không nhọc lòng, ta liền nhìn ta đại cháu gái sinh hoạt. Lão thái thái vui tươi hớn hở, nhưng đem nàng thân khuê nữ cấp buồn bực không nhẹ, ta nói ngài có thể hay không thật dài tâm a. Dì đã kêu không nhọc lòng, kia không phải ngài đại tôn tử a. Lão thái thái liền chạy nhanh xua tay, đường giới, ta đều nửa cái chân tiến quan tài, ngươi nhọc lòng đi. Quản thiếu Ninh cũng mặc kệ hai mẹ con bọn họ nói chính là gì, tóm lại thiên kim khó mua ta vui, chỉ cần đương sự không ý kiến, những người khác chính là cấp dậm chân cũng vô dụng. Cái gì kêu đương sự không ý kiến? Nàng cái này đương ra đương sự nhưng có ý kiến. Dù sao nếu muốn ở một khối cũng thành, lão đại chính mình cái mệnh chết mệnh sống làm đi. Thích làm gì thì làm, đừng hy vọng kéo lao nương một nhà cho hắn dưỡng Hầu gia toàn gia phế vật điểm tâm. Ngài nói đúng. Quản thiếu Ninh cùng Thạch Đán ở một khối biên canh liêu, nghe xong lời này sau không biết sao tiếp, ngài đừng đau lòng là được. Này, con thật có khả năng đau lòng. Nhưng phàm là đau lòng hài tử cha mẹ, cuối cùng luôn là sẽ thỏa hiệp, chỉ là xem con cái có thể hay không thể hội cha mẹ có ý tốt. Nói thể hội kỳ thật cũng không khó, quản đại ca trở về nhìn đến lao nương một đống tuổi còn đi ra ngoài tìm việc. Chính là cái loại này chuỗi hạt tử việc. Nếu là vận khí tốt, còn có thể nhận được làm tợ lặt tiệp hoa việc, tóm lại đều là có thể tới tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại cũng thực khả quan. Chính là này, cũng là quản mụ mụ khó khăn đoạt tới hảo việc, có rất nhiều người muốn làm. Quản đại ca trong lòng thực hụt hẫng. Mẹ, nhà ta trong đất có lương thực, tạm thời còn không thiếu, ngài đừng đại buổi tối làm cái này, phí đôi mắt. Nói liền chính mình ngồi xuống, đi theo một khối chuỗi hạt tử. Có thể a. Quản mụ mụ đầu cũng chưa nâng, nhưng thật ra tùy tay đem khuê nữ con rể cùng tiểu nhi tử bắt đến một bên đi, hai ngươi đừng làm, ngao hư đôi mắt nhưng không hảo niệm thư. Dư lại phóng ta đến đây đi. Hắn đem dầu hỏa đèn cái lồng lấy ra, đem tuyến hướng lên trên trọn trọn, sau đó lại đắp lên, các ngươi trước tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Cũng không dám nghỉ ngơi. Quản mụ mụ nhéo giọng nói chuyện, này dưỡng nhi tử có thể làm gì, vốn gì đi, về sau luôn là muốn thành ra, hắn ấy như thế nào liền như thế nào. Chính là người phải cùng ông trời nhận thua. Này có nam nhân chính mình cái kiếm tiền dưỡng ra, lão nương cũng nói không được gì, nhưng có nam nhân đi. Ước gì kéo lão nương liên quan toàn ra đi dưỡng nhà người khác người. Nhân gia khuê nữ lão nương hắn hiểu được đau lòng liên tiếp, chính mình ra lão nương cùng cọng rau giả dường như trướng mắt. Này nói được đều là nói cái gì? Ngồi xuống sau, quản đại ca liền nói, ta này đầu một hồi thích thượng một cái cô nương, ngài còn không thịnh hành ta cao hứng cao hứng. ta cũng chưa nói muốn kêu nhà ta thế nào, đây đều là chuyện của ta, cùng ngài không tương quan. Ngươi nói không tương quan liền không tương quan. Quản mụ mụ sặc hắn, tức phụ muốn cưới vào cửa đi. Hầu gia kia đại khuê nữ đều bao lớn số tuổi, ngươi cùng may vá học tay nghề muốn nhiều ít năm. Này chính mình cái lấy tiền phía trước, có phải hay không đến trong nhà giúp ngươi đặt mua? Mẹ, thiên không còn sớm. Quản thiếu ninh mắt thấy hỏa khí càng ngày càng nặng, vội ngắt lời, đại ca bận việc một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi mới có tinh thần. Nghỉ cái gì nghỉ? Quản mụ mụ cả giận, ta nhưng thật ra đau hắn. Ta trên người rơi xuống thịt, ta không đau hắn đau ai. Nhưng ta là đau hắn, hắn biết đau lòng chính hắn sao. Càng nói đôi mắt càng hồng, quản thiếu quân, ta cùng ngươi đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi ái như thế nào liền như thế nào. Chính là đầu góc bị phân rán lại một hai phải cùng kia nha đầu ở một khối ta cũng nhận, nhưng ngươi muốn dưỡng kia toàn ra phế vật, cũng đừng quái lao nương không nhận ngươi. Sau này nếu là kêu ta biết ngươi cực cực khổ khổ gây đến cùng cá khô dường như tránh trở về tiền toàn kêu kia nha đầu cầm đi dưỡng kia toàn ra phế vật, ta nhật tử cũng đừng qua, ta phi giảo hợp đến hai người tàn không thể. Ta đây không cùng nàng hảo còn không được sao. Quản đại ca cúi đầu, thanh âm dầu dĩ, mẹ ngài đừng nói như vậy, ta không cùng nàng hảo. Rốt cuộc là thân nhi tử, tàn nhẫn lời nói lược xong, nàng chính mình liền trước đau lòng thượng, ta là mẹ ngươi, chẳng lẽ còn cứ gọi ngươi cả đời không khoái hoạt. Mẹ cũng cùng ngươi nói cái đế nhi, kia hầu ra thật không phải người trong sạch. Thời buổi này đại gia hỏa ai nhật tử đều không hảo quá, nhưng chỉ cần có tay có chân, ngươi nhìn xem nhà ai nhật tử quá thành hầu ra như vậy. Thành thật với nhau, mẹ cũng biết. Tiêu nha đầu hiếu thuận cha mẹ là cái hảo khuê nữ, nhưng hiếu thuận không phải là ngu hiếu. Nàng cha mẹ mới bao lớn tuổi. Người đi hỏi thăm, có phải hay không từ kia nha đầu mười mấy tuổi có thể làm việc nhi bắt đầu, nàng cha mẹ liền cùng phế đi dường như không núp ních. Mẹ nói ý tứ cũng đơn giản, mặc kệ ngươi tìm ai ra, kia cưới nhân ra khuê nữ, hiếu thuận nhân ra cha mẹ đó là hẳn là. Đạo lý này mẹ đều hiểu. Nhưng hiếu thuận không phải ngốc tử có phải hay không? Mẹ biết ngươi đau lòng nàng sớm liền đem gánh nặng kháng ở chính mình cái trên người, nhưng là nhà ta là cái dạng gì của cải ngươi cũng biết, mẹ không nghĩ kêu ngươi về sau chịu khổ. Ta không có đau lòng nhân gia tư bản. Ngươi ngẫm lại, ngươi cưới nàng, sau này quang dưỡng cha vợ cùng mẹ vợ sự ta liền không nói, ngươi nếu là thật sự luyến tiếc, cùng lắm thì mẹ mệt một chút, cho ngươi trợ cấp điểm nhi, dưỡng liền liền dưỡng, chính là nàng đệ muội đâu. Ngươi ngẫm lại, nàng còn có đệ đệ cùng muội muội. Muội tử ra cửa không cần của hồi môn. Tiểu tử thành ra không cần xính lễ không cần phòng ở. Ngươi có thể nuôi nổi nàng cha mẹ, nhưng là ngươi có thể thế hắn đệ đệ đem về sau đều cấp bao viên sao. Nàng thật mạnh thở dài, phàm là ngươi nói có thể, mẹ không nói hai lời, minh cái liền tới cửa cho ngươi cầu hôn đi. Hoặc là ngươi ngẫm lại, nàng có thể hay không vì nàng đệ đệ tới làm khó ngươi, kêu ngươi lấy ra hắn về sau lễ hỏi tiền tới. Nghĩ nghĩ, quản mụ mụ lại hạ một cái mánh dược. Chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi đối nàng hảo nàng cũng có thể đối với ngươi hảo, mẹ về sau lại mặc kệ chuyện của ngươi. Mẹ, ngươi kêu ta ngẫm lại. Quản đại ca cúi đầu, máy móc hướng trong tay xuyến hạt châu, ngươi kêu ta ngẫm lại. Thích một người thời điểm không cần cái gì lý do, rất có thể chính là trong nháy mắt thương tiếc, cũng rất có thể chính là thuần túy cảm thấy nhân ra đẹp. Nhưng nhiều năm như vậy tâm động xác thật là đầu một hồi. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình vô dụng, nếu có bản lĩnh, hắn hoàn toàn có thể cưới cái chính mình thích. Không quan tâm nàng là cái dạng gì người, chỉ cần cao hứng thì tốt rồi. Nhưng hiện thực không dễ dàng như vậy, ngày hôm sau liền cùng Hầu Văn ngả bài, hai ta. Liền như vậy thôi bỏ đi. Quản đại ca ủ rũ heo hứa, là ta không bản lĩnh, vô dụng. Thanh âm càng ngày càng thấp, ta biết ngươi nhiều năm như vậy không dễ dàng, ta cũng đau lòng ngươi. Ngươi đánh ta cũng hảo mắng ta cũng hảo, ta không phải cái nam nhân, không có cái kia năng lực cưới ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hầu Văn phía sau bố túi còn mang theo không hộp cơm, này một chút cũng không biết là đau lòng vẫn là cấp đói, luôn là cảm thấy vắng vẻ, ngươi nói phải đối ta tốt. Xin lỗi hắn biết chính mình hỗn đản, ta cho rằng ta có thể, ta cũng biết ta không bản lĩnh. Lại đột nhiên ngẩng đầu, A Văn, hai ta hảo hảo sinh hoạt không được sao. Ngươi muốn hiếu thuận cha mẹ ngươi, ta sẽ không ngăn ngươi, chính là ngươi đệ đệ muội muội ta cũng nguyện ý dưỡng đến bọn họ thành ra. Kia lúc sau đâu? Hầu Văn ánh mắt trống trơn, ta muội muội muốn của hồi môn. Ta đệ đệ cưới vợ muốn lễ hỏi, còn muốn cái gạch xanh nhà ngói khang trang, ngươi, có thể chứ? Quản đại ca không nói gì, Hầu Văn cười cười, ngươi không hiểu, ta là trong nhà trưởng nữ, đây là trách nhiệm của ta. Sau đó ánh mắt thống khổ nhìn hắn, ngươi sao lại có thể gạt ta đâu? Ta không có lừa ngươi. Hắn chợt vật quay đầu, hai ta vừa mới bắt đầu thời điểm ta liền nói qua, nhà ta chính là chính cống nông dân, ăn chút khổ chịu điểm mệt kêu cha mẹ ngươi không chịu đông lạnh ta không ý kiến. nhưng là ngươi đệ đệ muội muội ta thật sự không bản lĩnh gánh nặng. Ngươi không có chính là nhà ngươi có. Nàng gầm nhẹ nói, nhà ngươi xe đạp còn có xe bò. Ngươi muội tử cùng em rể không niệm thư không phải có thể sao? Quản thiếu quân ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Ta đệ đệ muội muội còn ở vì bụng phát sầu, chính là nhà ngươi lại có thể niệm thư. Ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Ngươi nếu là trong lòng có ta, ngươi vì cái gì không thể cùng trong nhà phản kháng, vì cái gì không thể gọi bọn hắn không niệm thư, cái này tiền tiết kiệm được tới, không phải có thể cho hai ta vô ưu vô lự sao? Kết quả không cần phải nói, hai người tự nhiên là đàm phán thất bại. Hầu Văn cảm thấy đối phương chính là lừa gạt nàng chơi chơi, không phải hai tháng đồ ăn, ngươi tống cổ ăn mày đâu. Thật rất tốt với ta, ngươi sẽ như vậy sao? Ngươi coi như ta là loại người này đi. Quản đại ca tâm cũng lạnh xuống dưới. Hắn kỳ thật cùng nàng ở một khối thời điểm liền suy xét quá những việc này, chứ không nói nếu, nên làm hắn đều sẽ làm. Nếu nàng có thể đem đặt ở đệ muội trên người tâm thần nhiều một chút ở trên người hắn, hắn còn thật có khả năng đầu góc nóng lên cùng nàng ở một khối. Chính là kết quả đâu? Nhà mình muội tử niệm không niệm thư, đó là thân mụ tiền. Chính mình đến là bao lớn mặt, kêu muội tử bỏ học, sau đó đem học phí lấy tới dưỡng trở thông kia mấy cái. Quản thiếu quân. Hầu Văn ở hắn phía sau ách giọng nói kêu, ngươi đừng hối hận. Quản đại ca bước chân rừng rừng, rốt cuộc vẫn là không xoay người, trực tiếp đi nhanh trở về nhà. Hầu Văn bất lực ngồi xổm xuống thân, nước nở khóc lên. Này đó chẳng lẽ là nàng sai sao? Chẳng lẽ nàng nguyện ý sinh ở như vậy gia đình sao? Nghèo là nàng vấn đề sao? Nàng cũng không nghĩ a. Nhưng những cái đó đều là nàng cốt nhục thân nhân, hắn nếu tưởng cưới nàng, vì cái gì liền không thể tiếp thu nàng người nhà? Có thể. Quản đại ca trở về nhà, đối mặt thân mụ thân mình có thể hay không kiên trì dò hỏi, trực tiếp vào phòng, mẹ ta mang lên vài món xiêm y đi, gần nhất liền ở cửa hàng bên trong ở. Ai? Quản mụ mụ muốn kêu hắn, cao số cấp ngăn cản, hài tử lớn như vậy đầu một hồi thích cô nương, hiện tại bẻ trong lòng không thoải mái. Ngươi làm hắn một người chờ lát nữa. Ta còn không thoải mái đâu. Nàng trong tay tạp dề vùng, chỉnh ta chính là kia ác nhân. Chỗ nào có thể đâu. Cao số sờ sờ cái mũi, hắn tuổi tác còn nhỏ, hiểu được không nhiều lắm. Từ biết việc này bắt đầu, chẳng lẽ không phải ngươi phí tâm phí lực đi hỏi thăm đâu. Ta đều biết ngươi vì hài tử hảo, kia người nhà không thể dính, nếu là hai lão còn chưa tính, nhưng phía dưới một chuỗi dài. Lão đại lúc này mới bao lớn tuổi. Này nếu là đem này gánh nặng tiếp nhận tới. Không đến 10 năm liền lao đến có thể đuổi kịp ta. Nếu là hầu gia hải tử là tốt cũng liền thôi, nóng lên một ngụm cơm, đồng tâm hiệp lực, cũng là cái buôn đầu. Nhưng kia đại tiểu hỏa tử bao lớn số tuổi, nước rửa chân đều là trong nhà tỷ muội cấp đánh, thật muốn là cùng nhà hắn làm thân, kia lão đại không được bị bọn họ háo chết. May ngươi là con rể. Quản thiếu Ninh nhỏ giọng đối bên cạnh Thạch Đán nói, theo ta như vậy, gặp gỡ ta mẹ loại này bà, bảo đảm nhi trong nhà gà bay chó sủa. Sao có thể? Thạch Đán trợn mắt nói dối, ngươi khá tốt, nhưng đánh đổ đi. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, người quan trọng nhất chính là tự mình hiểu lấy. Liên nàng như vậy mỗi ngày ngủ nướng, làm điểm nhi việc đã bị người trong nhà cướp đi, thật muốn là đường con dâu, dựa theo trước mắt thời đại này bối cảnh, bà có thể xem đến quán nàng mới kêu gặp quỷ. Nhưng đây là thân mụ, nàng chỉ có thể cầu nguyện sau này nhà mình hai tẩu tử đừng học nàng, bằng không xác định vững chắc lông gà vỏ tỏi một đống. Người chính là như vậy, đương khuê nữ cùng đương tức phụ. Thân mụ không thân mụ, vẫn là rất có đạo lý. Đương nhiên, cũng không thể một cây tử đem bà nhóm đều đánh chết, hảo bà vẫn phải có. Quá cái vài thập niên, người bà chính mình đều không vui thấy vợ chồng son ở nàng mí mắt phía dưới lắc lư, hiện tại liền không giống nhau, cơ bản tìm không ra không nghĩ nhúng tay nhi tử hai vợ chồng sinh hoạt bà. Chính là nàng mẹ như vậy, chính mình cái này đương khuê nữ ngẫu nhiên còn có không kiên nhẫn thời điểm, càng miễn bản về sau tức phụ. Không nghĩ tới Thạch Đán nhưng thật ra không vui chính mình tiểu tức phụ phun tào mẹ vợ, ngươi này nói đều là cái gì, quản mụ mụ thật tốt ta, chỉ cần làm việc đừng cả ngày không có chuyện gì, trên cơ bản không mắng người. Ha ha, đó là không mắng ngươi mà thôi. Cho nên, cảm thấy mẹ vợ tốt Thạch Đán vừa vặn nói tốt thời điểm bị mẹ vợ nghe thấy được, buổi tối thêm vào bị khen thưởng một cây đùi gà. Quản thiếu Ninh cũng là chịu phục, người này, cũng liền chuyện này phía trên nhất chịu cân nhắc nghiên cứu. Kết quả bên này không đợi quản đại ca nản lòng bao lâu, người hầu văn trực tiếp liền phải gả chồng. Vẫn luôn lo lắng nhi tử sẽ tiếp tục đâm nam tưởng quản mụ mụ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải băn khoăn nhi tử tâm tình, nàng ước gì đi ra ngoài điểm hai căn pháo trúc. Lúc này đã tới rồi quốc khánh, từ 49 năm đem mỗi năm 10 tháng 1 ngày định vị quốc khánh ngày sau, mỗi năm lúc này, đều là mọi người dân hẳn là long trọng chúc mừng nhật tử. Sáng sớm, quản mụ mụ trong miệng hừ tiểu điều, chỉ huy cái này chỉ huy cái kia. ngay cả lao heo dưa chuột đều không chê. Rửa sạch sẽ tức ra sau, băm đi hơn nữa ớt cửa gà hạ nồi bạo xào, miễn bản nhiều thơm. Lại hương lại mỹ, liền cùng nàng hiện tại nội liễm tâm tình giống nhau giống nhau. Kia cao hứng sức mạnh, ngay cả hậu chi hậu giác đến quản nhị ca đều xem bất quá mắt, thì thầm, mẹ, ngươi ý tứ được, đừng quá lưu với mặt ngoài, tiểu tâm ta đại ca trong lòng nghẹn quất. Bao lớn điểm nhi chuyện này a, đến nỗi như vậy cao hứng sao? Cũng không phải là đến cao hứng. Quản mụ mụ đây là ở may mắn nhà mình nhi tử thoát ly khổ hải, tuy rằng nói như vậy thân nhi tử không phúc hậu, nhưng phúc hậu lại không thể đường cơm ăn. Quản thiếu ninh liền ở bên cạnh giúp đỡ để cái dưa chuột hoặc là múc một gáo thủy gì đó, thuận đường nhi véo hai thanh ớt cay tẩy tẩy, liền nghe bên ngoài có người đi ngang qua thời điểm nghị luận, này thật đúng là tạo nghiệt, hảo hảo việc hôn nhân, thế nhưng nói đổi ý liền đổi ý. Cái gì cái ý tứ đâu? Quản thiếu ninh vội vàng lên, chạy nhanh giữ cửa cấp đóng lại. Không quan tâm có phải hay không đi, dù sao là không nghĩ trong nhà không khí thường thường đê mê lập tức. 56, là thân mụ sao? Quản mụ mụ liền nghe xong một lỗ thai, nhìn thấy khuê nữ cùng làm tặc dường như, còn hỏi, sao? Ta sao nghe được cái gì đổi ý không đổi ý? Quản đại ca cũng tìm tòi nghiên cứu nhìn lại đây, quản thiếu ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên ngoài nói nhảm đâu, quản nhân ra làm gì? Đến nỗi là thật đổi ý vẫn là giả đổi ý, nàng không nghĩ đi quan tâm, càng không muốn biết là nhà trai vẫn là nhà gái ở đổi ý. Nhưng không mấy ngày, Hầu Văn ở tiệm may tử thủ không đến người, liền tìm về đến nhà tới, cùng mở cửa bắt thủy quản thiếu ninh nói, muội tử, đại ca ngươi đâu? Ân, ngươi đều thành ra, còn tới tìm ta đại ca. Rốt cuộc ly đến gần, mỗi ngày ra ra vào vào, nàng rốt cuộc cũng là nhà người khác tức phụ, tổng không hảo trước mặt đầu một cái thường lui tới địa phương đi gần. Nhưng là đi, tốt xấu cũng coi như là nhận thức, thật muốn có chuyện này, tới cửa đi nói cũng có thể đối ngoại là thoải mái hào phóng, tổng so trộm đạo tìm chọc người nhàn thoại cường. Nói nữa, làm không thành phu thê tổng vẫn là bằng hữu, trước môn cũng bất quá phân đi. Nàng hiện tại ngày lành nhưng tất cả đều trách hắn, bằng không cũng không đến mức thành ra không mấy ngày liền ngâm mình ở nước đắng bên trong. Ngươi tìm ta đại ca có chuyện gì sao? Quản thiếu ninh liền hỏi. Cũng không xem như cái gì đại sự nhi. Hầu Văn mặt chậm rãi liền khó coi, dựa vào góc tường, thanh âm cũng nhỏ xuống dưới, chân không ngừng trên mặt đất nghiền, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy. Chính là cũng thật dài thời gian không gặp, có điểm ngầm sự muốn nói vừa nói. Nói, thấy quản thiếu ninh sắc mặt không tốt, thanh âm cũng mang theo tức giận, ai, ngươi kêu đại ca ngươi lại đây, cùng ngươi một cái tiểu hài nhi cũng nói không. Nói không ngươi còn tìm ta truyền lời. Tin ngươi cái quỷ. Tuy rằng nữ tính cũng có giao hữu quyền lợi, nhưng lấy nàng ý nghĩ của chính mình tới xem, quyền lợi là có, nhưng thành ra tốt xấu đến chú ý một chút đi. Đặc biệt là loại này tiền nhiệm sự tình. Tốt tiền nhiệm chính là cùng cái người chết giống nhau an tĩnh, nàng tình nguyện đối phương đương nhà mình đại ca ngỏm củ tỏi. Ngươi có cái sự liền nói đi, ta mẹ công đạo lại đây, nhà ngươi mặc kệ là ai đi tìm tới, đều phải hỏi rõ ràng làm gì, có thể không thấy mặt liền không thấy mặt. Quản thiếu ninh liền hỏi, lại nói ngươi hiện tại đều gả chồng, như vậy lui tới cũng không thích hợp, coi như không quen biết càng tốt. Ai ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? Hầu Văn không vui, này cùng ngươi có gì quan hệ a? Ta biết, các ngươi không phải sợ ta bái hắn quản thiếu quân không bỏ sao. Ngươi yên tâm, ta đều gả chồng, ta còn có thể sao? Có thể hay không, này cũng không phải ta định đoạt. Quản thiếu ninh liền hỏi, ta ca nhiều lắm cùng ngươi chỗ quá đối tượng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ta làm gì cùng ngươi nói? Ngươi không gọi ta liền chính mình đi vào. Hầu Văn miệng một phiết, ta lớn nhỏ cũng gả chồng, nếu là thật lôi lôi kéo kéo gọi người khác cấp thấy, ngươi ca thanh danh. Ngươi sẽ không sợ hắn cưới không tức phụ. Dù sao chính mình cái gia đình cứ như vậy, bất chấp tất cả, xem ai tao không được bái. Kia thật đúng là không quan hệ. Quản thiếu ninh mắt trợn trắng, ngươi yên tâm, ta ca nếu là thật cưới không tức phụ, kia cũng khẳng định đi ta đằng trước, nhà ta là chiêu tới cửa con rể. Ta sau này chính mình là có thể hầu hạ hắn tiến đi, đều không mang theo phiền toái ta hải tử. Hầu Văn lập tức liền cấp nghẹn đi trở về, dầm dầm chân, xoay người đi rồi. Dù sao hiện tại nghỉ dài hạn còn không có khai giảng, quản thiếu ninh lại quan sát hai ba thiên, thấy không ai tới cửa, mới cùng người trong nhà nói việc này. Không có lập tức nói, là gần nhất mùa thu khô giáo, lớn lớn bé bé đều có thượng hỏa bệnh trạng, nhưng đừng lại gọi bọn hắn sốt ruột thượng hỏa buổi tối ngủ không được. Đương nhiên, cùng quản đại ca cái này đương sự nàng là vào lúc ban đêm liền nói. Quản mụ mụ sau khi nghe xong không có gì phản ứng, chỉ là nhíu nhíu mày, bất quá tới rồi cuối năm nghỉ đông công phu, liền cấp tìm cái lao tỉ muội giới thiệu người, đối phương cô nương hỏi thăm quá, thanh danh gì đều không tồi, không gì đại nếp gốc. Mấu chốt nhất chính là, nhân gia kia diện mạo cũng là quái tuấn. Đương nhiên, lớn lên hảo còn có thể làm, trong nhà cha mẹ thế nào cũng không thể kêu khuê nữ có hại. Hơn nữa nhân gia kia đầu cũng coi như là đau khuê nữ, bất luận là cái nào phương diện, cũng đều là tùy đại lưu, không khó xử người. Có thể như vậy cũng coi như là không tồi, quản đại ca không gặp trước mặt nói đều nghe mẹ nó, gặp mặt sau mi sắc nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Quản mụ mụ ngầm phỉ nổ, nay cũng chính là chính mình nhi tử, đổi cá nhân đến phun chết hắn. Vì tìm Tuấn Tiếu lại có khả năng cô nương, phí nàng nhiều kính nhi, cũng đáp đi vào không ít đồ vật. Nếu không phải đằng trước cái kia lớn lên hảo lại sẽ trang ủy khuất, nàng sợ bên kia ra chuyện xấu quay đầu lại lại nhào nhào dính dính, cũng không đến mức tìm cái khá xa thông ra. Kết thân sao, một phương diện là vì hài tử tiểu gia, về phương diện khác cũng là hy vọng hai bên hai cái gia đình hỗ trợ lẫn nhau. Con dâu nhà mẹ đẻ không tính gần, về sau có cái gì lớn nhỏ sự cũng không có giúp đỡ. Quản thiếu Ninh liền khuyên nàng, nào có cái gì đều tốt. Đại ca chính mình không phản đối, tương lai tẩu tử cũng lớn lên đẹp, còn có thể làm. Mẹ ngươi phải đi, có thể tìm tức phụ liền không tồi. Ngươi ngẫm lại, nếu không phải nhà ta kiếm lời thạch đán, ngươi cho rằng theo ta như vậy có thể gả đi ra ngoài a? Gả đi ra ngoài cũng không cái nào bà có thể xem đến quán a. Quản mụ mụ liếc nàng liếc mắt một cái, đem ngươi gả đi ra ngoài như vậy tốt sự, ta dám tưởng sao? Quản thiếu Ninh tức giận cắt một tiếng, cùng nàng mãi thảo luận tương lai tẩu tử tình huống. Kia cô nương kêu Thành Bảo Tú, năm nay cũng 16, theo lý thuyết lúc này cô nương 15-6 phần lớn làm ai, cô nương này lúc này mới tìm đối tượng cũng không xem như sớm. Chẳng qua nhân ra trong nhà đau đầu cô nương, liền muốn tìm cái đối cô nương tốt, lễ hỏi tùy đại lưu liền thành, cũng hy vọng vợ chồng son thành ra có thể cùng nhà mẹ đẻ thường thường lui tới, kêu nhà mẹ đẻ mẹ yên tâm, càng hy vọng vợ chồng son có thể quá chính mình nhật tử. Cô nương phía trên có 3 cái ca ca, nàng là nhỏ nhất muội muội, các ca ca cũng đều thành ra, cô nương này cùng tẩu tử nhóm sư hảo. Liền chưa từng nghe qua cái nào tẩu tử không thích nàng. Người Tuấn Tiếu còn hiểu sự, trong nhà ngoài ngõ vội vàng, rảnh rỗi liền mang cháu trai cháu gái, như vậy cô em chồng liền không có cái nào tẩu tử sẽ chán ghét. Sở dĩ đáp ứng rồi quản gia, một phương diện là quản gia điều kiện không tồi, cô nương gả lại đây không đói bụng. Về phương diện khác cũng là vì nhân gia trong nhà khuê nữ cũng kêu niệm thư, có thể cho khuê nữ niệm thư nhân gia cũng không phải cái loại này trọng nam khinh nữ, suy bụng ta ra bụng người. Liền tính không đem con dâu đương thân khuê nữ đối đãi, cũng so đại đa số muốn hảo. Hùng chi thành ra kia đầu cũng là hỏi tham qua, đằng trước hai nhi tử không đưa ra đi niệm thư không phải bởi vì đương nương bất công nhi, đó là lão đại tuổi quá lớn, đưa qua đi không thích hợp, lão nhị lại học không đi vào. Nhân ra như vậy, liền tính khuê nữ gả qua đi đầu thai không phải nam hoa, nói vậy bà cũng sẽ không có nhiều ít khó xử. Nói câu khó nghe lời nói, nhân ra còn muốn cố chính mình cái khuê nữ đâu. Nào có như vậy nhiều thời gian rỗi cả ngày đặt ở con dâu trên người. Nói nữa, quản gia mà cũng không tính thiếu, đến lúc đó thành ra ngao 2 năm, vợ chồng son còn có thể hồi thôn trồng trọt, đất nền nhà cũng đều đáp ứng phê xuống dưới sau khắc khởi phòng ở, đó chính là quá chính mình tiểu nhật tử, cùng bà xa hương gần xú, giúp đỡ khả năng sẽ thiếu một chút, nhưng là loại này nhật tử nàng tự tại a, có thể tự tại thư thái, kia so cái gì đều cường. Nhân gia kia đầu đương mẹ nó trong lòng cũng đều rõ ràng, nhà mình cô nương chính là cái ngoài miệng không thích nói chuyện, thật gặp gỡ cái loại này ngoài miệng lợi hại bà, ngươi thật đúng là không có cách nào. Cho nên này chọn tới chọn đi, qua lại đối lập một chút, quản gia cũng coi như là không tồi. Bên kia tới lui lui đem bên này cân nhắc một lần, bên này cũng là không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng nhân gia cô nương đấy. Hôn nhân là hai họ chi hảo, quản mụ mụ này đầu cũng suy xét nhiều, vợ chồng son muốn thư thái nhật tử nàng đương nhiên đồng ý chỉ cần trong nhà không gà bay chó sủa. Nhật tử nên sao quá là bọn họ hai vợ chồng chính mình sự, nàng một cái lao nhân bà hạt trộn lẫn gì. Duy nhất không tốt địa phương chính là, cái này cô nương nàng không biết chữ, là thật sự không niệm quá thư. Nàng nhà mẹ đẻ bên kia trong thôn nghèo, trong nhà liền tính là đau cô nương, cũng không cái điều kiện kia kêu nàng đi đọc sách biết chữ. Mà Hầu Văn đâu, tuy rằng trong nhà điều kiện cũng không ra sao, nhưng là thượng quá xóa nạn mù chữ ban, lớn nhỏ cũng nhận thức mấy cái, liền sợ phía sau ra nếp gốc. Hai vợ chồng sinh hoạt, ngươi đến nói chuyện được mới được. Quản thiếu Ninh nghe xong nàng mẹ nó lo lắng sau, liền đối ở trong nhà chính mình cắt vải dệt quản đại ca nói, này còn không đơn giản. Bảo Tú tỷ đều 17, thật kêu nàng đi nơi nào học cũng ngượng ngùng, chờ nàng cùng đại ca thành ra, mỗi ngày buổi tối kêu đại ca chính mình giáo không phải thành. Một ngày giáo mấy chữ, quay đầu lại ta hạ học hoặc là nghỉ, cũng nhiều giáo một giáo Bảo Tú tỷ, mỗi ngày 2-3 cái tử cũng không uổng công phu, tóm lại sẽ thành. Thạch Đán gật đầu, hồng tụ thêm hương thật tốt. Quản thiếu Ninh tiếp tục, nói nữa, sinh hoạt là sinh hoạt sự, có nhận biết hay không đến tự không chậm trễ sinh hoạt liền thành, mặc kệ có nhận biết hay không đến, kia về sau đều là nhà ta người, cái này không quan trọng, nhân ra hai người quá đến rực rỡ liền so cái gì đều cường. Nàng cái này lão nương à, đầu một hồi cấp nhi tử làm ai, nhưng thật ra so nàng chính mình đều khẩn trương, tưởng cũng quá nhiều. Một nam một nữ, không quen biết tự còn có thể chậm chế khác. Lại vô dụng, nhìn gương mặt đẹp cùng ăn với cơm a. Quản nhị ca cũng tán đồng, ta về sau cưới vợ liền cưới xinh đẹp. Quản mụ mụ cười như không cười nhìn hắn một cái, thế nào, tưởng chính mình tìm. Là thân mụ sao? Hắn ma lưu thấp đầu, tính, đại ca mới vừa dẫm lôi, tóm lại đều là thân nhi tử, mẹ tổng không có khả năng cấp đại ca tìm cái đẹp liền mặc kệ hắn cái này lão nhị. Quản mụ mụ liền vỗ vô khuê nữ tay, ngày đó ta cũng đều đi xem qua, ngươi cảm thấy như thế nào a? Nàng minh nếu là hỏi khuê nữ, kỳ thật ánh mắt liếc hướng nhi tử, khác không nói, bảo tú nha đầu này lớn lên cũng là thật là đẹp mắt. Nhân ra trong nhà ngoài ngõ bận việc, làm việc cũng nhanh nhẹn, này nữ chủ nội, chỉ cần cân mẫn, nhật tử liền không lo quá không tốt. Lại vô dụng, nhân ra cùng ai đều xử hảo, sau này tổng sẽ không đại biến dạng. Nhân ra làm việc nhanh nhẹn, ngài cũng đừng tịnh chỉ vào người làm việc a. Quản thiếu ninh vặn mặt xem nàng đại ca, nhà ai cô nương đều là cha mẹ tâm đầu nhục, có gì mệt việc kêu đại ca làm không phải xong rồi, ta nếu là mỗi ngày làm việc nặng nhì, ngài không đau lòng a? Không đau lòng. Quản mụ mụ nhìn thạch đán liếc mắt một cái, ngươi kia sức lực, ta đau lòng ngươi làm gì? Làm việc có ta đâu? Quản đại ca cúi đầu, thở hổn hển tới một câu, nữ nhân ra quản hảo trong phòng chuyện này là được, dưỡng ra có nam nhân đâu. Quay đầu lại đi phục vụ xã mua điểm đồ vật, ăn tết đi cái lễ, chờ bên kia trở về tin nhi, mẹ đã kêu bà mới tới cửa đi. Quản mụ mụ liền nói, đừng chậm trễ chuyện này a. Sớm định ra sớm an tâm, chỉ cần này đầu thuận thuận lợi lợi, khác liền gì cũng không nhọc lòng. Ta chậm trễ chuyện này. Hầu Văn chỉ vào chính mình mặt hỏi. Ngươi thành ra, ta cũng muốn cầu hôn, hai ta không thích hợp lại đến hướng. Quản đại ca mới ra thị trấn lộ không bao lâu liền cho nàng đổ chứ, thẳng kéo ra hai bên khoảng cách, ngươi đừng tới đây, gọi ngươi thấy được nói xấu. Ngươi! Nàng nước mắt lưng tròng. Quản đại ca cúi đầu không xem nàng, ỉ vào chính mình chân trường, đẩy xe đạp liền hướng sườn núi hạ kỵ, chỉ chốc lát sau liền quẹo vào không có ảnh nhi. Hầu Văn ở phía sau trong lòng đổ hoảng. Bên cạnh nhìn nửa ngày chờ thông liền nói, ta nói đại tỷ, ngươi làm gì a đây là? Hai ngươi đều bẻ đã bao lâu, ngươi còn nhớ thương đâu? Không phải ta nói, này nếu là kêu ta đại tỷ phu đã biết, hắn quay đầu lại đến sinh khí, nhà ta còn có muốn ăn hay không cơm? Ngươi biết cái gì? Hầu Văn liền nói, ngươi căn bản là không hiểu biết nơi này đầu sự tình. Ta cùng chuyện của hắn tuy rằng là trước đây, nhưng cũng nhận thức non nửa năm, ta so với ai khác đều hiểu biết hắn. Đó chính là cái mềm lòng. Ngươi quang biết trong nhà ăn cơm, nhưng ngươi có biết hay không, vì kêu các ngươi ăn thượng cơm, ta mỗi ngày quá đều là ngày mấy. Ngươi đại tỷ phu mẹ liền không phải cái hảo ở chung, bởi vì ta cấp trong nhà cầm nửa túi lương thực, nàng mỗi đốn liền phân cho ta nửa chén cháo. Liền cái làm bánh bột ngô đều ăn không được. Ăn, chỉ biết ăn. Ngươi liền không thể đau lòng ngươi đại tỷ. Ngươi, nhưng đánh đổ đi. Chờ thông điếu môi, nói được dễ nghe, ngươi như vậy đối trong nhà đầu. Còn không phải là vì về sau có người cho người chống lưng a? Ta. Vậy các ngươi tốt xấu cấp cố ta thể diện, ta cùng ngươi đại tỷ phu cầu hơn nửa tháng, mới đáp ứng lại lấy 10 cân lương thực trở về. Tiểu thông a, ngươi cũng không nhỏ, ngươi lại là ta thân đệ đệ, ta còn có thể đối với ngươi không tốt. Nhưng ngươi trang cũng muốn trang một trang, ta gả qua đi thời gian dài như vậy liền không quá một ngày ngày lành, ngươi. Thôi đi, ngươi không quá một ngày ngày lành, còn không phải luôn lấy ta đại tỷ phu cùng hắn so. Chờ thông nhảy xuống thổ tảng, cũng liền ngươi là ta thân tỷ, nếu là về sau ta tức phụ hướng nhà mẹ để lay đồ vật, ta đánh không chết nàng. Kia họ quản chính là cái ngốc tử, ta ba đều nói, hai ngươi nếu là ngủ, có mang hắn hoa hoa, hắn còn có thể không cần ngươi. Liền ngươi hạt làm ra vẻ. Hắn mắt trợn trắng, như vậy hảo đắn đo ngươi nghèo chú ý, tìm hiện tại cái này, ăn hắn mấy cân lương thực còn yêu cầu cái nửa ngày, ngươi cho rằng nhà ta liền hảo quá. Nói xong, xoay người liền đi. Mặc kệ Hầu Văn ở phía sau như thế nào khóc kêu tức giận mắng, hắn cũng chưa phản ứng. Dù sao bắt đi ra ngoài một chậu nước, đến lúc đó vẫn là ba ba hướng nhà mẹ đẻ tặng đồ, hắn làm gì hướng nàng. Nhà mẹ đẻ có thể cho chính mình chống lưng chính là loại này mặt hàng, Hầu Văn lại có biện pháp nào. Loại sự tình này chính là đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt. Vốn tưởng rằng xem ở trước kia tình cảm thượng, có thể cùng quản thiếu quân đáp cái lời nói, hỏi hắn mượn điểm lương thực. Hiện tại cũng chỉ có thể trở về tiếp tục xem nhà mình kia lao yêu bà sắc mặt. Không có biện pháp, trở về suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cùng bà đã mở miệng. Mẹ, ta ba mẹ bên kia thân thể không tốt, này lập tức ăn Tết, trong nhà tổng phải có một ít đồ vật bị, bằng không cứ gọi người khác đã biết, cũng sẽ chê cười nhà ta. Chê cười nhà ngươi cùng ta có gì quan hệ? Nàng ba ba liền nói, chết đói xứng đáng, nhà ta lúc trước nếu không phải ngươi mặt dày mày dạn lại đây, ta đều tính toán hối hôn. Dì ngoạn ý nhi a đây là, cô nương xuất giá đều không có đưa gà rượu. 57, biết không hảo liền hảo. Nhưng hiện tại thành ra đều non nửa năm, lui là không thể lui. Hầu Văn không biện pháp, do dự ban ngày, thế nhưng chạy thật xa đi tìm Thành Bảo Tú, nàng liền nói, ngươi đi tìm một chút quản thiếu quân, ta có việc cùng hắn thương lượng, ta cùng hắn ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, thuần túy chính là bằng hữu quan hệ, đây cũng là đụng tới khó xử, bằng không sẽ không lại đây quấy rầy ngươi nhật tử. Thành Bảo Tú buông trong tay cái cuốc, suy nghĩ ngươi còn biết quấy rầy ta đâu. Liền kinh ngạc nhìn nàng, ngươi có việc liền tìm hắn đi, tìm ta tới làm gì? Này bà mối còn không có tới cửa đâu, tìm được này đầu tới. Đương nhiên, trong lòng không thoải mái vẫn là có một chút, chỉ là cũng không quá để ý. Thanh Bảo Tú chỉ nhấp miệng cười, nói câu khó nghe lời nói, ngươi này đầu đều gả chồng, còn sợ ngươi cái cầu. Những việc này nàng quay đầu lại đề cũng chưa đề, làm ai trước đều hỏi thăm qua, đối với chính mình tương xem đối tượng đằng trước chính mình chỗ một cái đối tượng sự tình, nàng trong lòng muốn thanh. Ở nàng xem ra, cô nương này chính là cái đầu góc không thích hợp, không đáng bởi vì nàng đi ảnh hưởng chính mình muốn quá nhật tử. Kia đầu quản gia người cũng không biết Hầu Văn vì nàng chính mình nhà mẹ đẻ hy sinh có bao nhiêu đại, này một chút toàn gia ngồi ở trong phòng, đặt mua đồ vật đem trong phòng tắc đến tràn đầy. Thương lượng bà mới tới cửa hạ xính sự tình, nhân ra cô nương kia đầu thông tình đặt lý, chính mình ra bên này nếu là có năng lực, tự nhiên cũng muốn đem nhà gái mặt mũi cấp khởi động tới. Trong phòng thương lượng chính thoải mái đâu, bên ngoài liền có người kêu cửa. Quản mụ mụ nghe thanh âm có điểm quen tai, đứng dậy liền mở cửa. Quản đại tỷ, Phương thím, cũng chính là Hầu Văn bà, một mình tới cửa tới. Quản mụ mụ trần chờ một chút, gật đầu, đây là. Ngươi lại đây là có gì sự sao? Đừng khẩn trương, không có gì đại sự, chính là tùy tiện nói hai câu. Phương thím chỉ trong phòng, nếu không ta đi vào nói.